Chương 3308, Hải tặc Liêu Hương. Chương 3308, Hải tặc Liêu Hương đội ngũ vẫn luôn đứng, cũng không có người dám lộn xộn, rốt cuộc những người này đều là bị dây thường xuyến đến cùng nhau, muốn đào tẩu, căn bản là không có khả năng đều cho ta chẳng hảo, đừng lộn xộn, nếu không giết không tha. Trương Thiên Hạo một bên thu hồi vũ khí, một bên bắt đầu thấp giọng khiển trách một tiếng. Giết người chỉ dùng 2 phút, thu vũ khí, gần trăm người vũ khí, ước chừng dùng 15 phút, này vẫn là mau. Cái này làm cho hắn tương đương khó chịu toàn bộ đi theo ta đi, nếu không, sau cha chính mình rõ ràng, không cần thử chạy trốn. Hắn một bên nói, một bên bắt đầu dùng tinh thần bắt đầu thôi miên lên, trực tiếp thôi miên phía trước mấy cái, mặt sau mấy cái, thậm chí trung gian còn có mấy cái. Bài hai bài người, ở hắn thét to lên, trực tiếp hướng về làng trài nhỏ mà đi. Hơn 10 phút sau, Trương Thiên Hạo mang theo những người này đi tới địa chủ Trương Thiết Quý trong nhà, tuy rằng đã là bị thiêu đến thành rách nát sân, Trương Thiên Hạo cũng không có ghét bỏ. Tuy rằng những người này nhìn không tới, nhưng hắn vẫn là xem đến rất rõ ràng, 13 cái nữ nhân, 68 cái nam nhân, hơn nữa thoạt nhìn những người này cũng không lớn như là nông dân đứng ở phía trước. Trương Thiên Hạo nhìn những người này, nhàn nhạt mà nói, hiện tại không cần thử đào tẩu, vừa rồi Nhật Bản người cùng Ngụy quân đã bị ta giết, nếu các ngươi muốn đào tẩu nói, kia hậu quả tương đương nghiêm trọng, trong chốc lát sẽ có người tới tiếp nhận các ngươi sự tình. Sau đó đi tới những người này giữa, đem nữ nhân toàn bộ lôi ra tới, giải khai dây thừng, đương nhiên, này đó dây thừng cởi bỏ tới, cũng không phải phóng các nàng đi, toàn bộ bị hắn thôi miên. 81 cá nhân, hắn bắt đầu từng nhóm đem những người này kêu lên đi, bắt đầu dò hỏi, tự nhiên dò hỏi cũng là yêu cầu thôi miên. Theo hắn không ngừng dò hỏi, mà bên ngoài người cũng nghe tới rồi Trương Thiên Hạo dò hỏi, tuy rằng chỉ là một tường chi cách, cũng làm bên ngoài người đều có một loại kêu cổ quái thần sắc. Theo hắn không ngừng dò hỏi, cuối cùng 81 cá nhân toàn bộ bị hắn thôi miên thành công, chẳng qua loại này toàn thể thôi miên phương pháp vẫn là tương đương thiện, nếu có đặc biệt tiếng vang, những cái đó những người này vẫn là sẽ tỉnh táo lại hải tặc, không nghĩ tới, những người này thế nhưng là hải tặc. Hơn 300 hải tặc doanh địa, hôm nay bị Nhật Bản người bao vây tiêu trừ, có thể trảo lại đây toàn bộ trảo lại đây, mặt khác toàn đã chết. Hai cái ngày trong quân đội, cộng thêm một cái doanh ngụy quân, mà tiền quân đánh giặc liền đi trở về, dư lại chỉ là dùng để kết thúc Nhật Bản cùng ngụy quân. Trở về đã muộn một chút, kết quả liền thành Trương Thiên Hạo trong tay vong hồn. Trương Thiên Hạo nhìn thời gian, lúc này mới qua đi không đến 2 tiếng rưỡi, tự nhiên cũng không thể ngốc tại nơi này nhàm chán, tự nhiên muốn tìm một chút sự tình làm một lần hải tặc đầu lĩnh Liêu Hương, ha ha, còn có nàng thủ hạ thị nữ thổ phỉ, thế nhưng đã chết bại thành. Các ngươi mấy cái cùng ta tới, những người khác trực tiếp dựa tường, bắt đầu ngủ, không được có bất luận cái gì động tác, hiện tại chính mình tìm tường ngủ. Theo hắn điểm vài người, những người khác liền ở mệnh lệnh của hắn hạ, trực tiếp đi một bên ven tường tìm một chỗ bắt đầu nghỉ ngơi đến nơi chạy, hắn cũng không lo lắng những người này chạy. Mặt khác, Nhật Bản người sở dĩ tìm được bọn họ thủy trại, cũng công phá bọn họ thủy trại, chủ yếu vẫn là bên trong xảy ra vấn đề, nguyên lai là nhị thủ lĩnh không muốn chịu thiệt ở nữ nhân thủ hạ, ở Ngô huyện thời điểm, bị Nhật Bản người phát hiện, cũng bắt được, kết quả trực tiếp đầu phục người Nhật đến nơi phía trước bị hắn mang đi người, cũng không có người biết đã xảy ra cái gì, cho dù là mang đi người, cũng không biết đã xảy ra sự tình gì. Nhưng Trương Thiên Hạo đối với này một đợt cứu người còn tương đương vừa lòng, rốt cuộc lúc này đây, hắn thật sự được đến không ít. Đương ngày hôm sau sắc trời tờ mờ sáng thời điểm, Trương Thiên Hạo lại là một người ngồi ở trên nóc nhà mặt, mà phía dưới kia hải tặc lại một lần gom lại cùng nhau, toàn bộ dựa vào tường ngủ rồi. Liên Liêu Hương cũng là giống nhau, xem những người này trên mặt còn tàn lưu một tia đồ vật, chỉ là cũng không có người nhìn đến mà thôi, cũng sẽ không có người chú ý tới này đó ba. Thượng Hải luôn luôn sớm lên kỳ hợi gì chỉ, hôm nay lại không có nhiều trong nhà ra tới, mà ở nơi xa thủ ký hợi gì chỉ ra tới người Nhật, vẫn là mặt khác muốn đối hắn bất lợi người, cơ hồ đều là một trận vô ngữ. Sinh hoạt tương đương quy luật kỳ hợi gì chỉ không có ra tới, kia vào lúc ban đêm thật vất vả bố trí tốt kế hoạch lại không thể không ngâm nước nóng. Mà bên kia, một cái Nhật Bản người rời đi kỳ hợi gì chỉ trong nhà, trực tiếp đi đến nơi xa, cầm lấy điện thoại trực tiếp đánh qua đi thiếu gia, hắn không có xuất hiện. Không có xuất hiện, bà cạ, ai ra? Theo hai câu mắng to, tiếp theo lại cùng với một tiếng đau đớn tiếng gào, trực tiếp làm bên này gọi điện thoại Nhật Bản người cũng là vì này vô ngữ tên hôn đả này không phải nói hôm nay đi buổi sáng đi sao, như thế nào lúc này không có ra tới, chẳng lẽ hắn tránh ra sao, hoặc là sửa thời gian sao? Hắn vừa nghĩ một bên không khỏi lại mắng một câu. Nếu có người nhìn đến hắn, liền sẽ phát hiện người này đó là mặt sở xỉ tạ tạ, bởi vì ở Bách Nhạc Môn uống rượu, kết quả suối quẩy, mũi đều quăng ngã chặt đứt, hơn nữa mặt đều quăng ngã sưng lên không ít, căn bản không có biện pháp đi ra ngoài gặp người. Kỳ thầy gì chỉ ngay từ đầu đi qua nơi đó, tuy rằng nói là uống say, nhưng hắn cũng không tin tưởng hắn uống say, hơn nữa hắn đi qua không có việc gì, kia kế tiếp chính mình đi, như thế nào như vậy xui xẻo. Cho dù là xui xẻo cũng là hắn vận đen mang cho hắn, hắn liền trực tiếp phái người ở hôm nay buổi sáng theo dõi kỳ thầy gì chỉ, chuẩn bị ở hắn rời đi thời điểm, giao hấn một chút hắn. Chính là sự tình thường thường lại là tương phản, người không có tìm được, hơn nữa kỳ hỡi gì chỉ giống như không thấy bà cả, tên hôn đàn này sẽ không lại chạy đi. Hắn thầm mắng một câu, sau đó liền lại bắt đầu thở phì phì ngã vào trên giường. Rốt cuộc hắn tổng cảm giác được hắn té ngã, hơn nữa bảo tiêu dâm đến không ngã đinh, đều cùng kỳ hỡi gì chỉ có quan hệ ba. Đứng ở trên nóc nhà, nhìn nơi xa một mảnh con thuyền khai lại đây, Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng không khỏi hơi hơi dơ lên một mặt nhàn nhạt mà tươi cười. Rốt cuộc tới, trong một đêm, vẫn là rốt cuộc tới. Nhìn trên thuyền như vậy nhiều người, Trương Thiên Hạo trong ánh mắt cũng hiện lên một mặt kinh hỉ. Hơn 20 chiếc thuyền, lại còn có 300-400 người, nhiều người như vậy, hộ tống nhiều như vậy vật tư, đã vậy là đủ rồi. Còn có bên kia Nhật Bản người mấy chỉ thuyền tuần tra, hắn còn không có tìm người khai lại đây, nếu có thể nói, hắn còn muốn cho người khai lại đây, đến lúc đó sẽ càng thêm an toàn thiếu gia, chúng ta tới, làm ngươi đợi lâu. Ha ha, không có gì, các ngươi tới liền hảo, làm các huynh đệ dọn trang bị đi, còn có, bên kia còn có 100 tới cổ thi thể, cùng với còn có một con thuyền tuần tra cùng với hai chỉ vận chuyển thuyền, cũng đi tìm người mở ra lại đây. Gặp mặt sau, Trương Thiên Hạo cũng là cười cười, nhàn nhạt mà nói, đúng rồi, còn có trong sân còn có một đám hải tặc, hình như là bị Nhật Bản người bắt lại, ta dò hỏi qua, cũng không có Nhật Bản người gian tế, ngươi nhìn xem muốn hay không dùng. Còn có hải tặc, thuyền, thi thể. Vừa thấy mặt, Trương Thiên Hạo liền đem vấn đề giao đãi đi xuống, trực tiếp đem Hồ Khải Trấn đến sửng sốt. Rốt cuộc hơn 100 thi thể, đó là một cái khổng lồ con số, mà tới rồi Trương Thiên Hạo trong miệng, hình như là bé nhỏ không đáng kể dường như, căn bản không đáng hắn nói thêm đến nỗi còn có thuyền vấn đề, càng là không cần nhiều lời, chỉ cần tìm người khai lại đây, liền có thể càng có bảo đảm này một đám vật tư an toàn. Nhìn kho hàng bên trong vật tư, Hồ Khải cũng là vui sướng không thôi, tuy rằng có chút loạn, nhưng vẫn là khá nhiều, này cũng đủ hắn trang bị vượt qua hai cái đoàn. Chương 3309, Hồ Khải khiếp sợ. Chương 3309, Hồ Khải khiếp sợ được rồi, làm người dọn đi, lại đi khai thuyền, đến nỗi thi thể, cuối cùng xử lý đi. Hơn 100 người. Vẫn là đi xem tiền viện hải tặc Liễu Hương đám người đi. Nhìn Hồ Khải khiếp sợ biểu tình, Trương Thiên Hạo trực tiếp ở hắn trên mông đạp một chân, hiển nhiên đối với hắn khiếp sợ, Trương Thiên Hạo sớm đã ở trong dự liệu. Trang bị thật sự không ít, lấy Trương Thiên Hạo bước đầu phòng trừng là ở 1500 chi trở lên, cụ thể nhiều ít, hắn cũng không có đi thống kê. Súng máy hơn 20 giấc, súng phóng lựu đạn hơn 30 giá, còn có các loại đạn dược, này tuyệt đối là một cái được mùa, hơn nữa là siêu cấp được mùa. Hồ Khải lại sửng sốt một chút, trực tiếp đi theo Trương Thiên Hạo đi tới tiền viện, liền thấy được 81 cá nhân toàn bộ tê ở bên nhau đi ngủ. Hơn nữa không ít người trên người còn mang theo thương, có trên người tất cả đều là huyết sắc, cũng không biết là chính mình vẫn là người khác toàn bộ đi lên, động tác nhanh lên. Theo Trương Thiên Hạo mang theo Hồ Khải đám người đi tới nơi này, Hồ Khải đầu tiên là khiếp sợ ở ngoài, vẫn là khiếp sợ thiếu gia, những người này tất cả đều là Nhật Bản người trộm tới sao? Ân, làm sao vậy? Ta hiện tại cứu bọn họ, có vấn đề sao? Không có vấn đề, Liễu Hương cùng chúng ta vẫn luôn duy trì tốt đẹp quan hệ, ngươi lúc này đây cứu bọn họ, xem như bọn họ gặp may mắn, ngày hôm qua, bọn họ thủy trại bị Nhật Bản người bưng, đã chết không ít người. Bây giờ còn có nhiều người như vậy ở chỗ này, thật sự không dễ dàng. Liên ở hai người khi nói chuyện, những cái đó dựa vào cùng nhau hải tặc cũng là sôi nổi tỉnh lại, chậm rãi mở mắt, liền thấy được Trương Thiên Hạo cùng Hồ Khải đám người đứng ở bọn họ đối diện. Gì, Hồ đội trưởng, như thế nào là các ngươi? Liêu Hương làm hải tặc đầu lĩnh, tự nhiên có giang hồ nhi nữ bất đồng khí chất, đứng lên, liền phải đi lại đây, cùng Hồ Khải nói. Chỉ là nàng vừa mới đi rồi một bước, lập tức mày đó là vừa nhíu, một cổ nhàn nhạt đau đớn từ nào đó địa phương truyền tới, nhưng cũng chỉ là hơi hơi có chút đau đớn, cũng không ảnh hưởng nàng hành động, thậm chí nàng sắc mặt đều không có một tia biến hóa. Rốt cuộc nàng biết đã xảy ra sự tình gì, Hồ đội trưởng, thật là cảm tạ các ngươi, là các ngươi đã cứu chúng ta. Ha ha, Liễu thủ lĩnh, khách khí, cũng không phải ta cứu các ngươi, mà là chúng ta thiếu gia, ngươi cũng có thể kêu hắn thiếu gia, đến nỗi tên, chúng ta phía dưới người chưa bao giờ kêu thiếu gia tên. Là ngươi đã cứu chúng ta. Liễu Hương vừa nghe, cũng là sửng sốt, rốt cuộc nàng biết bên ngoài có bao nhiêu Nhật quân cùng Ngụy quân, nhưng nói một người cứu bọn họ, kia quả thực là đang nói mớ ha ha. Trương Thiên Hạo nhìn nàng kia không tin ánh mắt, cũng chỉ là ha ha cười hai tiếng, nhàn nhạt mà đi qua đi, vươn tay tới nói, Liễu thủ lĩnh, lần đầu gặp mặt. Ngươi hảo. Một bên nói, một bên lại trên dưới đánh giá một chút Trương Thiên Hạo, sau đó xoay người lại nhìn về phía sau 12 cái nữ nhân, phát hiện các nàng trên mặt cũng hiện lên một mặt nghi hoặc, nhưng cũng không có nhiều lời, mà là thực khách khí nói một tiếng tạ, thật là đa tạ ngươi đã cứu chúng ta, nếu về sau có cái gì yêu cầu ta Liễu Hương địa phương, chỉ lo ậm ừ một tiếng, ta Liễu Hương thừa ngươi nhân tình. Hảo thuyết, đều là đánh quỷ tử, cũng không cần phải như vậy khách khí, không phải sao? Ta xem các ngươi hiện tại cũng không hảo quá, các ngươi còn tính toán hồi các ngươi thủy trại sao? Không bay về làm sao bây giờ? Ít nhất cũng muốn đem các huynh đệ thi thể cấp vùi lấp, theo ta nhiều năm huynh đệ, cũng không thể bọn họ phơi thây hoang dã đi. Kia liền tùy các ngươi." Hắn nhàn nhạt nói một câu, sau đó nhìn về phía một bên Hồ Khải, cho bọn hắn mỗi hai người phát một chi súng trường, đều là nhà mình huynh đệ. "Ngươi xem được không?" Trương Thiên Hạo quay đầu tới nhìn thoáng qua mặt sau Hồ Khải, nhàn nhạt mà nói không thành vấn đề, trong chốc lát ta liền an bài đi xuống, cho mỗi một cái huynh đệ phát một chi súng trường, các vị đều là hảo hán, ta Hồ Khải cũng là bội phục thật sự. Hồ Khải cũng là ha hả nở nụ cười. Sau đó liền mang theo Liễu Hương đám người tiến vào trong đại viện gian một cái phá trong phòng. Từ giữa tìm ra một ít có thể sử dụng ghế, ngồi xuống nơi đó. Liền ở ba người ngồi xong thời điểm, một cái cảnh vệ chạy tới, nhỏ giọng mà ở Hồ Khải bên tai nói một câu. Hồ Khải cũng là sửng sốt, lập tức liền có chút cổ quái nhìn về phía Trương Thiên Hạo. Rốt cuộc kia hơn 100 cổ thi thể, như thế nào cũng là che giấu không được thiếu gia, ta đi xử lý một chút, ngươi cùng Liễu thủ lĩnh tâm sự, trong chốc lát, chúng ta lại xuất phát. Ngươi đi trước đi, dù sao còn có một thời gian. Hắn cũng là cười cười, sau đó liền nhìn về phía cái này Liễu Hương, cùng với đi theo ngoài cửa mấy cái nữ cảnh vệ là ngươi một người đã cứu chúng ta. Liễu Hương vẫn là không thể tin được. Tuy rằng đêm qua liền đã biết một ít, nhưng hiện tại lại hỏi một lần, lại lần nữa xác định một chút người đêm qua chẳng phải sẽ biết sao. Đa tạ ngươi, một người giết như vậy nhiều địch nhân, lợi hại à, ta chỉ nghe được ngã xuống đất thanh âm, lại không có nhìn đến ngươi giết người quá trình, thật sự là quá đáng tiếc. Nay có cái gì, ta thị lực tương đối hảo, cũng chỉ có thể nói các ngươi vận khí tương đối hảo, Nhật Bản người đi đường mẹ nó hút thuốc, bị ta thấy được, tự nhiên sẽ không theo bọn họ khách khí. Ngươi làm như thế nào được? Tuy rằng không phục, nhưng thực lực chính là thực lực, Liễu Hưng cũng biết một người đối phó 100 tới cái địch nhân, 10 cái nàng cũng không phải đối thủ, chính là tại đây vị thiếu gia trong tay, giống như chém dưa sắt rau giống nhau, trực tiếp giết sạch rồi cái này là bí mật, không phải sao? Hảo đi, ngươi không nói cũng không có quan hệ, chỉ là ngươi có phải hay không đối chúng ta làm cái gì, ta tưởng, việc này ngươi có phải hay không cho chúng ta một cái giao đái. ngươi cho rằng làm cái gì liền làm cái gì, ngươi cho rằng không có liền không có, nói nữa, ta làm cái gì, các ngươi không biết sao? Không có ký ức sao? Cái này, ta thật đúng là không có, ta vừa rồi đối Tiểu Lan các nàng dò hỏi, các nàng cùng ta cùng nhau, cũng không có ký ức. Liêu Hương suy nghĩ một chút, vẫn là không dám xác định có phải hay không thật sự được rồi, việc này không cần nhắc lại, các ngươi tổn thất thảm trọng, nhưng các ngươi đều là hồ tốt nhất tay, đối hồ thượng tương đương quen thuộc, hơn nữa các ngươi nhân phẩm cũng không tệ lắm, ta muốn cho các ngươi gia nhập Hồ Khải đội ngũ, đương nhiên, các ngươi cũng có thể không gia nhập, cái này tùy các ngươi ý, nhưng có thể cùng nhau trông coi, rốt cuộc mọi người đều ở trong hồ kiếm ăn, tùy thời gặp phải Nhật Bản người bao vây tiêu trừ, ngươi xem coi thế nào. Đây là đương nhiên, về sau chúng ta cùng hồ đội trưởng đó là huynh đệ tỷ muội giống nhau, chỉ cần có yêu cầu, chi sẽ một tiếng, chúng ta tuyệt đối đạo nghĩa không thể chối từ. Liêu Hương cũng là nghiêm túc gật gật đầu, đến nỗi vừa rồi vấn đề, nàng cũng là đè ép đi xuống, rốt cuộc có chút đồ vật, nàng cũng không xác định đúng rồi, có một việc, ngươi thật là Hồ Khải thiếu gia sao? Ta là bọn họ mọi người thiếu gia, Hồ Khải chỉ là một trong số đó, đến nỗi Hồ Khải như vậy đội ngũ, ta còn có không ít, như thế nào, có cái gì ý tưởng sao? Thiếu gia là ngươi danh hiệu sao? Ta bản thân đó là bọn họ thiếu gia, như thế nào lại thành danh hiệu? Bọn họ ngay từ đầu đó là ta cứu tới, sau lại đều cho rằng ta chủ, nhưng ta đều đem bọn họ làm như huynh đệ, nhưng bọn họ cảm tạ ta, liền trực tiếp kêu ta thiếu gia. Lấy kỳ đối ta cảm kích. Trương Thiên Hạo đến là thực tùy ý, cười cười, đáng tiếc không có trả, chỉ là rút ra một chi yến tới, chậm rãi chịu mấy khẩu thiếu gia, ngươi có phải hay không đối chúng ta làm cái gì? Liền ở hai người Liêu thật sự vui vẻ thời điểm, đột nhiên Liễu Hương lại toát ra một câu, trực tiếp làm Trương Thiên Hạo có chút cười khổ, nhưng hắn vẫn là nói cái gì cũng không có nói, chỉ là thẳng tắp trừng mắt nàng thoạt nhìn. Chương 3310, Nhật quân truy đến. Chương 3310, Nhật quân truy đến. Nhìn đến Trương Thiên Hạo cái gì tỏ vẻ cũng không có, Liễu Hương đôi mắt hơi hơi mị lên, cuối cùng vẫn là hoa vì một tiếng thở dài, thiếu gia, chúng ta khi nào có thể rời đi? Từ từ đi, trong chốc lát cùng chúng ta cùng nhau đi, rốt cuộc hiện tại rời đi, đối với các ngươi tới nói, vẫn là tương đương nguy hiểm. Hắn cũng suy nghĩ một chút, nhàn nhạt mà nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, vẫn là xám xịt, nhưng so với vừa rồi tới nói, đã sáng không ít tịch tịch tịch. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến thình thịch thanh, trực tiếp đánh vỡ toàn bộ trường hợp yên tĩnh. Trương Thiên Hạo lập tức đứng lên, hướng về mặt sau chạy qua đi. Liền thấy được cách đó không xa, bốn chiếc thuyền chậm rãi hướng về bên này tới gần, hơn nữa tốc độ giống như còn không tính chậm nguyên lai là bọn họ. Nhìn đến bọn họ trên người quần áo, Trương Thiên Hạo cũng là yên lòng, tùy ý tìm một chỗ, lại ngồi xuống, bắt đầu nghỉ ngơi lên bọn họ dọn chính là vũ khí đạn dược. Liêu Hương đi theo Trương Thiên Hạo chạy tới, liền thấy được mấy trăm người ở chỗ này dọn đồ vật, cũng là sửng sốt, lập tức liền có chút giật mình hỏi một câu ân, lúc này đây mua không ít, đưa một đám lại đây, rốt cuộc lúc này đây Nhật quân bao vây tiêu trừ, Hồ Khải thủ hạ ăn lỗ nặng, thương vong thảm trọng, cho nên cho hắn bổ một bộ phận. Nhiều như vậy, không ít tiền đi. Tiền đến là không sao cả, chính là có tiền cũng không nhất định có thể mua được, khó a. Mà bên kia, Hồ Khải đã đi tới đêm qua chiến đấu địa phương, nơi đó chính tứ tung ngang dọc nằm không ít Nhật quân thi thể, còn có ngụy quân, toàn bộ bị chết tương đương dứt khoát lưu loát đây là. Hồ Khải đơn giản kiểm tra rồi một chút này đó thi thể, cũng là vẻ mặt khiếp sợ, hắn nghe nói qua Trương Thiên Hạo lợi hại, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ lợi hại như vậy báo cáo, đội trưởng, tổng cộng đã chết 107 cá nhân, trong đó ngụy quân 54 người, Nhật quân 53 người, hơn nữa tất cả đều là một đao mất mạng, cao thủ, thật là cao thủ. Cái kia cảnh vệ nhỏ giọng mà nhắc mãi vài câu, liền lại bắt đầu tẩy lý những người này trên người quần áo, rốt cuộc thật sự nghèo, này đó quần áo cũng muốn lấy về đi cho người khác xuyên. Chiến lợi phẩm chính là chiến lợi phẩm đội trưởng, đây là ai giết ta, nếu có thể dạy chúng ta hai tay, tuyệt đối là có thể bay lên tới lợi hại, một người không đối phó được nhiều như vậy quỷ tử, nhưng đối phó 3-4 hẳn là không có vấn đề đi. Nam mơ đi thôi, đem thi thể đều cho ta lột sạch, trừ bỏ quần cộc, toàn bộ mang đi, mẹ nó, hiện tại nghèo à, không đương ra không biết tuổi gạo mà mưa quý. Được rồi, làm việc đi, hơn nữa phải nắm chặt, ai này đáng chết Nhật Bản người khi nào lại đây, chúng ta bên kia sự tình còn không có xử lý tốt. Hồ Khải nhìn nhìn, trực tiếp nắm lên trên mặt đất võ sĩ đao, cầm ở trong tay xoát hai hạ, liền lại thu đao trở vào bao, bắt đầu trở về đi. Rốt cuộc tiên sáng ngời, liền có Nhật Bản người thuyền tuần tra ra tới, nếu không còn sớm điểm nhi đi, thực mau mà bị Nhật Bản người cấp theo dõi đương hắn lại một lần về tới thuyền bên này thời điểm, như vậy nhiều người đã dọn đến không sai biệt lắm, tuy rằng nhiều, nhưng cũng có 300 nhiều người ở dọn, tốc độ vẫn là tương đương mau thiếu gia, xem ra hôm nay chỉ có thể giữa trưa đến doanh địa ăn cơm. Thật là thực xin lỗi thiếu gia. Không có gì, còn không phải là ăn cơm sao, chính sự quan trọng, nói cho các huynh đệ, nhanh hơn tốc độ, những cái đó chết người Nhật, một đêm mặt về, ta hoài nghi Nhật Bản người sẽ cảnh giác lên. Phái binh lại đây truy tra, chúng ta đây liền phiền toái. Ta cũng biết, thiếu gia, ngươi yên tâm, ta tự mình đi giám sát. Hồ Khải cũng biết nặng nhẹ, đêm qua trở về, hiện tại mới lại đây, đều mau 8-9 tiếng đồng hồ, này một cái qua lại khoảng cách thật sự là quá xa đúng lúc này, nơi xa trực tiếp chạy qua một cái cảnh vệ, lại nhìn đến Trương Thiên Hạo cùng Hồ Khải thời điểm, liền nhỏ giọng mà nói, đội trưởng, phiền toái, Nhật Bản đóng quân doanh bên trong xuất động hai cái trung đội, chính hướng về chúng ta bên này chạy tới. Hai cái trung đội, còn có bao nhiêu thời gian dài có thể đuổi tới nơi này? Nửa giờ, nhiều nhất nửa giờ liền có thể đuổi tới bên này. Hồ Khải vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức mày liền nhíu một chút, nghiêm túc nói, xem ra chúng ta nơi này thật đúng là không an toàn, may mắn đều dọn đến không sai biệt lắm, các huynh đệ, nhanh hơn tốc độ, chúng ta chỉ có 10 phút thời gian, hơn nữa đến lúc đó thiên cũng sáng. Theo 10 phút sau, nhìn đã dọn không kho hàng, Hồ Khải bắt đầu tiếp đón mọi người lên thuyền, theo kia dầu đi hễ gen thuyền thỉnh thịch tiếng vang lên tới, mặt sau thuyền cũng chậm rãi bị hắn kéo động, hướng về giữa hồ chậm rãi chạy tới. Mà bên ngoài sắc trời cũng là bắt đầu đại sáng lên tới, tầm mắt cũng trở nên càng ngày càng rõ ràng. Rất xa, Trương Thiên Hạo liền có thể nhìn đến nơi xa ngày ấy bộ quân chính hướng về bên này chạy tới thiếu gia, có chút phiền phức, Nhật Bản người nhất định sẽ phái ra thuyền tuần tra theo dõi chúng ta, đều do ta, không có sớm một chút nhi lại đây, nếu không cũng không đến mức như vậy bối động. Ha ha, tới liền tới bái, còn không phải là sát một nhóm người sao, Nhật Bản người tới lại như thế nào, nhiều nhất lại sát một đám, dù sao cả đời này giết Nhật Bản người đã cũng đủ nhiều, đã đủ. Hảo đi, thiếu gia nói như vậy, ta đây sống đi ra ngoài, nhiều nhất cùng Nhật Bản người đua thượng một phen, hơn nữa chúng ta cũng có hai chỉ thuyền tuần tra, rốt cuộc là ai thắng ai thua còn không nhất định đâu. Hồ Khải vừa nghe Trương Thiên Hạo nói, cũng là ha hả nở nụ cười. Bọn họ lúc ấy huấn luyện thời điểm, hơn 30 cá nhân, đối mặt nửa cái đại đội Nhật quân bao vây tiêu trừ, đều không có một tia sợ hãi, tuy rằng có nhất định thương vong, đã chết mấy cái huynh đệ, nhưng cuối cùng vẫn là chạy đi nói cho các huynh đệ, chuẩn bị chiến đấu đi. Hắn tin tưởng Nhật Bản người thực mau sẽ phát hiện trên mặt đất Nhật quân thi thể, rốt cuộc đều ngã vào ven đường, tưởng không phát hiện đều khó ba. Theo động cơ dầu ma rút khí phát ra thình thịch thanh âm, mà bên kia Nhật quân cũng nghe tới rồi trên mặt hồ thanh âm, bắt đầu hướng về bên này chạy tới. Hiển nhiên bọn họ thị lực cũng không có Trương Thiên Hạo hảo, nhưng vẫn là có thể nhìn đến một ít tình huống. Theo bọn họ càng tới gần làng trại nhỏ, huyết tinh khí vị cũng là càng ngày càng đùng, thực mau, phía trước một cái Nhật Bản binh chạy tới báo cáo, phía trước có đại lượng đế quốc dũng sĩ thi thể, bọn họ toàn bộ bị lột sạch, đang nằm trên mặt đất. Cái gì? Có phải hay không đêm qua mất tích một thôn tiểu đội người? Rất có thể đúng vậy, chỉ là hiện tại không hảo biện luận, còn thỉnh đại đội trưởng các hạ lại đây. Thực mau đoàn người liền chạy tới thi thể cách đó không xa, kia đại đội trưởng thấy được trên mặt đất thi thể, cũng là tức giận tận trời bạc cả, người Trung Quốc lương tâm đại đại hỏng rồi, nhất định là thổ tám lộ làm việc. Cho ta muốn quân doanh, làm cho bọn họ lập tức phái ra thuyền, cho ta đuổi theo này đó thổ tám lộ, thật là tức chết ta, bạc cả. Ha y y. Theo mệnh lệnh của hắn hạ đạt, một cái Nhật Bản binh lấy ra máy bộ đàm, trực tiếp cầm lấy máy bộ đàm, trực tiếp muốn lên. Thực mau, bên kia đó là trực tiếp đáp lời, bắt đầu phái ra thuyền tuần tra, chuẩn bị truy kích, rốt cuộc cách nơi này cũng không phải rất xa, chỉ cần buổi tối bên này một có tiếng súng, bên kia rất có thể liền có thể nghe được. Nhưng Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, Nhật Bản người phản ứng nhanh như vậy. Chẳng qua, lúc này bọn họ đã ẩn ẩn biến mất trên mặt hồ thượng, chỉ là trên mặt hồ thượng để lại một cái nho nhỏ bóng dáng mà thôi. Mà lúc này, trên thuyền, Trương Thiên Hạo đang ngồi ở nơi đó, trong tay cầm một khối bánh, hoặc là nói mỗi người trong tay đều cầm một khối bánh, chậm rãi ăn lên. Này đó là mỗi người bữa sáng, này cũng bọn họ hôm nay buổi sáng toàn bộ đồ ăn, không phải bọn họ không nghĩ ăn nhiều, mà là mỗi người đều là định lượng, muốn ăn nhiều cũng không được. Chương 3311, diệt địch. Chương 3311, diệt địch thiếu gia. Làm ngươi buổi sáng ăn này đó, ủy khuất ngươi. Hồ Khải nhìn Trương Thiên Hạo ăn đến mùi ngon, cũng không khỏi cười nói các ngươi hiện tại lương thực cung cấp xảy ra vấn đề. Đúng vậy, từ bao vây tiếu trừ qua đi, Nhật Bản người đối chúng ta phong tỏa cẩn trọng, trước kia còn có thể từ bên trong thành mua một ít, nhưng hiện tại muốn mua, chỉ có thể đến xa hơn địa phương đi mua. Căn bản không có khả năng mua được đến càng nhiều lương thực, hơn nữa giá cả cũng là tương đương quý. Hồ Khải cũng là cười khổ một tiếng, rốt cuộc thực tế tình huống như thế nào, chỉ có chính hắn rõ ràng. Mà Trương Thiên Hạo có thể chi viện nhiều như vậy vũ khí, này đã là tương đương ghê gớm ít người thời điểm. Trương Thiên Hạo bên kia còn có thể chi viện đến lại đây, chính là theo hai ngày này phát triển, Trương Thiên Hạo bên này căn bản chống đỡ không dậy nổi ai, các ngươi khó à, mọi người đều khó. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là thật dài thở dài một hơi, sau đó nhìn nhìn trong tay vừa mới lấy lại đây sẵn hạ kỵ sĩ kỵ súng trường, cũng là mặt lộ vẻ khó khăn thiếu ra, này không trách ngươi, ta cũng biết ngươi khó xử, là chính chúng ta không có làm tốt, thật sự. Hồ Khải lập tức nhỏ giọng mà giải thích nói không có việc gì, ta biết ngươi khó xử, ta cũng biết ta khó xử, này không phải tiền vấn đề, mà là mua không mua được đến vấn đề. Cho dù là mua được, cũng đưa bất quá tới, chuyện này đâu? Ta rõ ràng, rốt cuộc Nhật quân phong tỏa, chút ít còn hành, đại lượng, căn bản không thể thực hiện được, cho dù là ta bên này tổ chức rất nhiều lương thực, khá vậy không có khả năng đưa lại đây. 3. Một giờ sau, đội tàu mười mấy chiếc thuyền trực tiếp xuất hiện trên mặt hồ thượng, giống như một con rồng dài dường như, phía trước một con động cơ dầu ma rút kéo, mặt sau bài thật dài thuyền. Mà một bên còn có một con thuyền tuần tra, đang ở không ngừng mặt sau cùng không ngừng giám thị, tùy thời chi viện phía trước. Rốt cuộc này một chuyến vật tư quá quý trọng, cho dù là Hồ Khải cũng không có khả năng từ bỏ, quản chi là một con thuyền, cũng liên tiếp phía Bắc Nhật Bản người lại đây. Trương Thiên Hạo nhìn nhìn nơi xa mặt hồ, khỏe miệng cũng là hơi hơi giơ lên một mặt cười lạnh, đó là ba con tuần tra rất, hiển nhiên Nhật Bản người truy lại đây, mục đích đó là tưởng đem bọn họ này một thuyền đội bắt lấy tới thiếu gia, phiền toái, này tuần tra định tốc độ quá nhanh, chỉ cần bị hắn đuổi theo, chúng ta nơi này liền có đại phiền toái. Súng máy hẳn là giá đi lên, chúng ta này chỉ thuyền tuần tra, ít nhất cũng có thể hơn nữa 5-6 rất súng máy, mặt khác thuyền có thể đệ nhất chỉ có thể hơn nữa 2 rất súng máy. Tốt. Theo bên này bắt đầu bố trí, liền thấy được Trương Thiên Hạo cũng đem một bên cái dương để ra lại đây, nhẹ nhàng mở ra tới. Liền thấy được một phen ngắm bắn súng trường xuất hiện ở hộp thiếu gia, đây là súng ngắm. Ân, ngươi lại không phải chưa từng chơi, này có cái gì? Trương Thiên Hạo trực tiếp chừng hắn một cái, nhàn nhạt mà nói, một bên nói một bên bắt đầu khẩu súng lắp ráp lên thiếu gia, ngươi lại không phải không biết, này đem súng trường dùng quá, để lại cho ta đi, ta rất muốn một chi, thật dài thời gian không có chơi cái này thương. Không thành vấn đề, ta bên này còn không ít viên đạn, hôm nay chơi qua lúc sau, liền đưa tiểu tử ngươi, thật là, nhìn đến ta có thứ tốt, liền bị ngươi cướp đi. Trương Thiên Hạo trực tiếp cười mắng lên, sau đó liền thử một chút thương, cấp thương so chuẩn một chút, sau đó liền trực tiếp áp thượng viên đạn. Năm viên viên đạn nghiêm, hắn trực tiếp lấy ra một bản tử đạn áp tới rồi mặt trên. Mà lúc này, toàn bộ đội tàu, mỗi người đều cầm lấy một thanh sẵn hạ kỵ sĩ kỵ súng trường, rốt cuộc loại này thường chính xác tương đối cao, thậm chí liền hải tặc Liễu Hương các nàng cũng là mỗi người một phen súng trường. Tất cả mọi người ở trận địa sẵn sàng đón quân địch, mà bên kia Nhật Bản người thuyền tuần tra cũng nhanh chóng hướng về bên này xuống tới, thuyền còn chưa tới, viên đạn đã hướng về bên này giống như gáo tới giống nhau, trực tiếp bay vụt lại đây. Mà bên này súng máy cũng là bắt đầu phát ra tiếng gầm gừ, thậm chí liền Trương Thiên Hạo cũng bắt đầu cầm lấy súng bắt đầu phản kích tìm tìm tìm. Theo hắn viên đạn không ngừng bắn ra đi, Nhật quân thuyền tuần tra thượng binh lính cũng ở súng của hắn thanh bên trong, không ngừng ngã xuống đi thật là tìm chết. Theo mấy bản tử viên đạn đánh xong, nơi xa Nhật quân thuyền tuần tra cũng trực tiếp bị đánh ốc, rốt cuộc bọn họ một cái trên thuyền mới 2 rất súng máy, 3 điều thuyền cũng chỉ có 6 rất súng máy. Chính là nhìn đến bên này thuyền tuần tra đó là 7 thuyền súng máy, trực tiếp đem Nhật Bản người cấp đánh ốc. Theo Trương Thiên Hạo bên này thuyền tuần tra quay đầu hướng về đối phương giết qua đi, kia viên đạn trực tiếp đánh đến Nhật quân không dám ngẩng đầu, thậm chí liền phản kích đều không có biện pháp, ha ha ha, hảo, hảo, rốt cuộc đem Nhật Bản người cấp áp chế, các huynh đệ, cho ta tiến lên, giết sạch bọn họ. Theo Hồ Khải lớn tiếng mà kêu gọi, cả người đều hưng phấn lên, trực tiếp đứng ở mặt sau, cầm súng trường, đối với phía trước Nhật quân không ngừng nổ súng. Cho dù là Nhật Bản người có 3 điều thuyền, chính là đối mặt mười mấy chiếc thuyền không ngừng vây quanh lại đây, 3 điều trên thuyền Nhật quân cũng là một trận vô lực. Nhìn 100 mét tả hữu khoảng cách, Trương Thiên Hạo trực tiếp lấy ra một viên lựu đạn, sau đó nhẹ nhàng dùng một chút lực. Kia lựu đạn giống như viên đạn giống nhau, trực tiếp đối với 100 mét ngoại Nhật Bản thuyền tuần tra bay qua đi, hơn nữa tốc độ tương đương mau, ầm ầm ầm. Theo một trận tiếng nổ mạnh vang lên, ba con Nhật quân thuyền tuần tra mặt trên bước lên từng trận pháo hoa, mấy cổ Nhật quân thi thể trực tiếp bị tạc đến bay ra tới tiến lên, không sai biệt lắm. Theo súng máy tay bị đánh chết, Trương Thiên Hạo cũng là ha hả nở nụ cười. Tuy rằng Nhật Bản thuyền tuần tra tốc độ mau một ít, nhưng đối mặt nhiều như vậy viên đạn đánh lại đây, cũng là vết thương chồng chất, cuối cùng vẫn là bị đánh đến ngừng ở tại chỗ. Mà bên trong Nhật quân cũng là bị đánh đến chết đến không thể càng chết oanh. Một tiếng vang lớn, liền ở Trương Thiên Hạo bọn họ chuẩn bị dựa quá khứ thời điểm, Nhật quân một cái thuyền đột nhiên phát ra một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh, toàn bộ thuyền đều bị tạc đến bay lên không trung đáng chết, thế nhưng muốn đồng quy vu tận. Trương Thiên Hạo cũng là thở dài một hơi, đối với Nhật quân loại này hành vi, hắn cũng là sớm có đoán trước cẩn thận một chút, đừng cho bọn họ cơ hội. Bất quá, theo điều thứ nhất thuyền nổ mạnh, Nhật Bản người đệ nhị chiếc thuyền cũng là trực tiếp đi theo nổ mạnh mở ra. Trực tiếp đem mặt nước đều nhấc lên vô tận sóng gió, vô số con thuyền tản phiến bay về phía bốn phía. Trương Thiên Hạo đứng ở nơi đó, nhìn đệ tam điều, trong tay súng trường ổn, sau đó đối với đệ tam chiếc thuyền trực tiếp nổ súng đương thứ 5 súng vang khởi sau, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ vào đối diện thuyền tuần tra nhàn nhạt mà nói, cho ta qua đi kéo đi, bên trong người chết sạch. Là, theo bọn họ thuyền rửa qua đi, nhảy tới đối phương trên thuyền, thực mau liền tiếp nhận cái kia thuyền thiếu gia, hôm nay được mùa a, không nghĩ tới, lại thu được một cái thuyền tuần tra, lần này tử, Nhật Bản người ma chảo, muốn đối phó chúng ta, khó khăn lớn hơn nữa, bọn họ trừ bỏ vận chuyển thuyền ở ngoài, chỉ còn lại có 2 điều thuyền tuần tra, về sau ai đánh ai còn không nhất định đâu. Ha ha ha. Được rồi, đừng cao hứng đến quá sớm, Nhật Bản người nơi này không có, sẽ không đi điều giang thuyền linh tinh sao, kia chính là có pháo, ngươi à, thật là. Trương Thiên Hạo trực tiếp trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt mà nói còn có, chính ngươi cho ta cẩn thận một chút, đừng tùy tiện, như vậy như thế nào quản lý phía dưới người, cũng không sợ phía dưới người xem ngươi chê cười. Hồ Khải vừa nghe, tức khắc có chút ngượng ngùng lên, rốt cuộc nói như vậy, hắn giống như thời gian rất lâu không có nghe được, hơn nữa đối với Trương Thiên Hạo phê bình, hắn cũng chỉ có thể là tiếp thu thiếu gia, thực xin lỗi. Được rồi, ngươi là quan chỉ huy, mà không phải bình thường binh lính, ngươi phải làm chính là chỉ huy hảo phía dưới binh lính tác chiến, mà không phải vẫn luôn xông vào trước nhất mặt. Ân. Chương 3312, phi cơ. Chương 3312, phi cơ. Kế tiếp trên đường, đội tàu càng nhanh một ít. Có 2 điều thuyền tuần tra hộ tống, Nhật Bản người thật đúng là không có bao lớn can đảm chạy tới tìm bọn họ phiền toái, rốt cuộc nơi này Thái Hồ, muốn ở mặt trên tác chiến, khó khăn vẫn là tương đối lớn. Chỉ là Trương Thiên Hạo ngồi ở đầu thuyền, nhìn không trung. Hôm nay lại là một cái gió to thiên, không trung tất cả đều là mây đen, thoạt nhìn hôm nay có chút phát triển, giống như lại muốn trời mưa tuyết làm tốt Nhật quân phi cơ trắng trả thủ chuẩn bị sao? Phi cơ. Theo Trương Thiên Hải vị nhắc nhở, Hồ Khải tức khắc là người, lập tức ý thức được cái gì, tức khắc khẩn trương. Đối với phía trước người là lớn, đi ẩn đạo, đi mau ẩn đạo, phòng ngừa Nhật Bản người phi cơ. Rốt cuộc Nhật Bản người 3 điều thuyền bị đánh hạ tới, Nhật quân tuyệt đối sẽ nóng nảy, nhất định sẽ tìm về bãi. Mà Nam Kinh, Thượng Hải bên kia sân bay, ở nhận được như vậy nhiệm vụ lúc sau, cũng là tuyệt đối sẽ cất cánh, lại đây tìm phiền toái ẩn đạo chính là ở vào cỏ lau đáng chung một cái tiểu đạo. Tuy rằng có chút không được tốt đi, nhưng an toàn lại là không tồi. Nếu có Nhật quân phi cơ lại đây, kia chỉ cần giấu ở cỏ lau đáng chung, còn có thể trốn một trốn. Theo Hồ Khải phân phó, phía trước thuyền lập tức bắt đầu quay đầu, hướng về ẩn đạo đi đến. Chỉ là bọn hắn vừa mới đi vào ẩn đạo, liền thấy được không trung lập tức bay qua 3 giá phi cơ, hơn nữa 3 giá phi cơ trực tiếp từ nơi không xa bay qua, nếu không phải bọn họ đi tới ẩn đạo, kia hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng, Hồ Khải cũng là trong lòng biết rõ ràng. Đứng ở thuyền tuần tra mặt trên, Hồ Khải trực tiếp lau một phen trên trán mồ hôi lạnh, tâm tình cũng trở nên cực kỳ áp lực thiếu ra, thật là thực xin lỗi, nếu không phải ngươi nhắc nhở, ta đều mau đắc ý về báo. Ai, Hồ Khải à, loại này sai lầm thật sự không thể phạm, ngươi biết ta tại Thượng Hải, mỗi một ngày đều là như đi trên băng mỏng, sai một bước đó là thân chết khoảnh khắc. Mỗi ngày áp lực, ép tới ta đã hơn 1 năm không có ngủ một cái kiên định giấc. Ngươi biết ta không có tại Thượng Hải một đoạn thời gian, toàn bộ tổ chức đã chết bao nhiêu người sao? Một nửa à, vượt qua một nửa hành động đội nhân thủ bị Nhật Bản người cấp diệt, cho nên ta mỗi ngày đều phải nhắc nhở bọn họ, không thể phạm sai lầm, không thể phạm sai lầm. Đặc biệt là thường thức tính sai lầm càng không thể phạm, đó là muốn mệnh a. Trương Thiên Hạo đứng ở đầu thuyền, cũng là cười khổ không thôi thiếu ra, thực xin lỗi. Ta nói rồi, ngươi là quan chỉ huy, cần thiết muốn thời khắc bảo trì thanh tỉnh, nếu ngươi thật sự cảm giác được nơi đó không đủ, có thể cùng ta hồi Thượng Hải học tập một đoạn thời gian, ngươi lại trở về. Các ngươi đội trưởng A Phong, ngươi biết đi. Hắn cũng không thể so ta hảo bao nhiêu, mỗi ngày nhọc lòng sự tình có bao nhiêu, chỉ có bọn họ chính mình, còn có ta cũng biết, có đôi khi, quản chi là lưu lại một dấu ngón tay, kia đó là một cái tai họa ngập đầu. Thực xin lỗi, thiếu gia, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Ngươi biết liên hành, lúc này đây trở về, phải hảo hảo phản tỉnh một chút, ngươi cũng biết vì cái gì lúc này đây tới ngươi nơi này sao? Tuy rằng ngươi tìm đến không tồi, chính là ngươi bên này tổn thất vượt qua 6-7 thành chiến tổn hại, đây cũng là ta lại đây điều tra nguyên nhân. Phải biết rằng những cái đó đều là lão đội viên a, không phải tân đội viên, đều là trải qua nhiều lần đào thải chọn lựa ra tới tinh anh. Ngươi nếu không coi trọng, hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng, càng không cần ta nhiều lời. Theo Trương Thiên Hạo nhẹ nhàng thuyết giáo, có một loại hận sắc không thành thép thái độ, Hồ Khải cũng không khỏi đem đầu thấp đến càng ngày càng thấp, thậm chí mặt đều hồng được đến cổ căn. Hiển nhiên Trương Thiên Hạo giáo dục nói, hắn vẫn là nghe đi vào. Phạm sai lầm không đáng sợ, chú sợ phạm sai lầm còn không có nhận thức đến sai lầm, đây mới là đáng sợ nhất được rồi. Lúc này đây trở về hảo hảo ngẫm lại pháp, nếu ngươi cảm giác được không đủ, liền đến Thượng Hải tới tìm ta, ta sẽ nhằm vào cho ngươi chỉ đạo, làm ngươi hảo hảo học tập một chút, như thế nào làm tốt một cái chỉ huy viên. Thủ hạ của ngươi nhân thủ đã khá nhiều, có này một đám vũ khí, ít nhất có thể lại chiêu hai cái đoàn, cho nên ngươi cũng cần thiết chuyển biến một chút ý nghĩ, hiện tại không phải tiểu đánh tiểu nháo, mà là vượt qua ba cái đoàn, thậm chí bốn cái đoàn binh lực, nếu tính lên, không sai biệt lắm một cái ớt loại sư binh lực, lại đem chúng nó làm như tiểu cổ bộ đội tác chiến, hiển nhiên là không có khả năng. Là Trương Thiên Hạo nhìn đến hắn đã nghe xong đi vào, liền từ trên người lấy ra một chi yên đưa qua, sau đó cũng cho hắn điểm thượng, đồng thời càng là cho hắn nhất định thời gian đi tự hỏi tổng kết. Mà thuyền chậm rãi ở cỏ lau đãng trung chạy, theo doanh càng ngày càng gần, toàn bộ đội tàu thượng nhân khí phân cũng là càng ngày càng nhẹ nhàng. Mà làm đầu thuyền tuần tra thượng Hồ Khải lại là tâm tình trầm trọng không nói một lời, nhìn nơi xa doanh địa, cuối cùng vẫn là hướng Trương Thiên Hạo gật gật đầu ba. Bà ca, chúng ta thế nhưng ném bốn điều thuyền tuần tra, các ngươi là làm cái gì ăn không biết, những cái đó thổ tám lộ có như vậy lợi hại sao, đem chúng ta thuyền tuần tra đều cấp tìm không có sao? Một cái Nhật quân đại tá đứng ở nơi đó, đối với phía dưới ngày trong quân đội trưởng đó là một trận lửa giận, còn có các ngươi, đêm qua sẽ không cùng nhau trở về sao? Một hai phải làm mặt sau người kết thúc, cùng nhau kết thúc không được sao? Hiện tại đã chết, chết sạch, các ngươi vui vẻ. Bà ca. Bạch bạch bạch. Cái kia bị Trương Thiên Hạo diệt Nhật quân trung đội trưởng đứng ở vị này đại tá trước mặt, mặt sớm đã xương thành đầu heo, rốt cuộc lúc này đây làm hắn mất hết thể diện, thực xin lỗi, ta sai rồi. Ha ha, hiện tại lại ném ba điều thuyền tuần tra, ngươi như thế nào hướng mặt trên giao đãi, ngươi cái này phế vật, cút cho ta đi ra ngoài. Theo hắn giống giận, bên ngoài Nhật quân cảnh vệ cũng là đứng thẳng thân mình, sợ hãi bị tai họa đến trên người báo cáo, đại tá các hạ, vừa mới nhận được tin tức, đế quốc ba giá phi cơ không có phát hiện rời đi đội tàu, giống như đội tàu đã biến mất không thấy. Không thấy, không có tìm được, bọn họ cũng là phế vật sao? Như vậy rộng lớn mặt hồ đều tìm không thấy đối phương, tất cả đều là mẹ nó phế vật, cút cho ta đi ra ngoài. Vị này đóng giữ Tô Châu đại tá, lúc này cũng là vẻ mặt tâm trầm, càng là đối với bên ngoài binh lính rít gào một thời gian. Chỉ là lúc này đây tiến công, trực tiếp tổn thất gần một cái trung đội Nhật quân, còn có bốn điều thuyền tuần tra, Nhật quân chết trận đến không có gì, chính là thuyền tuần tra a, đế quốc vật tư khan hiếm, hiện tại lại thiếu bốn chiếc thuyền, hắn đều ngượng ngùng hướng mặt trên muốn đê sông thuyền tra, cho ta hảo hảo tra một chút, lúc này đây thổ tám lộ rốt cuộc trở đi cái gì, chúng ta như thế nào một chút tin tức cũng không có được đến. Ha yi. Lúc này Trương Thiên Hạo cũng không biết, vị này đại tá đối với hắn trở đi đồ vật vẫn là tương đương để ý, rốt cuộc nhiều như vậy vũ khí đạn dược vận lại đây, hắn căn bản không yên tâm. Nhưng này hết thảy, Trương Thiên Hạo cũng không có để ý, hắn hiện tại càng thêm quan tâm chính là Hồ Khải doanh địa bên trong có hay không cất giấu đặc vụ vấn đề. Tin tưởng hắn cũng biết, cất giấu đặc vụ khả năng tính thật sự rất lớn, hơn nữa khả năng các phương diện đều có, kia hắn nơi này cần thiết muốn điều tra ra tới thiếu gia, phía trước đó là chúng ta doanh địa. Đứng ở đầu thuyền thượng, Hồ Khải không còn có vừa rồi khiêu thoát, mà là chỉ vào một mảnh bị cỏ lau ngăn trở doanh địa, cười nói, nơi này chính là hoa chúng ta không ít thời gian, đây là chúng ta lui ra tới doanh địa, đây là một cái giữa hồ đảo, ở chúng ta tìm được phía trước, là một cái hải tặc chiếm cứ, bất quá bị chúng ta đoạt lại đây. Vì phòng ngừa Nhật Bản người phi cơ phát hiện, chúng ta ở mặt trên đều cắm thượng cỏ lau. Làm được không tồi, che giấu đến cũng thực hảo, cụ thể như thế nào, ta sẽ vào buổi chiều hào hào nhìn xem, mặt khác, xem qua lúc sau, ta liền sẽ tìm sở hữu cao tầng lại đây nói chuyện, hơn nữa ngươi cũng đi theo ta cùng nhau lại đây nhìn xem. Chương 3313, hỏi chuyện. Chương 3313, hỏi chuyện. Nhìn thời gian, bởi vì trở về là dùng dầu đi hê gen thuyền kéo, cho nên tốc độ phương diện so với đi thời điểm muốn nhanh không ít. Vốn dĩ 4-5 cái giờ thủy lộ, hiện tại chỉ dùng hơn 3 giờ liền tới rồi. Tới rồi doanh địa, cũng chỉ là 9 giờ, này cũng không có làm Trương Thiên Hạo cũng có chút ngoài ý muốn. Chẳng qua, lúc này doanh địa bên trong, đại lượng người đã đứng ở thủy biên chờ đợi hắn đã đến, rốt cuộc tất cả mọi người tò mò này một vị thiếu gia là như thế nào lại đây đều tới. Liên ở Trương Thiên Hạo người thuyền tới gần bến tàu thời điểm, liền thấy được mấy cái người quen đứng ở chỗ này, nhìn hắn, một bộ hoang nên biểu tình. Mà bên cạnh Hồ Khải cũng là nhìn thoáng qua lại đây người, cũng không có nói cái gì, tuy rằng không phải hắn ăn bài, nhưng ít ra nói thủ hạ của hắn vẫn là có tương đương coi trọng Trương Thiên Hạo đã đến hoang nên thiếu gia. Cơ hồ chỉnh tề hô to thanh, trực tiếp làm còn không có rời thuyền Trương Thiên Hạo cũng là khỏe miệng giơ lên một mặt nhàn nhạt mà tươi cười. Không khỏi vươn tay tới, hướng về sở hữu hoang nên người phất phất tay chào mọi người. Thiếu gia hảo. Đại gia vất vả. Thiếu gia vất vả. Liên ở Trương Thiên Hạo nói ra thời điểm, toàn bộ bến tàu thượng tất cả mọi người có thể nghe được rõ ràng. Tuy rằng Trương Thiên Hạo thanh âm cũng không lớn, nhưng chỉ cần ở chỗ này người đều có thể nghe được rành mạch. Kỳ thật bến tàu thượng người cũng không nhiều, cũng chính là 300-400 người bộ dáng. Đối mặt Trương Thiên Hạo đã đến, mọi người vẫn là tương đương vui vẻ thiếu gia. Này không phải ta làm cho bọn họ lại đây, mà là bọn họ tự giác lại đây hoan nghênh thiếu gia. Trương Thiên Hạo cũng không có nói lời nói, mà là nhìn từ trên xuống dưới toàn bộ đến bến tàu tới hoan nghênh người của hắn, nhàn nhạt mà cười đi tới bến tàu thượng, hơn nữa vẻ mặt nhẹ nhàng biểu tình đi đến bến tàu thượng, không ít người đều chạm đến thẳng tắp, hình như là chờ đợi Trương Thiên Hạo kiểm duyệt dường như. Hắn trực tiếp cười cười, sau đó lướt qua bến tàu, đi vào đám người giữa, nhìn kích động đám người, cùng bọn họ đánh lên tiếp đón tới các đồng chí, các ngươi vất vả. Thiếu gia vất vả. Bị thương các huynh đệ, là ta cái này thiếu gia vô dụng, không thể vì các ngươi làm tới càng nhiều hảo dược, là ta thẹn với các ngươi. Hắn đứng ở một cái bị thương, hơn nữa chỉ có một con cánh tay binh lính trước mặt, nhìn từ trên xuống dưới hắn, trực tiếp cho hắn, thậm chí sở hữu binh lính kính thi lễ. Cơ hồ mọi người thói quen tính hướng Trương Thiên Hạo đáp lễ lại. Chỉ là trước mặt cái này binh lính sắc mặt cũng có chút ngượng ngùng lên, chỉ có thể vươn tay trái hướng hắn đáp lễ lại, đến nỗi tay phải, sớm đã tạc đã không có thiếu gia, ngươi đã tận lực, mỗi một chi dược, chúng ta đều biết không dễ dàng, đều quý đến muốn chết, thiếu gia cũng cho chúng ta làm ra. Các ngươi yên tâm, ta sẽ nhớ kỹ của các ngươi đều là anh hùng, các ngươi đều là anh hùng, các ngươi trả giá, ta sẽ nhớ kỹ các ngươi, quốc gia sẽ nhớ kỹ các ngươi, lịch sử sẽ nhớ kỹ các ngươi. Sở hữu trả giá quá mồ hôi và máu các huynh đệ, ta đều có một quyển danh sách, dùng để ghi lại các ngươi công tích, để lại cho hậu nhân, đem các ngươi tinh thần, các ngươi ý chí, vĩnh viễn truyền thừa Hạ Tăng. Đi đến nơi đó, này đó binh lính đều cho hắn tránh ra một cái con đường, nhưng hắn trên mặt cũng không có nhiều ít tươi cười, tương phản, hắn còn tìm một cái cao địa phương, nhìn mọi người, lớn tiếng mà nói lên ta đại biểu ta chính mình cảm ơn đại gia. Nói, hắn đứng lên, trực tiếp thật sâu hướng về mọi người không người hành lễ, một cái 90 độ đại lễ thiếu gia, không được, nếu không phải ngươi, chúng ta còn không biết vì cái gì mà sống. Thiếu gia, ngươi nói quá lời, là ngươi dẫn dắt chúng ta phấn khởi phản kháng. Thiếu gia, này đều không phải ngươi sai, mà là chúng ta tự thân không biết cố gắng, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không quên, chúng ta trả giá, là vì quốc gia mà trả giá, hết thảy căn nguyên đều là tiểu quỷ tử xâm lấn. Sắt, sắt, giết sạch này đó tiểu quỷ tử, sắt. Sắt, sắt, sắt. Trường hợp càng ngày càng nhiệt liệt, cho dù là Trương Thiên Hạo cũng bị phía dưới mấy trăm người đội ngũ cấp cảm động. Này lưu thủ hơn 400 người cơ hồ có 3 thành là bị thương, tuy rằng bị thương nặng trình độ không đồng nhất, nhưng cũng nhìn ra được tới, trước một chi kia một hồi phản càn quét đánh đến có bao nhiêu thảm thiết hảo, đều là làm tốt lắm. Trương Thiên Hạo lập tức lại giơ tay hướng mọi người kính một cái quân lễ, sau đó xoay người đi theo Hồ Khải mặt sau, hướng về trung gian phòng họp đi đến. Lúc này phòng họp nội sớm đã rửa sạch sạch sẽ, theo hắn đi vào, toàn bộ trong phòng hội nghị nhân viên công tác sớm đã vì bọn họ chuẩn bị tốt một ít ghế linh tinh đồ vật thiếu ra, muốn hay không nghỉ ngơi một chút. Không cần, tiêu sở hữu cao tầng lại đây mở họp, ta sẽ một chút dò hỏi một chút, đồng thời hiểu biết một chút đại gia tư tưởng động thái. Rốt cuộc này đối với chúng ta trung đội lâu dài phát triển có quan trọng nhất tác dụng. Đến nỗi mặt khác, liền không cần nhiều lời, ta thời gian cũng không nhiều, ngày mai sáng sớm liền phải rời khỏi nơi này, một lần nữa hồi Thượng Hải. Ngày mai buổi sáng liền phải đi về. Hồ Khải cũng là sửng sốt, có chút nghi hoặc nhìn về phía Trương Thiên Hạo đúng vậy, lúc này đây lại đây nhìn xem các ngươi, đồng thời đem trang bị đưa lại đây, lúc này đây trở về còn phải hảo hảo nhìn xem, có thể hay không làm đến dược phẩm linh tinh, phải biết rằng mỗi một chi dược phẩm đều không phải dễ dàng như vậy làm đến. Hắn cũng là thật dài thở dài một hơi, sở hữu nơi này nhân viên công tác, toàn bộ tập trung lên, ta tới hỏi chuyện. Là Hồ Khải vẫn là nghe từ Trương Thiên Hạo mệnh lệnh, sau đó bắt đầu đem trung đội tổng bộ sở hữu nhân viên công tác toàn bộ triệu tập lên. 10 cái một tổ, trực tiếp bị hắn mang vào hội nghị tiến hành dò hỏi. Theo đệ nhất tổ tiến vào, Trương Thiên Hạo nhìn bọn họ, tinh thần lực trực tiếp phát động, nháy mắt thôi miên mọi người, các ngươi xuất từ nơi đó, trong nhà là làm gì, vì cái gì tới nơi này tham gia quân ngũ? Ngươi lại đầu phục ai? Ngươi nói trước. Ta xuất từ Tiểu Hà thôn, trong nhà là đất cho thuê chủ gia mà loại, bởi vì trong nhà bị địa chủ bức cho không có cơm ăn, sở hữu mới lại đây tham gia quân ngũ. Ân, ngươi lui ra, ngươi nói. Trương Thiên Hạo lại chỉ hướng người thứ hai, cơ hồ là đồng dạng một vấn đề, chẳng qua hắn tinh thần lực áp chế vừa lật đối phương tinh thần mà thôi, ngươi nói một chút. Ta xuất từ một độc trấn, trong nhà bởi vì bị Nhật Bản người đoạn, lại còn có cường tỷ tỷ của ta, cũng giết nàng, cũng giết cha mẹ ta, ta muốn báo thù, ta mới đến tham gia quân ngũ. Hảo, không tồi, ngươi lui ra, tiếp theo cái. Theo Trương Thiên Hạo dò hỏi, mỗi người đều là đờ đẫn trả lời Trương Thiên Hạo vấn đề. Chỉ là một bên ngồi Hồ Khải nhìn Trương Thiên Hạo như vậy dò hỏi, cũng là có chút nghi hoặc, nhưng cũng không rõ ràng Trương Thiên Hạo vì cái gì hỏi đến đơn giản như vậy. Ngay từ đầu còn có chút không cho là đúng, chính là theo Trương Thiên Hạo dò hỏi, hắn liền phát hiện một ít dị thường, đến nỗi này đó dị thường, hắn cũng hoàn toàn không rõ ràng vì cái gì này đó thủ hạ sẽ như vậy dứt khoát trả lời. Hơn nữa biểu tình có chút đờ đẫn, lúc này mới chân chính làm hắn cảm giác được có cổ quái ta đến từ Vũ Hán, bởi vì đã chịu thượng cấp sai khiến, đến nơi đây tới ở nút, hiểu biết này một chi kháng Nhật võ trang, nhìn xem có thể hay không kéo đến quốc quân đội ngũ chúng tới. Nói ở Hồ Khải nghi hoặc thời điểm, liền nghe được trong đó một cái nhân viên công tác trực tiếp trả lời ra một cái làm hắn đều không thể tin tưởng sự tình thiếu. Hắn vừa định hỏi, lại thấy Trương Thiên Hạo trực tiếp vẫy vẫy tay, trực tiếp ngăn trở hắn dò hỏi, rốt cuộc như vậy quan trọng tình báo, Trương Thiên Hạo sớm đã đoán trước đến sẽ là cái dạng này. Càng là chỉ trước mặt hắn vợ, làm hắn trực tiếp ký lục xuống dưới, kế tiếp như thế nào làm, liền không cần hắn nhiều lời, Hồ Khải cũng minh bạch. Chương 3314, bài tra nội quỷ. Chương 3314, bài tra nội quỷ. Theo này một tổ người trả lời xong, Trương Thiên Hạo trực tiếp búng tay một cái. Những người này giống như khôi phục lại, có chút mờ mịt nhìn Trương Thiên Hạo, cũng không biết vừa rồi đã xảy ra sự tình gì. "Chào mọi người, ta là các ngươi thiếu gia, lúc này đây lại đây, là muốn nhìn ngươi một chút nhóm, cùng đại gia nhận thức một chút, các ngươi có thể đi trở về." Theo hắn phân phó, này một tổ người cũng là không thể hiểu được, rốt cuộc từ đi vào tới, đến đi ra ngoài, giống như căn bản không có qua đi vài phút. Triệu kiến bọn họ, chỉ là cùng bọn họ thấy cái mặt sao? Những người này không tin, nhưng đại não bên trong căn bản không có một đoạn này ký ức, tuy rằng bọn họ trong mắt tràn đầy nghi hoặc, nhưng cũng không có gì biện pháp. Mà một bên Hồ Khải nhìn Trương Thiên Hạo, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là không hỏi ra tới. Hắn tin tưởng Trương Thiên Hạo làm như vậy mục đích nơi. Tiếp theo Hồ Khải liền tự mình đi ra ngoài kêu lên đệ nhị đội nhân viên, sau đó trực tiếp lại đây cấp Trương Thiên Hạo dò hỏi. Theo Trương Thiên Hạo dò hỏi, toàn bộ trung đội bộ hơn 100 người cũng chậm rãi trả lời xong. Mà một bên Hồ Khải nhìn vợ thượng ký lục ba cái tên, hắn khỏe miệng cũng không khỏi chịu vài cái, rốt cuộc hắn tuy rằng không biết những người này nói chính là thật là giả, nhưng hắn cũng không thể không cảm thán thiếu gia, này đó đều là thật vậy chăng? Người nói đi, còn có người thế nhưng bị thu mua, người a. Hơn 100 người trung đội nội bộ có một cái bị thu mua, mặt khác hai cái, một cái là trung thống, một cái là quân thống, so với Trương Thiên Hạo tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng đến nhiều hảo, an bài hảo này hết thảy, về sau đem những người này phái ra đi liền được rồi, đến nỗi cái kia bị Nhật Bản người thu mua người, trực tiếp tìm cơ hội trừ bỏ liền hành. Hảo. Kế tiếp, đó là trung đội mở họp. Sớm đã phát ra đi thông tri, mà các doanh liền chia ban trưởng, ước chừng có hơn 100 người, toàn bộ lại đây. Lúc này đây hội nghị, trực tiếp là một cái mở rộng hội nghị, đồng dạng cũng là một cái sinh hoạt sẽ đầu tiên là toàn bộ động viên hội, đến nỗi động viên hội, Trương Thiên Hạo ngồi ở bên ngoài, trực tiếp cùng mọi người động viên, nói kháng Nhật chỗ tốt, cùng với đủ loại điều kiện đệ nhị hạng đó là nghe các chỉ huy và chiến sĩ báo cáo, hiểu biết bọn họ tư tưởng động thái, tác chiến phương diện các loại nghi hoặc. Đối với này đó, Trương Thiên Hạo là ai đến cũng không cự tuyệt. Theo đệ nhị hạng tiến hành đến một nửa thời điểm, đã là giữa trưa, tự nhiên ăn cơm xong, lại tiếp tục mở họp. Mãi cho đến buổi chiều 4 điểm nhiều chung, Trương Thiên Hạo mới bắt đầu một tổ tìm nói chuyện, mà Hồ Khải tiếp tục đi theo hắn bên người, nghe hắn đối với những người này nói chuyện. Theo một tổ tiếp theo một tổ nói chuyện, Trương Thiên Hạo sắc mặt cũng là càng ngày càng khó coi. Rốt cuộc hắn cũng không nghĩ tới, ở này đó người giữa, ta vài cái thế lực người tham dự tiến vào. Nhật Bản đặc vụ, quân thống, trung thống, còn có bên kia, đến nỗi bên kia người, hắn cho phép tham dự tiến vào, chỉ là phát triển đến tựa hồ có chút quá nhanh. Mà quân thống, trung thống, Nhật Bản đặc vụ, hắn bên này vẫn là cảm giác được có vô cùng áp lực. Nhìn cuối cùng một tổ nhân viên bị hắn khinh phiêu phiêu đổi đi, mà một bên Hồ Khải nhìn trong tay ký lục vợ, sắc mặt cũng là tương đương khó coi thiếu gia, ta không cần nhiều lời, ta biết suy nghĩ của ngươi, những người này nói đều là thật sự, ngươi nhớ một chút, đêm này đó không cần thiết nhân viên toàn bộ phái ra đi. Ngươi cho rằng có thể đưa cho Nhật Bản đầu người, ngươi trực tiếp đưa qua đi liền được rồi, nếu hữu dụng, ngươi có thể lưu lại, nhưng không thể tín nhiệm. Biết, chỉ là ta như thế nào cũng không nghĩ tới, thứ ba doanh doanh trưởng, thế nhưng cũng không phải chúng ta người. Hồ Khải nhìn trong tay ký lục buồn, sau đó đó là một trận chua xót, ta biết ngươi khó xử, nói như vậy, ta sẽ không dễ dàng giúp ngươi xử lý những việc này, rốt cuộc đây là đối với các ngươi rèn luyện, nếu những việc này đều xử lý không tốt, kia liền mới là ta đối với ngươi lớn nhất thất vọng. Còn có bên trong đội viên cũng ký lục rõ ràng sao? Ký lục rõ ràng, ngươi yên tâm. Hảo, những người này chung, nếu là Nhật Bản người, toàn bộ bắt lại, trực tiếp ở buổi tối hành động thời điểm tế cơ tính, đến nỗi quân thống, trung thống, toàn bộ đều đến các nơi đi ẩn nút, không cần lưu lại nơi này hai họa người khác. Đến nỗi địa hạ đảng, ngươi tìm người vị kia phụ trách động viên chính ủy giảng một chút, chúng ta là làm cho bọn họ tới học tập, không phải ở chỗ này phát triển, nhớ rõ muốn ủy huyện một chút. Là, còn có, những cái đó đã phát triển lên nhân viên, cầm đầu người toàn bộ đưa đến Thái Hồ đội du kích nơi đó đi, xem như chi viện bọn họ đi. Đến nỗi đội viên, toàn bộ một lần nữa đánh tan. Hắn suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ thở dài một hơi, nơi này chỉ có một thanh âm, kia đó là ngươi thanh âm, trừ bỏ ta, không bao giờ cho phép có những người khác thanh âm. Minh bạch sao? Biết. Vậy là tốt rồi. Trương Thiên Hạo gật gật đầu, lúc này mới lấy ra một gói thuốc lá tới, từ giữa rút ra một chi, sau đó chỉnh bao yên đều ném qua đi, nhàn nhạt mà nói thiếu ra. Ta biết như thế nào làm, ngươi yên tâm. Hảo, cùng ta đi ra ngoài nhìn xem đi, nhìn xem các doanh nhân viên thế nào. Đặc biệt là người bệnh, nhất định phải bảo đảm bọn họ có thể dưỡng hảo thương. Nói xong, hắn liền đứng lên, sau đó bắt đầu hướng ra phía ngoài mặt đi đến, rốt cuộc tới rồi nơi này, hắn tới nơi này vấn đề trên cơ bản đã giải quyết ba. Liêu gia đại viện nội, Tiểu Hồng nhìn trước mặt hân hân đám người, trong mắt cũng hiện lên một mạt nghi hoặc, rốt cuộc nàng cũng không biết vì cái gì Trương Thiên Hạo an bài xuống dưới, muốn chuyển nhà. Rốt cuộc cái này Liêu Chí Á thân phận vẫn là tương đương ẩn nút, căn bản không cần chuyển nhà không phải, chúng ta ở chỗ này ngốc thời gian có chút quá dài, không thể lại ở chỗ này xuất hiện, lúc này đây thiếu gia trực tiếp ở 6 đường cái bên kia tìm một cái biệt thự, chúng ta toàn bộ muốn dọn qua đi. Chu đến quá dài. Triệu Hồng vừa nghe Tôn Hân Hân nói, lập tức liền minh bạch cái gì, cũng có chút cổ quái lên chúng ta đây nơi này không tới sao? Trên cơ bản từ bỏ, trừ bỏ phóng hai cái huynh đệ đặt lưu thủ ở ngoài, chỉ là một cái dự phòng địa điểm, bên kia đã toàn bộ an bài hảo, chỉ cần chúng ta nơi này đem đồ vật dọn qua đi liền được rồi. Vì cái gì? Ngươi không cảm thấy bên cạnh có một cái Nhật Bản đặc vụ, cũng không an toàn sao? Hơn nữa thiếu gia lại đây, luôn là một trốn tránh bọn họ. Cho nên, thiếu gia không nghĩ lại ở chỗ này cư trú, cái này lý do đủ sao? Triệu Anh trực tiếp trừng mắt nhìn Triệu Hồng liếc mắt một cái, nhàn nhạt mà nói nga. Triệu Hồng tức khắc hữu khí vô lực lên tiếng, sau đó bắt đầu thu thập đồ vật, rốt cuộc nữ nhân đồ vật thanh hàn là khá nhiều, kia số 103 đầu. Con phóng, sắp đến kỳ, năm trước liền không sai biệt lắm đến kỳ, chúng ta chỉ là thuê trong thời gian ngắn, cũng không cần lại tục thuê. Cũng đúng, là hẳn là dọn đi rồi. Bên kia A Nhã cũng là lên tiếng, đồng dạng cũng là thu thập khởi đồ vật tới. Nói thật ra, nơi này đồ vật thật đúng là không ít, một người hai ba cái đại dương ra, lúc này mới miễn cưỡng chứa được, đến nỗi mặt khác đồ vật, chỉ có chờ Trương Thiên Hạo trở về thu thập đến nỗi tầng hầm ngầm, kia cũng là phải chờ tới Trương Thiên Hạo trở về lúc sau, lại tiến hành rửa sạch. Đúng rồi, Tiểu Hồng, nhà xưởng bên kia lại khôi phục huấn luyện sao? Đã khôi phục, bên ngoài có người nhìn chằm chằm, chỉ cần có người qua đi, kia sẽ lập tức đình chỉ huấn luyện, yên tâm đi. Triệu Hồng tiếp nhận lời nói, lại bổ sung một câu vậy là tốt rồi, ta liền sợ thiếu gia không ở nhà, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, thượng một lần xuất hiện ngoài ý muốn, hơi kém đem chúng ta toàn bộ hành động đội đều cấp lột sạch, lúc này đây vẫn là tiểu tâm vì thượng. Tôn Hân Hân cũng là lo lắng không thôi, ăn qua một lần mệt nàng, không bao giờ muốn ăn lần thứ hai mệt. Chương 3315, nữ binh doanh dạy bảo. Chương 3315, nữ binh doanh dạy bảo đứng ở nữ binh doanh bên ngoài, Trương Thiên Hạo liền nghe được nơi đó truyền đến từng trận nữ binh nhóm tiếng gào sát, sắt, sắt. Không ăn cơm sao, cho ta nâng lên tới, ngươi phóng như vậy thấp, Nhật Bản người sẽ đối với ngươi khách khí sao, muốn báo thủ, liền cho ta nâng lên tới. Đừng hoảng, chạm hảo, toàn bộ cho ta chạm hảo, dùng sức chạm hảo, tiếp tục huấn luyện. Đi đều bước, 121, 121. Ngươi còn không có đi vào, liền nghe được bên trong truyền đến từng trận thét to thanh, thậm chí huấn luyện viên khẩu lệnh thanh, trực tiếp làm cho cả huấn luyện doanh địa trở nên cực kỳ nghiêm túc lên thiếu gia, ngươi thượng một lần truyền tin lại đây, sở hữu nữ binh muốn cùng nam binh giống nhau huấn luyện, ta đã làm người an bài, chỉ là chúng ta nơi này điều kiện hữu hạn, nếu là ấn nam binh huấn luyện nói, chúng ta nơi này thức ăn căn bản không đủ để duy trì các nàng huấn luyện thành chân. Chính chiến sĩ, duy nhất chỗ hổng đó là lương thực vấn đề, thật sự. Theo hai người không ngừng hướng về huấn luyện doanh địa đi vào, liền thấy được hơn 600 nữ binh, vừa lúc tổ kiến thành một cái nữ binh doanh, đứng ở huấn luyện mặt trên điên cuồng huấn luyện các ngươi bên này thức ăn đích xác chẳng ra gì, nhưng cũng không phải không có cách nào, này yêu cầu ngươi suy nghĩ biện pháp, chỉ cần có tiền, tin tưởng sẽ có người nguyện ý bán cho ngươi, không phải sao? Lời nói là nói như vậy, chính là này lương thực vận chuyển lại đây, trên đường cũng không phải như vậy an toàn, cho nên chúng ta ngày thường sẽ chỉ ở buổi tối làm người trộn vận một đám lương thực lại đây, hiện tại lương thực nhiều nhất kiên trì nửa tháng, hơn nữa vẫn là ở mỗi người định lượng dưới tình huống. Hồ Khải đối với điểm này cũng là tương đương khó xử, hắn càng biết nếu vấn đề này không giới thiệu, không cần nửa tháng, như vậy nơi này liền có thể sẽ đói chết người đi đối diện bên kia mua sao? Đi, chỉ là bên kia đồng dạng cũng là tương đương khó mua được. Hắn cũng là tương đương bất đắc dĩ, rốt cuộc tới rồi tình trạng này, hắn bên này cũng là tương đương khó xử, ngươi hiện tại không phải có thuyền tuần tra sao? Tùy tiện tìm một cái trấn nhỏ đi muốn lương thực, còn có ai dám không cho ngươi sao? Thật là, vận mấy thuyền trở về không phải được rồi sao? A. Hồ Khải vừa nghe, cũng là có chút trợn tròn mắt, rốt cuộc có thuyền tuần tra ở, giả mạo một chút người Nhật, sau đó đi đoạt lấy địa chủ ra lương thực, kia không phải đương nhiên sao? Thậm chí không cần đoạt, trực tiếp mua, bọn họ dám không bán sao? Hồ Khải tức khắc hiểu được, cũng là ha hả nở nụ cười, một bên cười còn một bên vào đầu, có chút hàm hậu biểu tình đi vào sân huấn luyện, liền thấy được sân huấn luyện nội cũng không có bởi vì bọn họ đã đến mà dừng lại, tương phản, thậm chí nhìn đến Trương Thiên Hạ bọn họ đã đến, càng thêm ra sức giống lên lên. Giống như phát tiết bọn họ nội tâm áp lực cùng buồn bực báo cáo, thứ bảy doanh đang ở huấn luyện, thỉnh đội trưởng chỉ thị. Đương Trương Thiên Hạ mấy người đi qua đi thời điểm, liền thấy được đang ở huấn luyện binh lính lập tức hướng bọn họ chạy tới, bắt đầu hội báo ân, làm được không tồi. Toàn thể tập hợp, thỉnh thiếu gia dạy bảo. Là. Theo kêu binh lính chạy tới, sau đó kêu ngừng sở hữu huấn luyện, đến trung gian sân thể dục thượng bắt đầu tập trung, toàn bộ quá trình vẫn là tương đương mau. Hiển nhiên trước kia tại Thượng Hải huấn luyện thời điểm, liền đã được đến thực tốt hiệu quả, lúc này đây tập hợp, cũng không có hoa đến 3 phút, các phương đội liền đã chỉnh tề đứng ở Trương Thiên Hạo trước mặt. Trương Thiên Hạo đi tới phía trước đội ngũ, nhìn trước mặt nữ binh, cũng là gật gật đầu chào mọi người, ta là các ngươi thiếu gia, cũng là này một chi quân đội sáng lập giả, cũng là tổng chỉ huy, càng là cứu các ngươi ra tới thủ lĩnh. Tuy rằng đại gia không có xem qua ta, nhưng các ngươi nơi này mọi người, ta đều nhận được, vì các ngươi, có thể nói tiêu phí ta vô số tinh lực cùng thời gian, đến nỗi tiền tài, càng không cần nói chuyện. Cứu các ngươi ra tới, là bởi vì ta ở ta khả năng cho phép năng lực cứu các ngươi, hy vọng các đồng chí phải nhớ kỹ, các ngươi địch nhân là người Nhật, các ngươi chỉ có khổ luyện bản lĩnh mới có thể ở trên chiến trường giết địch, hiện tại nhiều đổ mồ hôi, trên chiến trường thiếu rơi lệ, thiếu đổ máu. Không có người trời sinh đó là cái gì đều sẽ, có lẽ các ngươi trong đó đã đoán được ta thân phận, không tồi, ta chính là thiếu gia, đến nỗi có phải hay không thiếu gia, ta xuất thân cùng các ngươi giống nhau, trong nhà nghèo khổ, từ 11 tuổi liền vì một ngụm ăn đi ra núi lớn. Ăn qua khổ, không có người so với ta càng lý giải các ngươi, ta đã từng bởi vì sinh bệnh, chỉ là nằm ở một cái nho nhỏ phá nhà ở chung, khổ dưa gần, hoặc là chết đi, hoặc là chính là vận khí tốt sống sót. Ta chỉ là vận khí tốt, còn sống, không có ăn, càng đừng nói xem bệnh, bị địa chủ đánh quá, giống như chết cầu giống nhau, bị người đuổi ra tới, thậm chí vì một ngụm ăn, ta cùng chó hoang đoạt lấy thực, các ngươi đa số sinh ở nông thôn, biết cái loại này lưu lạc người Nhật tử là như thế nào quá đi. Ta đó là ở như vậy Nhật tử hạ, chậm rãi trưởng thành lên mới có hôm nay, ta chưa từng có quên, ta là một cái nghèo khổ sinh ra, không có quên ta quá khứ, chúng ta phải làm, đó là trả giá chúng ta nỗ lực, ít nhất làm chúng ta hậu thế có cơ hội không cần lại đi ăn chúng ta như vậy khổ. Có lẽ có người nói, chúng ta chết trận xa trường, kia tới hậu thế, nhưng chúng ta không cần quên mất, chúng ta chết trận, có thể bảo hộ càng nhiều người, bọn họ tồn tại, chúng ta đây đó là hạnh phúc, bọn họ tồn tại, đó là chúng ta hy vọng, chúng ta lại để ý mặt khác cái gì đâu. Chúng ta tồn tại, chúng ta phải có giá trị, chúng ta tồn tại, chúng ta phải có tôn nghiêm, chúng ta tồn tại, chúng ta muốn tự cường tự lập, chúng ta tồn tại, đó là nhìn đến địch nhân chết đi, chúng ta vì cái gì mà sống, đó là vì chúng ta đời sau. Nhìn đến trong tay ta này một phần danh sách sao? Các ngươi mọi người tên, ta đều ghi lại ở mặt trên, ở trung đội bên trong. Ta này một phần độc đáo danh sách cùng trung đội danh sách bất đồng. Ta đây là một phần tử vong danh sách. Nếu về sau ta còn có thể tồn tại, ta sẽ đem này một phần danh sách vĩnh viễn khắc vào lịch sử tấm bia to mặt trên, chịu thế nhân muôn đời chiêm ngưỡng. Trương Thiên Hạo thanh âm cũng không lớn, nhưng ở toàn bộ an tĩnh sân thể dục thượng, lại có vẻ phá lệ rõ ràng, thậm chí trực tiếp truyền vào mỗi người lỗ tai bên trong. Cương đại tinh thần lực, trực tiếp mang theo ám chỉ tính hướng dẫn, không ngừng hướng dẫn này đó nữ binh, ở các nàng cảm nhận chung, trực tiếp dựng thẳng lên hắn cái này thiếu gia tên có lẽ có người nói, vì cái gì ta kêu thiếu gia? Không tồi, ta trước kia nhất hướng tới đó là quá thượng thiếu gia sinh hoạt, đó là con ta khi mộng tưởng, đến nỗi tên họ, lại có ai sẽ để ý đâu. Ta không cần người khác nhớ kỹ ta tên họ, chỉ cần nhớ kỹ, khi chúng ta lão thời điểm, có như vậy một vị thiếu gia, đã từng mang theo các ngươi đi lên phản kháng Nhật Bản người con đường. Có lẽ có người nói, vừa rồi lời nói của ta trùng, nhất định có lời nói dối, sai, ta vừa rồi nói mỗi một câu đều là nói thật, gặm vỏ cây, ăn cỏ căn, nuốt con run, ăn sâu, liền các ngươi trung đội trưởng cùng ta đều ăn qua. Khổ sao? Đương nhiên khổ, khổ không nói nổi, chính là ngươi hỏi một chút các ngươi trung đội trưởng, ta kêu lên một tiếng khổ sao? Không có, lại khổ cũng muốn chịu được. Có lẽ có người nói, ta vừa rồi nói đều nhận thức các ngươi, ta tin tưởng trong đó có ba vị đồng chí nhất định là đoán được ta thân phận, nhưng thỉnh bảo mật, thẳng đến 10 năm sau, các ngươi lại nói ra tới, rốt cuộc ta thân phận là tuyệt mật, không thể nói, không thể hỏi thăm. Hiện tại, ta mới điểm một chút danh, tin tưởng mọi người xem ta có phải hay không đang nói lời nói dối. Tôn Hương Lan, đến. Trương Đại Hà, đến. Theo Trương Thiên Hạo từng hàng điểm danh, thậm chí không có xem một cái điểm danh bạc, phía dưới nữ binh cũng là vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn Trương Thiên Hạo. Chương 3316, bắt giữ. Chương 3316, bắt giữ. Theo Trương Thiên Hạo không ngừng điểm danh, phía dưới nữ binh nhóm cũng là có chút dại ra nhìn phía trước Trương Thiên Hạo. Rốt cuộc các nàng chi gian đều có người không quen biết đối phương, nhưng phía trước thiếu gia thế nhưng kêu ra mọi người tên. Ngay cả Hồ Khải cùng với huấn luyện chiến sĩ cũng là vẻ mặt ngốc vòng, này cũng quá khoa trương một chút đoán được ta thân phận người, ta không điểm danh, 10 năm sau, ta thân phận, các ngươi có thể nói ra, nhớ kỹ ta gương mặt này, vĩnh viễn không biến mặt. Ta này một khuôn mặt, đó là ta tốt nhất chứng minh, đương nhiên, về sau gặp mặt là lúc, kêu không thượng các ngươi tên, kia khẳng định là giả. Nhớ kỹ, kêu lên các ngươi tên chính là thiếu gia, kêu không phải các ngươi tên, các ngươi vĩnh viễn không cần kêu hắn thiếu gia, rốt cuộc cùng ta lớn lên giống, không nhất định là thiếu gia, ha ha ha. Ở cuối cùng, Trương Thiên Hạo vẫn là cùng sở hữu nữ binh khai một cái không lớn vui đùa, rốt cuộc hiện tại các nàng cũng là yêu cầu thả lỏng một chút hảo, hôm nay trước như vậy đi. Trương Thiên Hạo đi xuống cái bàn, sau đó đi theo đánh một lời chào hỏi, liền mang theo Hồ Khải lại ở trong doanh địa tham quan đi lên. Hiện tại toàn bộ giữa hồ đảo diện tích vẫn là tương đương không nhỏ, ước chừng có 5-6 km vuông, xem như một cái khá lớn tiểu đảo. Hơn 1000 người ở chỗ này huấn luyện, che giấu căn bản không phải vấn đề đúng rồi, A Khải, phía dưới các thôn nhân viên an bài đến thế nào? Mỗi một cái thôn đều an bài 3 đến 5 người. Trong đó đa số là thường tàn huynh đệ ở phụ trách, nhưng cũng không ảnh hưởng bọn họ bình thường hành động huấn luyện. Đến nỗi chân bị thương huynh đệ, toàn bộ an bài đến cắt trong thôn đi, lại còn có cho bọn hắn đã phát thương tàn phí dụng, chỉ tiếc trước kia nhiều, hiện tại lại thiếu rất nhiều. Chủ yếu là chúng ta bên này phí dụng không đủ. Ta nói tiểu tử ngươi, vẫn luôn hướng ta khóc than, ngươi cho ta là thần tiên à, có như vậy nhiều tiền, ta toàn lực làm buôn bán, mẹ nó, tiền toàn bộ bị các ngươi cầm đi, làm buôn bán phí tổn, hoàn toàn là ở vào hao tổn trạng thái, các ngươi 15 trong đó đội, 4 vạn nhiều người, bây giờ còn có 3 vạn nhiều người, ngươi làm ta như thế nào kiếm tiền? Hắn cũng là một trận cười khổ, bất đắc dĩ chừng hắn một cái súng ống, dược phẩm, radio, còn có các loại khẩn cấp vật tư, kia giống nhau không cần tiền, trước kia là tặng cho các ngươi, hiện tại ta tưởng đưa cũng tặng không nổi, chỉ là năm trước kia một đám dược phẩm, 500 chi một nhà, ngươi biết bao nhiêu tiền đi. Thực xin lỗi, thiếu gia, ta không phải ý tứ này, thật sự. Hồ Khải vừa thấy Trương Thiên Hạo xuyên qua, cũng có chút ngượng ngùng lên tính, tiểu tử ngươi, các ngươi mỗi người đều cùng ta muốn vật tư, đòi tiền, ta thật đúng là không có nhiều như vậy, đó là đem ta bán, cũng mua không nổi, huống chi cũng mua không được nhiều như vậy đồ vật. Hiện tại Nhật Bản người trông coi quá nghiêm. Mặt khác, ta sớm cùng các ngươi nói qua, muốn dự trữ vật tư, ngươi nhìn xem ngươi nơi này, khổ sở Nhật tử còn ở phía sau đâu, ngươi nếu không nghĩ biện pháp, ta đây bên kia thật đúng là chi viện không được ngươi cái gì, lúc này đây chi viện các ngươi vũ khí, đã là tương đương khó khăn. Thiếu gia, ta thật sự không có cái kia ý tứ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem sự tình xử lý tốt, tuyệt đối sẽ không làm thiếu gia thất vọng. Hồ Khải lại một lần tỏ thái độ, hơn nữa thái độ tương đương nghiêm túc. Hai người vừa nói vừa tham quan toàn bộ đảo, mặt trên còn có không ít đầu gỗ đắp lên cao chân phòng, đều là mùa hè thủy đại thời điểm trụ, cho dù là hiện tại cũng là ở tại bên trong thiếu gia. Chúng ta nơi này thủy đại, mùa hè trực tiếp đem toàn bộ sân huấn luyện đều yêm đến không sai biệt lắm. Cho nên, này đó nhà ở đều là dùng để trụ người, chúng ta ở chỗ này mấy năm, mỗi ngày mùa đông đều sẽ duy tu, bảo đảm mùa hè có thể ở lại người. Cho dù là vất vả một chút, nhưng kết quả vẫn là tương đương không tồi. Mỗi năm mùa hè, phòng trừng cũng chính là sân thể dục bên này địa thế cao một chút, không ra có bao nhiêu thủy, cho dù là có thủy, cũng là ở có thể tiếp thu trong phạm vi, cho nên mỗi ngày mùa đông, chúng ta đều sẽ đối nó ra cố, lại nâng lên, nhiệt vận động đại diện tích. Ân. Trương Thiên Hạo lại lên tiếng. Sau đó liền hướng về phía trước trung đội bộ đi đến, nơi đó cũng là một cái cao chân phòng, ở mặt trên, mà mùa đông giống nhau đều là ở dưới mở họp đúng rồi, ngươi tính toán hôm nay buổi tối xử lý như thế nào? Hôm nay buổi tối không cần xử lý, có phía trước thủy khẩu bên kia mai phục liền được rồi, chỉ có hai cái Nhật Bản trung đội, tới lại nhiều, cũng là tới đưa đồ ăn. Ta không nói cái này, ta là nói buổi tối ngươi sẽ không chỉ mai phục một chút này, một chi đánh quá hai cái ngày trong quân đội đi. Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng không khỏi chịu một chút, sau đó nhẹ giọng mà nói chúng ta đây ngươi à, lợi dụng thời cơ, không đi đào một bút, thật sự là thực xin lỗi chính mình. Trương Thiên Hạo cũng không khỏi chỉ điểm một chút Hồ Khải ngươi nói là Tô Châu thành. Không tính buồn a, Tô Châu bên trong thành, hiện tại không phải tương đương hư không sao? Chỉ có một doanh ngụy quân, cộng thêm không đủ hai cái tiểu đội Nhật quân, ngươi còn bắt không được tới sao? Nếu ngươi thật bắt không được tới, kia liền quá làm ta thất vọng rồi. Thiếu gia, ngươi yên tâm hảo, chờ chúng ta đánh hạ này một chi mai phục, ta sẽ lãnh người trực tiếp giết qua đi, không thuyền, nhiều nhất hơn 2 giờ liền không sai biệt lắm tới rồi Tô Châu thành, đến lúc đó, ha ha. Minh Bạch Liên Hảo, hôm nay buổi tối, ta vừa lúc cùng qua đi, nhìn xem các ngươi công kiên năng lực, xông về phía trước một đám vật tư, ít nhất mấy tháng không cần lo lắng lương thực vấn đề. Đến nỗi được đến hôm nay buổi tối Nhật Bản người giết qua tới tin tức, vẫn là hắn từ một cái thủ hạ ban trưởng trong miệng được đến, chỉ có hơn 100 người cán bộ, kết quả có một cái ban trưởng bởi vì một ít nguyên nhân, liền chuẩn bị đem Nhật quân lãnh tiến vào đây là sớm đã tính toán tốt kế hoạch, hơn nữa là hôm nay buổi sáng vận chuyển vật tư thời điểm, cái kia ban trưởng đem một phần tình báo trực tiếp đưa đến làng trại nhỏ chỉ định địa điểm. Nguyên lai làng trại nhỏ đó là hắn cùng Nhật Bản người liên lạc địa điểm, liền Trương Thiên Hạo cũng không có chú ý tới hắn động tác nhỏ. Kết quả buổi chiều nói chuyện thời điểm, liền trực tiếp giao đãi, hơn 8 giờ tối là hắn trực ban thời điểm, tự nhiên có thể lợi dụng cơ hội như vậy, đem Nhật Bản người cấp dẫn lại đây ba. Phòng họp nội, vốn dĩ buổi chiều một hồi nói chuyện hội nghị đã kết thúc, chính là vừa mới ăn qua cơm chiều, toàn bộ hội nghị lại một lần triệu khai, chẳng qua lúc này đây triệu khai, vẫn như cũng là học tập hội nghị. Chẳng qua, này đó tham gia hội nghị người cũng không rõ ràng Trương Thiên Hạo nửa ngày khai hai lần hội nghị mục đích nơi đương nhiên, lúc này đây tham gia hội nghị tầng cấp có chút cao, ít nhất là liên trưởng cấp bậc trở lên nhân viên mới có thể tham gia. Đến nỗi phân ban trưởng, kia liền không có cơ hội tới tham gia các vị, hôm nay thỉnh đại gia lại đây, cũng chỉ là một ít chuyện nhỏ, đó là cùng đại gia hảo hảo tâm sự, buổi chiều liêu đến còn không đủ, rất nhiều ý kiến, ta còn không có ký lục xuống dưới. Cho nên, lúc này đây lại đây, chủ yếu là thu thập một chút đại gia ý kiến. Kế tiếp, Hồ Khải liền bắt đầu nói một chút lúc này đây buổi tối triệu tập đại gia tập trung nguyên nhân. Mà Trương Thiên Hạo bên này cũng lấy ra vở, bắt đầu cùng đại gia giao lưu. Thời gian từng điểm đi qua, Trương Thiên Hạo nhìn một chút đồng hồ, đã tới rồi 8 giờ rưỡi. Cũng không khỏi đối với bên cạnh Hồ Khải gật gật đầu có thể hành động. Liền ở Trương Thiên Hạo nói âm rơi xuống, liền nghe được Hồ Khải đối với bên ngoài cảnh vệ liền lớn tiếng mà hô, "Người tới." Theo cảnh vệ tiến vào, vốn dĩ bình tĩnh trong phòng hội nghị, tức khắc trở nên có chút cổ quái lên đến. Đem thứ 3 doanh doanh trưởng cảnh trường Xuân Thương cấp hạ. Mấy cái sớm đã chuẩn bị tốt cảnh vệ trực tiếp nhào qua đi, đem thứ 3 doanh cảnh Mùa Xuân cấp tấn đảo, sau đó hạ thương. Hình ảnh đột nhiên chuyển biến, làm tất cả mọi người có chút không thể hiểu được, cũng không khỏi lẫn nhau đối diện lên. Chương 3317, nữ binh hành hình. Chương 3317, nữ binh hành hình đội trưởng, "Đội trưởng, ngươi là có ý tứ gì à? Vì cái gì muốn hạ ta thương? Vì cái gì? Ta nơi đó làm thực xin lỗi các huynh đệ sự tình." Đem thứ 7 liền phó liên trưởng chờ nguyện tập thương cho ta hạ, thổi hào tập hợp, sau đó lại ấn danh sách thượng nhân viên, cho ta bắt giữ, không cần để lộ một cái. Là trường hợp lập tức bắt đầu trở nên dị thường lên, rốt cuộc mở họp chỉ có hơn 20 cá nhân, trong đó hiện tại còn dư lại 3 cái doanh trưởng, 4 cái phó doanh trưởng, 17 cái liền cấp cán bộ. Tổng cộng 24 người, chính là theo Hồ Khải mệnh lệnh hạ đạt, những người này cũng là vẻ mặt mờ mịt, cũng không khỏi sôi nổi đối diện lên. Hai người nháy mắt liền bị ùa vào tới cảnh vệ cấp bắt lấy vừa vặn. Nhìn hai người bị trảo, mà Trương Thiên Hạo lại là an ổn ngồi ở phía trước, nhìn phía dưới đội viên, cũng không có nói lời nói, tùy ý Hồ Khải tới xử lý chuyện như vậy đội trưởng, phát sinh sự tình gì, vì cái gì muốn bắt bọn họ a? Đúng vậy, đều là nhà mình huynh đệ, rốt cuộc làm sao vậy? Đội trưởng, có phải hay không phát sinh cái gì đại sự tình, làm ngươi như thế cẩn thận? Thiếu gia, đây là làm sao vậy? Phía dưới người cũng là một đám nghi hoặc dò hỏi lên, nhưng Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia vững như Thái Sơn, căn bản không dao động, cho dù là Hồ Khải, cũng là ngồi ở chỗ kia, trừ bỏ giao đãi một chút danh sách ở ngoài, liền bắt đầu chờ đợi lên. Nhìn đến phía trước hai người như thế chấn định, phía dưới người cũng là chậm rãi an tĩnh lại, thậm chí nhìn về phía Trương Thiên Hạo ánh mắt cũng là tràn ngập nghi hoặc đô đô đô. Theo tập hợp hào vang lên tới, toàn bộ quân doanh bên trong tất cả mọi người nhanh chóng bò dậy, sau đó hướng về trung gian sân thể dục bên này tập trung lại đây. 10 phút sau liền thấy được một cái cảnh vệ chạy tới trong phòng hội nghị, lớn tiếng mà nói, "Báo cáo, đội ngũ toàn bộ tập hợp xong, thỉnh thiếu gia cùng đội trưởng tiến đến tìm đọc." "Hảo." Hồ Khải vừa nghe, tức khắc yên lòng, nghiêm túc lên tiếng, đứng lên, lớn tiếng mà nói, "Mọi người, lập tức trở lại chính mình đội ngũ bên trong đi, lập tức có hành động." "Thiếu gia, chúng ta cũng qua đi đi." "Hảo." Theo đoàn người đi tới sân thể dục mặt trên, mà toàn bộ sân thể dục mặt trên, trừ bỏ 4 chi cây bước ngoại, đó là một mảnh an tĩnh, tất cả mọi người đã đem thương bối thượng, mang lên chính mình trang bị, chuẩn bị tùy thời xuất phát. Mà ở đội ngũ đằng trước, còn quy 5 người, đương nhiên không bao gồm cái kia đã đi canh gác ban trưởng đội trưởng, "Ta Hoan à, ta cái gì cũng không có làm, vì cái gì muốn bắt chúng ta?" "Đúng vậy, đội trưởng, ta cũng Hoan à, ta đến bây giờ còn không thể hiểu được, đã xảy ra sự tình gì?" "Đội trưởng, tha mạng à, ta chính là cùng ngươi nhiều năm huynh đệ, ngươi phải tin tưởng ta à." Đương Trương Thiên Hạo đoàn người đi tới đằng trước thời điểm, phía dưới quỳ 5 người một đám đều lớn tiếng mà kêu to xin tha. Mà Hồ Khải lại đi tới đội ngũ chính giữa, nhìn các doanh chủ quan cùng với phó thủ linh tinh, cũng là vừa lòng gật gật đầu, "Đại gia có lẽ hỏi ta vì cái gì muốn làm như vậy, bởi vì này 5 cái giữa, một cái là Nhật Bản đặc vụ, mặt khác 4 cái đã bị bọn họ thu bán, thế nhưng bán đứng chúng ta, đều là nhà mình huynh đệ, chính là hiện tại lại đầu phục người Nhật, chúng ta nhiều ít huynh đệ chết ở Nhật Bản người trong tay. Các ngươi đầu nhập vào người Nhật, các ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Các ngươi lương tâm kia đi." "Đội trưởng, ta thật không có đầu nhập vào người Nhật, ta thật sự oan a." "Ta cũng là, thật sự oan a, ta thật không có đầu nhập vào người Nhật, ta cũng không phải Nhật Bản đặc vụ, ta chỉ là một cái kẻ lưu lạc, bị ngươi triệu lại đây, cho ta cơm ăn, ta đã tương đương thỏa mãn." "Đều câm miệng, ngươi là khi ta mắt mù sao? Đang lúc thiếu gia là hảo lừa gạt sao? Còn có thủ hạ của ngươi cái kia ban trưởng, trong chốc lát có phải hay không muốn đem Nhật Bản 2 cái trung đội, thêm ngoại một cái doanh ngụy quân mang lại đây, bao vây tiêu trừ chúng ta doanh địa à? Các ngươi kế hoạch thật là thiên ý vô phùng, thật là hảo tâm kế. Ngươi tới, cho ta dùng đao chặt bỏ bọn họ đầu, cho chúng ta lần này đi ra ngoài tế cờ." Đơn giản thô bạo, căn bản không có bất luận cái gì dư thừa động tác. "Này đó là quân đội Hồ Khải, ngươi không chết tử tế được, ngươi hoan uổng chúng ta, ngươi hoan uổng chúng ta, ngươi không chết tử tế được, ta nguyền rủa ngươi. Hồ Khải, ngươi đây là được cá quên lơm, ngươi không chết tử tế được, mặt khác các minh đệ, các ngươi thấy được, đi theo người như vậy, sẽ không có cái gì kết cục tốt, còn có cái kia chó má thiếu gia, ha ha, sẽ chỉ ở nhà mình nơi này ức hiếp người nhà. Ta phi. Hồ Khải vừa nghe đến mắng Trương Thiên Hạo, sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ chi ý thỉnh sở hữu nữ binh tiến lên đây hành hình. Theo hắn ra lệnh một tiếng, kia sớm đã chuẩn bị tốt nữ binh căn bản không biết, các nàng mang theo thương lại đây, còn muốn đinh người, các nàng tuy rằng hận, chính là các nàng thật đúng là không có giết qua người. Một đội đội nữ binh cũng là tràn ngập vẻ mặt nghi hoặc, rốt cuộc giết người loại chuyện này, thật là có điểm nhí sợ. Không có người dám tiến lên, đều ở không được đánh giá phía trước các ngươi đem 5 người trói đến cây cột đi lên, sau đó làm nữ binh toàn bộ dùng lưỡi lê ám sát, một cái cũng đừng buông tha. Đồng thời nhìn về phía mặt khác nam binh, lớn tiếng mà nói, người bệnh lưu lại thủ vệ toàn bộ doanh địa, những người khác toàn bộ lên thuyền, chuẩn bị chiến đấu. Là, theo mệnh lệnh hạ đạt, nam binh bắt đầu xoay người, trừ bỏ trọng thương viên, hoặc là không thể chiến đấu người bệnh giữ lại, mặt khác cũng là nhanh chóng hướng về bên kia trên thuyền chạy đi. Đúng rồi, các doanh đều từ nơi này lánh một ít vũ khí hạng nặng. Đến nỗi vũ khí hạng nặng, tự nhiên là súng phóng lựu đạn linh tinh vũ khí, rốt cuộc bọn họ thật sự nghèo, căn bản không có pháo linh tinh. Mặt khác, bọn họ bên này cũng dùng không dậy nổi pháo. Nhìn các doanh rời đi, mà nữ binh doanh nơi này còn không có bất luận cái gì động tĩnh, Hồ Khải liền lớn tiếng mà khiển trách lên các vị, bọn họ bán đứng chúng ta, còn có này một cái, vẫn là Nhật Bản đặc vụ, các ngươi ngẫm lại các ngươi người nhà chết thảm trường hợp, các ngươi còn không hạ thủ được, ta đây ngày mai liền đem các ngươi đưa trở về đi, các ngươi không thích hợp ở ta quân doanh bên trong. Các ngươi trong lòng không có thù hận, hoặc là các ngươi người nhát gan, không dám vì chính mình thân nhân báo thù, huống chi những người này là người sao? Bọn họ là xuất sinh, bán đứng chính mình huynh đệ, phản bội chính mình quốc gia, chết chưa hết tội, cho ta sát, dùng lưỡi lê một đao thứ chết bọn họ. Các huấn luyện viên, 5 người một tổ, mỗi người đều phải luyện tập ám sát, từ các ngươi phụ trách, nếu không có làm tốt, ta tìm các ngươi tính toán sổ sách, nếu kia một đội không có làm được, toàn thể cho ta phạt trạm. Theo mệnh lệnh của hắn hạ đạt, liền mang theo hắn cảnh vệ cùng Trương Thiên Hạo trực tiếp rời đi sân thể dục, bắt đầu chuẩn bị lên thuyền chiến đấu. Đến nỗi nói đúng không dám giết người, kia chỉ là hồ người chuyện ma quỷ mà thôi. Theo Trương Thiên Hạo đoàn người rời đi, sân thể dục thượng trừ bỏ thương tàn binh lính ở ngoài, đó là nữ binh, một đám trong tay đều có vũ khí, lưới lê linh tinh đều đã quải tới rồi đầu thương mặt trên thứ nhất liên thứ nhất bài thứ nhất ban, đứng ra, từ các ngươi bắt đầu, 5 người một tổ, cho ta sát. Đứng ra 10 cái nữ binh, trực tiếp phân thành hai tổ, sau đó nhìn phía trước 5 người, căn bản không dám đi qua đi, hiển nhiên đối mặt giết người, các nàng bản năng sợ hãi. Chỉ là các nàng cũng không biết, lúc này đây là các nàng vận khí tốt, tìm được rồi trong đó che giấu nội quỷ, nếu không về sau chỉ có thể đến trên chiến trường đi chém giết. Hiện tại là các nàng tốt nhất thích ứng thời điểm, đây cũng là Trương Thiên Hạo dụng tâm lương khổ chỗ. Nếu một cái xử lý không tốt, chỉ cần thượng chiến trường, căn bản không có cấp này đó nữ binh luyện gan địa phương. Chương 3318, phục kích chiến. Chương 3318, phục kích chiến sát. Theo Trương Thiên Hạo đoàn người lên thuyền, hắn liền nghe được phía sau không xa sân thể dục thượng, mấy cái nữ binh ở huấn luyện viên khiển trách xuống dưới, giơ lên lưỡi lê, hô to một tiếng, liền đâm tới. Theo lưỡi lê đâm xuống, 5 cái phản bội trên người trực tiếp xuất hiện một cái huyết động a. Liên tiếp tiếng kêu thảm thiết thẳng phá vân tiêu, cho dù là đứng ở người trên thuyền, cũng là toàn thân đánh một cái lạnh run. Theo mọi người bước lên thuyền, toàn bộ đội ngũ cũng trở nên an tĩnh xuống dưới. Cũng có không ít người nhìn về phía Trương Thiên Hạo, hiển nhiên cũng đoán được một việc này, cùng Trương Thiên Hạo có quan hệ xuất phát, tất cả mọi người ấn trước đó an bài tốt, đến đạo thứ tư thứ bảy công địa phương, toàn thể cho ta mai phục hảo. Lúc này đây hành động nhân viên chỉ có hơn 500 người, đối mặt Nhật quân hơn 300 người, tiếp nhận 400 người, hơn nữa một cái doanh ngụy quân, không sai biệt lắm muốn đối mặt 800 địch nhân. Nhưng Trương Thiên Hạo tin tưởng, lúc này đây bắt lấy mấy ngày nay ngụy quân, căn bản không cần tiêu phí nhiều ít sức lực. Rốt cuộc lúc này đây xem như mai phục, hơn nữa như vậy nhiều súng máy, chỉ cần không phải ngốc tử, liền có thể đem Nhật Bản cùng ngụy quân toàn bộ bắt lấy tới. Húng chi còn có đại lượng súng phóng lựu đạn có thể sử dụng. Trực tiếp mấy vòng oanh tạc, cho dù là Nhật ngụy quân muốn mạng sống đều khó. Mà Trương Thiên Hạo liền đứng ở một cái thuyền tuần tra thượng, cũng không có trực tiếp đi chỉ huy, mà là từ Hồ Khải một người chỉ huy. Nửa giờ sau, đoàn người 16 chiếc thuyền phân hai bên bắt đầu mai phục lên, toàn bộ mai phục tại đạo thứ tư thứ bảy quan vào chỗ. Theo bọn họ ở chỗ này mai phục không đến nửa giờ, liền thấy được nơi xa chuyển đến từng trận tình tích thanh, hiển nhiên là có thuyền lại đây, hơn nữa cầm đầu còn có hai cái sáng ngời đèn pha, chính chiếu toàn bộ đường sông. Trương Thiên Hạo cùng Hồ Khải hai người đứng ở cỏ lau đãng bên trong, lẫn nhau liếc nhau, trong mắt cũng là hiện lên một mạt sát ý, rốt cuộc cái kia ban trưởng vẫn là bán đứng chính mình huynh đệ đến nỗi cùng hắn cùng nhau đi qua người, không phải đã chết, đó là bị cùng hắn cùng nhau đầu phục người Nhật. Rốt cuộc không có vài người đối mặt sinh tử khoảnh khắc, còn có thể bảo trì như thế chấn định, rốt cuộc sinh tử chi gian có đại khủng bố, không người nào đều có thể tiếp thu được. Theo bên kia thuyền càng ngày càng gần, hai bên mai phục súng máy tay cũng bắt đầu kéo động thương xuyên, những người khác cũng là một đám viên đạn lên đạn, rốt cuộc lúc này cũng không phải là khách khí thời điểm ở đối mặt người chết ta sống thời điểm, không có người một người sẽ nương tay một chút đối mặt loại tình huống này. Trương Thiên Hạo cũng bắt đầu chậm rãi cầm lấy sẵn hạ kỵ sĩ kỳ súng trường, rốt cuộc loại này thường chính xác vẫn là phải làm không tồi. Mà ở bọn họ hai bên mai phục trong vòng, vượt qua 40 đĩnh súng máy cũng trực tiếp bày ra tới, lúc này đây xem như cùng địch nhân liều mạng, cũng muốn đánh chết này một bộ phận Nhật Ngụy quân. Theo Nhật Ngụy quân đội tàu chậm rãi tiến vào bọn họ mai phục vòng, liền nghe được Hồ Khải hét lớn một tiếng, cho ta dùng sức đánh. Đồng thời hắn súng lục cũng là đầu tiên nã một phát súng. Một tiếng súng thanh trực tiếp đánh vỡ nửa đêm yên tĩnh, trực tiếp kinh nổi lên vô số cỏ lau đạn thủy điều. Mà cùng lúc đó, càng thêm dày đặc tiếng súng bắt đầu vang lên, viên đạn gió lốc cũng tại đây một khắc đối với Nhật Ngụy quân đội tàu trực tiếp phát tiết qua đi. Mà cùng lúc đó, sớm đã thêm tốt súng phóng lựu đạn cũng đi theo phát ra tiếng gầm gừ, hướng về Nhật Bản người phóng ra ra thù hận đạn pháo ầm ầm ầm. Lộc cộc. Tỉnh tỉnh tỉnh. Vốn đang đi được hảo hảo Nhật Ngụy quân, lúc này tức khắc đốc, như thế nào cũng không nghĩ tới, còn chưa tới đạt doanh địa, liền bị người mai phục. Chỉ là này một vòng đi xuống, liền không biết nhiều ít Nhật Bản người chết ở này một vòng chiến đấu bên trong. Mà Trương Thiên Hạo cũng là đứng ở nơi đó, chỉ có hơn 100 mét mai phục, trong tay hắn sẵn hạ kỵ sĩ kỵ súng trường cơ hồ là chỉ kia đánh nơi đó. Mà một người tìm chết, đó là cái kia ban trưởng, còn không có bất luận cái gì phản ứng, liền bị một viên không biết từ địa phương nào toát ra tới viên đạn đánh trúng. Trương Thiên Hạo cũng chỉ có thể lựa chọn không có bị đánh tới Nhật Bản người xuống tay đánh lên mấy ngày nay bản nhân, Trương Thiên Hạo giống như làm công cái cào giống nhau, căn bản không mang theo đỉnh. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo, toàn bộ chiến đấu cũng trên cơ bản kết thúc, mà trên mặt hồ lại nơi nơi truyền đến nồng đậm huyết tinh khí vị. Bốn phía mặt sông trực tiếp bị đại lượng máu tươi cấp nhuộm thành màu đỏ. Nếu không phải sắc trời quá muộn, liền có thể nhìn đến này một mảnh mặt sông nhan sắc. Mà bên kia, Trương Thiên Hạo đồng dạng tương đương đau lòng, lúc này đây chiến đấu đánh đến tương đương không tồi, nhưng lãng phí viên đạn quá nhiều hồ khải, làm người quét tức chiến trường đi, còn có mấy chục cái ngụy quân còn quỳ gối nơi đó, không dám ngẩng đầu. Ngươi làm người đem sở hữu thuyền mở học trở về. Đến nỗi ngụy quân, toàn bộ mang đi, những người này vẫn là có một ít tác dụng, có lẽ sát thượng Tô Châu bên trong thành, còn có một ít tác dụng. Hảo. Đến nỗi quét tước chiến trường, đó là ngày mai sự tình, dù sao hôm nay buổi tối không có gì thời điểm. An bài hai cái ban binh lính trực tiếp mở gian này đó mang theo thi thể thuyền hướng doanh địa mà đi. Còn có không ít người bệnh trực tiếp đưa trở về băng bó, trị liệu. 20 phút, toàn bộ hành động doanh đội ở ba con thuyền tuần tra dẫn dắt hạ, thêm hạ mười mấy chiếc thuyền hướng về Tô Châu huyện thành mà đi. Ngồi ở thuyền tuần tra Trương Thiên Hạo trực tiếp bắt đầu uống trà. Đây là Hồ Khải lấy đến ra tới không nhiều lắm thứ tốt, kia đó là lá trà thiếu gia, lúc này đây chiến đấu, chúng ta thương vong 73 người, toàn bộ làm người đưa trở về, hơn nữa ta lúc này đây chỉ để lại một cái ban chiến sĩ hộ tống trở về. Tin tưởng này một đường hẳn là an toàn. Ân, hẳn là không có vấn đề, hiện tại vấn đề là như thế nào tìm được cơ hội, từ địa phương nào vào tay, trực tiếp đoạt Nhật quân kho hàng. Thiếu gia, ta nơi này có bản đồ, đây là trước kia các huynh đệ ở huyện thành nội họa, hẳn là không có gì thay đổi, ta chuẩn bị từ nơi này địa phương lặng lẽ lẻn vào. Sau đó nếu có thể lặng lẽ bắt lấy tới tốt nhất, nếu bắt không được tới, kia chỉ có thể cường công, chỉ là đến lúc đó khả năng sẽ xuất hiện càng nhiều thương vong. Nếu thiếu gia có thể nói, liền giúp chúng ta lại ra một lần tay, ngài xem. Tiểu tử ngươi, nhân gia đều sợ nhà mình lão đại bị thương, tiểu tử ngươi đến hảo, trực tiếp đem ngươi lão đại ta trực tiếp đẩy đến phía trước, làm lão đại tự mình đi mạo hiểm, xem ra ta giá trị trực tiếp cho ngươi dùng đến chẳng đấy, ai? Ai làm lão đại lợi hại à, nếu là người khác, ta còn không dám, chính là lão đại bất động, một người đối phó trên dưới 100 cái địch nhân cũng là nhẹ nhàng vô cùng, cho nên ta căn bản không lo lắng lao đại an toàn. Cút đi, ta cũng là huyết nhục chi nằm, được không? Ngươi người này, xem ra này một chuyến đến nhầm, về sau lại có thứ tốt, không có phần của ngươi. Hắn cũng là lắc đầu, nhàn nhạt mà nói. Theo tác chiến kế hoạch không ngừng mà hoàn thiện, cuối cùng, Trương Thiên Hạo vẫn là không có tham dự lúc này đây tác chiến kế hoạch, rốt cuộc đây là Hồ Khải tác chiến kế hoạch, nếu hắn tham dự, như vậy toàn bộ tác chiến quá trình sẽ biến thành một cái khác bộ dáng, Hồ Khải năng lực cũng đem không chiếm được rèn luyện đến nỗi thật làm Trương Thiên Hạo cái thứ nhất xông lên đi, Hồ Khải cũng biết việc này là không thể làm. Ngay từ đầu cũng chỉ là cùng Trương Thiên Hạo khai một cái nho nhỏ vui. Đùa. Theo mệnh lệnh không ngừng hạ đạt, lâm thời tác chiến kế hoạch cũng ở bên này chậm rãi hình thành, đặc biệt là Trương Thiên Hạo tham dự chế định, kế hoạch cũng ở hai cái giờ nội hoàn thiện không sai biệt lắm. Mà bên này, Trương Thiên Hạo cũng coi như là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn như vậy một phần tác chiến kế hoạch, tương đối tới nói, vẫn là tương đương không tồi. Hơn nữa lúc này đây là đánh đến Nhật quân một cái trở tay không kịp, có thể cực đại trình độ thượng, đem ngụy quân cùng Nhật Bản tiêu diệt không sai biệt lắm. Chương 3319, công chiếm bộ tư lệnh. Chương 3319, công chiếm bộ tư lệnh một cái liên đội trực tiếp đổ ở Nhật Bản người quân doanh bên ngoài, một cái khác liền đổ ở Ngụy quân quân doanh bên ngoài, dư lại hai cái liền trực tiếp tấn công kho hàng, dư lại hơn 20 người toàn trung cho ta tiến công đổ ở bộ tư lệnh. Bất quá, thiếu gia, còn muốn thỉnh ngươi giúp ta nhìn một cái bộ tư lệnh bên kia, rốt cuộc bên kia khó khăn khả năng có chút đại, ngươi xem coi thế nào. Đương bộ đội tới chỉ định địa điểm lúc sau, tác chiến kế hoạch cũng chậm rãi triển khai tới không có vấn đề. Đa tạ thiếu gia, kế tiếp liền xem chúng ta. Ngươi đi đi, chính mình tiểu tâm một chút. Trương Thiên Hạo nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn bả vai, nhàn nhạt mà nói. Đồng thời lãnh hơn 20 cái binh lính hướng về Nhật Bản bộ tư lệnh bên kia đuổi qua đi. Mà lúc này Trương Thiên Hạo càng là một thân Nhật Bản thiếu úy quân trang, mặt sau đi theo hơn 20 cái ăn mặc Nhật quân quần áo binh lính, đi ở trên đường, cái mặt trong chốc lát, tất cả mọi người không cần nói chuyện, hết thảy đều từ ta tới xử lý, tận lực giảm bớt các ngươi thương vong. Là, thiếu gia. Những người này đều là Hồ Khải cảnh vệ doanh, chẳng qua hai cái áp tới rồi cảnh vệ liền mà thôi. Mà Tô Châu bên trong thành, trên đường cái vẫn như cũ có không ít Nhật quân ở tuần tra, chỉ là đương hai chi đội ngũ sai thân thời điểm, liền bị bọn họ cấp rửa sạch sạch sẽ. Liền thi thể đều kéo dài tới một bên đi, mà Trương Thiên Hạo căn bản là không có ra tay ý tứ. Theo càng ngày càng tới gần bộ tư lệnh, Trương Thiên Hạo cũng nhìn đồng hồ, thời gian đã là chỉ hướng 12 giờ. Để lại cho bọn họ thời gian cũng không nhiều. Mà bộ tư lệnh cửa, hắn liền nhìn đến bốn cái Nhật Bản binh đang đứng ở nơi đó chặn cương, hiển nhiên đối với Trương Thiên Hạo đoàn người đã đến, cảm thấy thực nghi hoặc. Chỉ là này chỉ là nghi hoặc mà thôi, các ngươi là người nào làm việc? Bà ca, chúng ta là giết chết các ngươi làm việc. Trương Thiên Hạo đi qua đi, trực tiếp mắng một câu, mà trong tay đột nhiên nhiều ra mấy cái đao. Trực tiếp đối với bốn cái Nhật Bản binh cổ quăng qua đi, ở Nhật Bản binh còn không có phản ứng lại đây phía trước, liền cũng đã giết qua đi, căn bản không có cấp những này Nhật Bản binh lưu lại bất luận cái gì cơ hội. Nhìn Trương Thiên Hạo như thế sạch sẽ lưu loát giết bốn cái Nhật Bản binh, mặt sau binh lính cũng là sửng sốt, nhưng lập tức liền chạy tới, đem Nhật Bản thi thể kéo dài tới một bên, đồng thời càng là đẩy ra đại môn. Càng là đem bốn đem phi đao cầm lại đây, giao cho Trương Thiên Hạo đi vào lúc sau, trực tiếp phát bộ tư lệnh phòng trực ban, giết sạch bọn họ, lặng lẽ sát, không cần làm ra bao lớn động tĩnh ra tới, biết không? Là. Trương Thiên Hạo trực tiếp đi đầu, hướng về bộ tư lệnh bên trong đi qua, tốc độ thực mau, nhưng bước chân lại rất nhẹ tới một đội người, cùng ta qua đi, trước đem tuần tra đội xử lý, hoặc là các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi xử lý tuần tra đội. Chúng ta đi theo thiếu gia cùng nhau qua đi. Hảo. Một đội 6 cá nhân hợp thành một chi tuần tra binh hướng về đối diện Nhật quân tuần tra đội đi qua, đồng dạng cũng ở hai chi đội ngũ đan sen khoảnh khắc, này đó trực tiếp bạo khởi, trong tay chủy thủ trực tiếp giết qua đi. Mà Trương Thiên Hạo tốc độ càng mau, hai thanh đao trực tiếp cắt qua cuối cùng hai cái Nhật quân cổ, hơn nữa bắt đầu phi đao trực tiếp ném hướng cái thứ tư người. Trước sau cũng bất quá là vài giây, toàn bộ chiến đấu liền đã kết thúc đến nỗi Nhật quân càng sẽ không nghĩ đến, ở bộ tư lệnh sẽ bị người cắt hầu. Nhìn bộ tư lệnh bên trong còn có mấy cái Nhật Bản binh, Trương Thiên Hạo cũng là vung tay lên, đoàn người lại một lần hướng về những cái đó cảnh vệ đi qua. Giết chóc không tiếng động, đoàn người trực tiếp giết đến bộ tư lệnh bên trong, mà bên trong căn bản không có người phát hiện, bên ngoài Nhật quân bị người cấp giết. 10 phút sau, Trương Thiên Hạo nhìn đã đầy đất thi thể, khóe miệng cũng là giơ lên một mặt cười lạnh quét tước chiến trường, sở hữu vũ khí toàn bộ mang đi, sau đó đi chi viện phía trước tấn công kho hàng huynh đệ, nhanh lên. Là. Theo hơn 20 đem Nhật quân vũ khí thu hồi tới sau đó liền trực tiếp hướng về lai lịch chạy qua đi. Đúng rồi, thiếu gia, ngươi đâu? Cuối cùng một cái bài trưởng nhìn Trương Thiên Hạo, có chút nghi hoặc dò hỏi ta trong chốc lát đi qua, cùng các ngươi đội trưởng nói một tiếng, ta ở chỗ này tìm một ít tình báo, các ngươi đi trước chi viện đi. Đột nhiên, nghĩ tới cái gì, mới nhẹ giọng mà nói, các ngươi đem trên người cậu ra cấp thời, chẳng ra cái gì cả, có chút khó coi. Là. Nhìn cái kêu bài trưởng rời đi, Trương Thiên Hạo bắt đầu rồi lần thứ hai thu quát, radio, điện tử thiết bị, cùng với các loại quan trọng văn kiện, hắn đều bắt đầu thu quát lên. Còn có Nhật quân thường dùng bí mã điện báo buồn, cũng đồng dạng thu quát lên. Ba bộ radio, hai cái mật mã buồn, chỉ có thể làm tham khảo. Tiếp theo đó là một cái đại tá quân đao, cùng với bộ tư lệnh có thể thu quát một ít kho hàng vũ khí linh tinh, cũng toàn bộ bị hắn thu đi, căn bản không cho Nhật Bản người lưu lại một chút thứ tốt. Đương Trương Thiên Hạo thu quát là lúc, toàn bộ Tô Châu bên trong thành cũng là nơi nơi tiếng súng truyền đến, mà hiến binh đội nơi này càng là không được vang lên điện thoại. Nhưng này hết thảy đều ở hắn tính kế giữa ba. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo trực tiếp thay một bộ bình thường tây trang, càng là từ nơi này tìm được rồi một bộ Nhật Bản quan quân quần áo, đến nỗi Nhật quân quan quân, sớm đã ở vừa rồi rửa sạch bên trong, bị rửa sạch sạch sẽ. Đương Trương Thiên Hạo mở ra xe dịp, thêm đầy du, cũng chuẩn bị một dương du lúc sau, liền đi tới kho hàng bên này. Mà lúc này kho hàng bên này chiến đấu đồng dạng sớm đã kết thúc, hơn 200 người đang ở điền cùng đem lương thực linh tinh hướng bờ sông trên thuyền quân vác. Vừa rồi từ bộ tư lệnh khai lại đây xe tải, cũng vừa lúc lợi dụng lên, gia nhập vận chuyển giữa thiếu gia, chúng ta đã phát, chúng ta thật sự đã phát, nơi này nhiều như vậy vũ khí đạn dược, còn có rất nhiều lương thực, cũng đủ chúng ta ăn thượng nửa năm. Chỉ tiếc, chúng ta vẫn không đi rồi. Được rồi, đã phát một bút tải, còn không hài lòng, này đó lương thực, có thể dọn đi toàn bộ dọn đi, dọn không đi, lại trang thượng mấy xe tải, đưa đến làng trại nhỏ đi, như vậy giấu đi. Tìm thời gian lại kéo đi không phải được rồi sao? Trương Thiên Hạo trực tiếp chừng hắn một cái, khinh bị nói làm việc có thể hay không động một chút đầu óc. Là. Hồ Khải cười cười, sau đó liền chỉ huy binh lính bắt đầu di chuyển lương thực, đạn dược, vũ khí linh tinh, dù sao bốn chiếc xe tải, một chuyến vẫn là có thể trang không ít đồ vật thiếu ra, người bên kia hoàn thành, muốn hay không đi Nhật quân quân doanh bên kia đi xem, nơi đó còn có chút ít Nhật quân đâu, cho ngươi đương sống cái cạo, luyện luyện thương pháp, như thế nào? Cút đi, lại lấy ta đương miễn phí sức lao động, tiểu tử ngươi, thật là có thể a. Trương Thiên Hạo trực tiếp cười mắng một câu. Sau đó liền lái xe hướng về quân doanh bên kia mà đi, đến nỗi Ngụy quân quân doanh, có như vậy cường đại hỏa lực, Ngụy quân căn bản không dám ra tới. Hơn nữa cũng tương đương yên tâm. Đến nỗi Nhật Bản quân doanh bên kia, tự nhiên muốn qua đi nhìn xem, Nhật quân nhưng cùng Ngụy quân không giống nhau, huống chi đến bây giờ chiến đấu còn ở tiếp tục. Nghe nơi này tiếng súng, Trương Thiên Hạo cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, mà là đem xe đỉnh tới rồi bên ngoài, nhìn Nhật quân quân doanh bên trong binh lính không ngừng luân phiên hướng về bên ngoài binh lính phản kích, Nhật quân chiến thuật tu dưỡng thật đúng là mẹ nó cường. Nhìn Nhật Bản sức chiến đấu, hắn cũng chỉ có thể là thở dài một tiếng. Hắn binh lính sức chiến đấu còn kém đến quá nhiều quá nhiều. Bất quá, hắn cũng không có lãng phí thời gian, trực tiếp bắt đầu cầm lấy súng trường, đối với không ngừng luân phiên Nhật Bản nổ súng, lấy thương pháp của hắn, cơ hội là bách phát bách trúng. Một loạt tử chỉ đánh xong, mới phát hiện trong quân doanh phản kháng lực độ đã giảm xuống rất nhiều. Mà sống Nhật quân căn bản không nhiều lắm toàn bộ dùng lựu đạn. Tặc bằng bọn họ. Chương 3320, đáng sợ thương vong. Chương 3320, đáng sợ thương vong ầm ầm ầm. Lại là một tiếng mà tiếng nổ mạnh vang lên, toàn bộ quân doanh đại môn cũng trực tiếp bị nổ tung tới, mà mặt sau binh lính ở Trương Thiên Hạo chỉ huy hạ, trực tiếp đột đi vào. Chỉ là bên trong đã không có mấy cái Nhật quân. Một cái liên đội ngũ, không sai biệt lắm 1/3 thương vong, đây là tương đối lớn thương vong. Nhưng đồng dạng cũng là Trương Thiên Hạo có khả năng tiếp thu tổn thất. Tương đương với một so một chiến tổn hại, này đã vượt qua hắn dự tính. Lại là một vòng bổ đao lúc sau, toàn bộ Nhật Bản quân doanh thế nhưng đánh xuống dưới, hơn nữa ngoài dự đoán thuận lợi. Trương Thiên Hạo nhìn, lại an bài nhân thủ bắt đầu quét tước chiến trường, rốt cuộc này lại có thể thu hoạch đại lượng vũ khí đạn dược. Càng quan trọng, nơi này thế nhưng còn có 2 môn 60mm tiểu pháo, này hoàn toàn là một cái ngoài ý muốn chi hỉ. Nhìn này một ít quan trọng vật tư, Trương Thiên Hạo cũng không có nói lời nói, hắn đang đợi Hồ Khải những người này rời đi, hắn còn sẽ thu đại lượng vật tư, quản chi là lương thực cũng hảo, tổng hảo quá muốn đi mua, kia cũng là phải bỏ tiền. 3 cái giờ, ước chừng 3 cái giờ đi qua, mười mấy chiếc thuyền thượng, trừ bỏ có thể đứng người tốt ở ngoài, toàn bộ chất đầy các loại vật tư đến nơi địch nhân, toàn bộ Nhật quân quân doanh bên trong kia hơn 70 người trực tiếp bị diệt sạch sẽ, mà Ngụy quân quân doanh bên trong Ngụy quân cũng toàn bộ tức vũ khí đầu hàng. Bọn họ nhưng không có nhiều ít nghĩa khí đáng nói, rốt cuộc lúc này đây nhằm vào cũng không phải bọn họ, cũng không cần phải cùng bọn họ liều mạng, đây là nguyên tắc vấn đề. Nhưng thương vong đồng dạng cũng là không nhỏ, lúc này đây lại thương vong hơn 70 người, này vẫn là Trương Thiên Hạo giúp hai nơi lúc sau, còn đã xảy ra lớn như vậy thương vong thiếu gia, chúng ta đi rồi, ngươi không theo chúng ta đi đi, hiện tại toàn bộ Tô Châu bên trong thành, Nhật Bản người khẳng định muốn điên rồi, nơi nơi tìm hung thủ. Đừng lo lắng, bộ tư lệnh bị chúng ta bưng, đến nội hiến binh đội bên kia cũng đánh lùi, cho dù là có Nhật quân muốn chạy tới, trong lúc nhất thời cũng đuổi bất qua tới. Các ngươi đi thôi. Đứng ở kho hàng cửa, Trương Thiên Hạo cùng Hồ Khải phất phất tay, nhàn nhạt mà nói, tiểu tử ngươi, về sau đừng lấy lao tử đường thương sự, thật là một cái hỗn đản. Cười mắng một câu, sau đó liền trực tiếp tìm một chỗ bắt đầu chịu khởi yên tới, rốt cuộc đến bây giờ hắn đã hoàn thành nhiệm vụ. Mà Hồ Khải mang theo không tha, cũng đi theo rời đi nơi này, hướng về bờ sông chạy tới, rốt cuộc thuyền toàn bộ ở nơi đó, hiện tại cũng không sai biệt lắm muốn kết thúc. Sự tình thực thuận lợi, nhưng trung gian thương vong vẫn là quá lớn, hai chàng xuống dưới, hơn 500 người, trực tiếp thương vong hơn 160 người, như vậy thương vong tỷ lệ, so với Nhật quân tới nói, muốn tiểu đến nhiều, nhưng cũng đủ Hồ Khải, hoặc là Trương Thiên Hạo đau lòng nửa ngày. Nhìn kho hàng bên trong vật tư, trừ bỏ lương thực, đó là du linh tinh thường dùng sinh hoạt vật tư, Trương Thiên Hạo nhìn một phía, ở xác định không có người dưới tình huống, trực tiếp đi vào. Chỉ chốc lát sau, nhìn giống tuyết kho hàng, Trương Thiên Hạo cũng không khỏi nở nụ cười. 20 tấn tả hữu lương thực mà bị Hồ Khải trở đi, ước chừng 30 tấn lương thực vật tư, dư lại đều là một ít vũ khí trang bị, rốt cuộc chỉ có mười mấy chiếc thuyền, muốn vào ngày mai sáng sớm chạy về nơi dừng chân. Nhìn không trung, bầu trời ánh trăng cũng không biết khi nào đã tây rũ, thực mau liền muốn rơi xuống đi, mà thời gian cũng chỉ hướng tam điểm nhiều trung. Nhìn kho hàng, cuối cùng, hắn không có bất luận cái gì lưu luyến, hướng về nơi xa Nhật Bản người ở Tô Châu làm nào đó phúc thọ đường mà đi, đó là Nhật Bản người thuốc phiện quán, vừa rồi trải qua thời điểm, hắn đã phát hiện trong đó miêu nị, rốt cuộc thuốc phiện quán loại đồ vật này quá hại người. Xe dịp ở trên đường cái chạy, nửa giờ sau, hắn lại một lần từ phúc thọ đường đi ra, khóe miệng cũng là giơ lên một mặt cười lạnh. Quay đầu tới, nhìn mặt sau dâng lên một phen lửa lớn, toàn bộ phúc thọ đường trực tiếp ở hắn một phen lửa lớn bên trong chậm rãi bốc cháy lên. Mà hắn càng là mở ra xe dịp trực tiếp rời đi Tô Châu thành, hướng về Thượng Hải phương hướng khai qua đi. Mà Lưu Phong Tô Châu chỉ là đầy đất Nhật quân thi thể, đến nỗi Nhật Bản có bao nhiêu đại tổn thất, kia liền không phải hắn suy xét ba. Đội trưởng, thiếu gia không cùng chúng ta đi trở về sao? Không quay về, thiếu gia có việc phải rời khỏi. Hồ Khải cảm xúc cũng có chút hạ xuống, rốt cuộc lúc này đây Trương Thiên Hạo lại đây xem hắn, giúp hắn rửa sạch một chút bên trong nhân viên. Quan trọng nhất giúp hắn làm tới rồi không ít vật tư. Hiện tại trừ bỏ thiếu nhân thủ ở ngoài, mặt khác đều không cần lo lắng. Mà Trương Thiên Hạo lại đây, giống như không có một chút thời gian nghỉ ngơi, thậm chí không phải giết chóc, đó là đi ở giết chóc trên đường. Hắn biết rõ, đương là Trương Thiên Hạo lúc này đây lại đây, bọn họ khả năng thật sự gặp được đại phiền toái. Thậm chí có thể nói, hắn toàn bộ doanh địa khả năng bị Nhật Bản người làm hỏng, cũng không biết muốn chết bao nhiêu người. Hắn tưởng tượng đến này, đó là cảm giác được cả kinh. Tốt cuộc Nhật Bản người hung tàn là có tiếng đội trưởng, thiếu gia nếu có thể nhiều tới vài lần liền hảo, lúc này đây lại đây, không riêng gì đưa vật tư, hơn nữa là đã cứu chúng ta mọi người mệnh a. Đúng vậy, đã cứu chúng ta mọi người mệnh, chính là thiếu gia lại đây thời điểm, lại là không có một chút thời gian đi nhắm mắt nghỉ ngơi, đã là 2 ngày 2 đêm đi. Không sai biệt lắm đi. Ăn hai đốn đơn giản cơm, đó là giúp chúng ta đánh giặc, ta thực xin lỗi thiếu gia a. Hồ Khải cũng là thật dài thở dài một hơi, bất đắc dĩ cười khổ lên, đúng rồi, đội trưởng, thiếu gia giết người thật nhanh, thật sự ta chưa từng có gặp qua nhanh như vậy thủ pháp giết người, hơn nữa chính xác cũng tương đương lợi hại. Ta đi theo thiếu gia đi bộ tư lệnh, kia đơn giản là chém dưa sắt rau giống nhau, một thương không đánh, liền đem nơi đó hơn 20 cái Nhật Bản người cấp giết sạch rồi. Đáng tiếc, không ít lão quỷ tử không có ở bộ tư lệnh, bằng không lão quỷ tử khả năng cũng đã chết. Được rồi, việc này dừng ở đây, cấm hết thể người đàm luận thiếu gia, chỉ cần trong lòng có thiếu gia liền được rồi, thân phận của hắn là tuyệt mật, biết không? Tốt, ta đây liền thông chi đi xuống. Kia cảnh vệ liền trường lập tức chạy chậm đi xuống bắt đầu truyền lệnh ba. Tô Châu thành Nhật Bản tư lệnh nội, lão quỷ tử Dạ Mạ đã đại tá đứng ở bộ tư lệnh bên trong, vẻ mặt tức giận, thậm chí trong ánh mắt đều hiện lên vô biên lửa giận. Mà hắn trên người còn cột lấy băng vải mặt trên còn mang theo huyết. Phía sau hai cái Nhật Bản binh, tuy rằng hoàn hảo, nhưng cũng là vẻ mặt mỏi mệt, chẳng qua trên quần áo cũng là tràn đầy là máu tươi bạc cả. Bạc cả, thế nhưng chạy đến Tô Châu bên trong thành trả thù, các ngươi toàn bộ chết kéo chết kéo. Toàn bộ bộ tư lệnh nội, hữu dụng đồ vật sớm đã bị dọn không, vô luận là quan trọng văn kiện, radio, mật mã buồn, vẫn là mặt khác, chỉ cần là Trương Thiên Hạo để mắt, không còn có một kiện đi gọi người. Đi đặc vụ đội gọi người, đem bọn họ toàn bộ kêu lên tới, cho ta thu thập hiện trường, bà cả, thật là tức chết ta. Kỳ thật không cần hắn nhiều phân phó, đặc vụ đội bên kia ở toàn bộ bên trong thành tiếng súng sớm đã đình chỉ xuống dưới thời điểm, liền đã có người cẩn thận ra tới tìm hiểu tin tức. Mà đặc vụ đội người sớm đã biết bộ tư lệnh bên này, thậm chí hiến binh đội bên kia tình huống, chẳng qua, làm bộ không có nhìn đến mà thôi. Rốt cuộc bị những người này theo dõi, có thể có cái gì sự tình tốt, nâng thi thể đều là nhẹ, thậm chí bị này táo bạo Nhật Bản tư lệnh Dạ Mạ đã đại tá hành hung một đốn, kia mới kêu có hại đâu. Chỉ là vốn dĩ hỗn loạn Tô Châu bên trong thành, bởi vì đặc vụ đội gia nhập, ngụy quân nhóm gia nhập cũng trở nên bắt đầu hỗn loạn đi lên. Các giao thông yếu đạo, thậm chí giao lộ cũng có xuất hiện đặc vụ cùng cảnh sát đối này đó địa phương tiến hành phong tỏa, thậm chí cấm người khác ra vào, đương nhiên ai đều biết đây là mã hậu pháo mà thôi. Chương 3321, Dạ Mạ đã con đường cuối cùng. Chương 3321, Dạ Mạ đã con đường cuối cùng. Mở ra xe dịp, Trương Thiên Hạo trực tiếp khai ra Tô Châu thành. Lúc này ban đêm, có thể nói là tương đương an tĩnh, trừ bỏ hắn nơi này xe dịp phát ra từng trận tiếng gầm rú, đó là các thú xe áp qua đường thượng một ít cảnh khô toái diệp tiếng vang đến nỗi Tô Châu bên kia phát sinh sự tình, hắn chỉ đương cùng hắn không quan hệ, dù sao ở Hưng Đông lúc sau, liền không sai biệt lắm đến Thượng Hải ta cái dân chúng a, hôm nay thật cao hứng, thật cao hứng. Lái xe, hư tiểu khúc, thổi gió lạnh, thật là có một loại nói không nên lời thư thái cảm giác, ở đen nhánh ban đêm, càng có một loại trời cao nhậm điệu, biển rộng tùy cá lội cảm giác a. Hư đến cao hứng chỗ, Trương Thiên Hạo càng là một tiếng giống to, thanh âm trực tiếp có thể truyền ra đi mười mấy dặm xa. Tại đây chống trải giã ngoại, càng là không biết kinh động nhiều ít đang ở ngủ đông chủng loại, thú loại đối mặt Trương Thiên Hạo loại này sinh mệnh bản chất so chúng nó cao nhân loại, bản năng sinh ra một loại sợ hãi. Trương Thiên Hạo cũng không biết, hắn lần thứ 3 thăng cấp, sinh mệnh bản chất đã có tương đối lớn tăng lên, ngày thường luôn luôn thu liễm hơi thở hắn, nếu bung ra tới, cũng không biết có bao nhiêu người trời sinh đối hắn sinh ra một loại kính sợ cảm giác. Chỉ là hắn nơi này tâm tình tương đương hảo, chính là lại cùng Nam Kinh Nhật quân đóng quân bộ tư lệnh bên kia hoàn toàn bất động. Rốt cuộc bọn họ vừa mới nhận được Tô Châu điện báo, toàn bộ Tô Châu Nhật quân đại đội tại đây 2 ngày trong một đêm, cơ hồ toàn quân bị diệt, sống sót cũng chỉ có một cái nhiều tiểu đội, gần ngàn người đại tá, hiện tại chỉ có không đến 100 người, có thể nói là tổn thất trọng đại. Thậm chí bọn họ đến bây giờ cũng không biết đối phương là như thế nào làm được đến nỗi đối thủ tổn thất, bọn họ còn không biết đặc biệt là phái ra đi bao vây tiêu trừ đội du kích Nhật quân 2 cái trung đội, một cái ngụy quân doanh, đến bây giờ cũng không có bất luận cái gì tin tức. Chỉ là bọn hắn cũng không biết, bọn họ sở hữu phái ra đi người, đồng dạng cũng là toàn quân bị diệt, chẳng qua trở lại tới Ngọc Nát điện báo, ở Trương Thiên Hạo bọn họ đã đến lúc sau, điện văn trực tiếp tiêu hết. Căn bản không có khả năng cấp Nhật Bản người lưu lại nhiều ít đồ vật, như vậy cũng có thể kéo dài một thời gian bạc cả. Dạ mạ đã là một con heo sao? Tô Châu bên trong thành chỉ có không đủ một cái trung đội binh lính cộng thêm ngụy quân không đủ một cái doanh binh lực, thế nhưng bị người đánh lén. Bạc cả, bạc cả. Chú Nam Kinh Hoa Đông Tư lệnh quan ở nghe được Tô Châu Nhật quân cùng với hiến binh cơ hồ toàn quân bị diệt tin tức, cũng là hơi kém khí điên rồi bạc cả, bạc cả. Vừa mới bị đánh thức về tới bộ tư lệnh quan trực tiếp cầm lấy điện thoại, trực tiếp đánh tới Tô Châu. Sau đó đó là điên cuồng giống giận lên Dạ Mạ Đạ, ngươi là heo sao? Một con heo đều so ngươi thông minh. Ngươi nhìn xem ngươi làm chuyện tốt, ngươi chờ thượng tòa án quân sự đi. Tức giận đến hắn đang mắng một thời gian lúc sau, liền treo điện thoại, sau đó bắt đầu chuẩn bị gọi sân bay, chuẩn bị làm phi cơ qua đi tìm kiếm cướp đi rất nhiều vật tư đội du kích, hoặc là thổ tám lộ. Chỉ là cùng nhau đến bên ngoài thiên là hắc, hơn nữa hắc đến rỗi tay không thấy năm ngón tay, đó là một trận lửa giận hỗn đản, đi đánh lén người khác, thật là heo, đây là địch nhân quỷ kế, đều không có phát hiện, thật đương chính mình thông minh à, tất cả đều là heo, tất cả đều là heo. Theo hắn tức giận mắng, toàn bộ bộ tư lệnh lại đây nhân viên, toàn bộ là không có một chút thanh âm. Mỗi người đều là trong lòng run sợ. Rốt cuộc tư lệnh quan phát hỏa, ai cũng chịu không nổi, một khi lửa giận phát đến bọn họ mang theo, kia bọn họ cũng đi theo xui xẻo người tới, lập tức triệu tập 2 cái đại đội, cho ta chi viện Tô Châu, đồng thời càng là tìm ra Tô Châu đi vào thổ tám lộ, nhất định không thể làm cho bọn họ có ẩn thân chỗ. Hà Y Y. Suốt đêm, liền có một chuyến xe lửa trực tiếp hướng Tô Châu phương diện khai đi, hơn nữa tốc độ tương đương mau. Chỉ là những người này căn bản không biết, lúc này đây, Hồ Khải được đến đại lượng vật tư, trong đó dược phẩm, vũ khí đạn dược, còn có các loại lương thực, cũng đủ nửa năm sử dụng, này vẫn là muốn ở chiêu mãn đại lượng binh lính dưới tình huống. Hiện tại chỉ có 1000 nhiều người, lại đến 1000 nhiều người đều không có vấn đề. Hồ Khải lúc này đây cũng coi như là đã phát một bút đại tài. Mà ở Tô Châu bộ tư lệnh trong văn phòng, Dạ Mạ Đa đại tá ngồi quỳ ở đạp đạp mễ mặt trên, cả người biểu tình có chút trang trọng, hơn nữa hắn ở đối diện còn có một chương Nhật Bản Thiên Hoàng bức họa, giống như chính nhìn chăm chú vào hắn. Mà hắn trước mặt càng là bãi một cái đao giá, mặt trên còn bãi một thanh đòn đao, đó là Nhật Bản người tiểu thái đao, thoạt nhìn vẫn là tương đương tinh xảo. Kia thanh trưởng võ sĩ đao sớm đã bị Trương Thiên Hạo cấp thu đi rồi, chỉ để lại một thanh đoạn, xem như cấp Dạ Mạ Đa lưu một cái kỷ niệm. Dạ Mạ Đạ đôi tay chỉnh trọng từ phía trên phùng xuống dưới kia đem đòn đao, sau đó tay phải nhẹ nhàng rút ra. Một đạo hàn quang từ giữa hiện lên, kia sáng như tuyết thần đao, trực tiếp người xem tâm đều cảm giác được có chút phát lạnh, sát phạt chi lực đòn đao. Mà Dạ Mạ Đạ lấy ra một khối màu trắng khăn lông, nhẹ nhàng trà lau này đem đòn đao, nhẹ nhàng quỳ gối bức họa trước, chỉnh trọng hành lễ, sau đó trực tiếp giải khai chính mình võ sĩ phục nửa người trên thiên hoàng và tuế. Theo hắn hét lớn một tiếng, kia đem đòn đao đối với chính mình bụng liền dùng sức đâm đi xuống. Thống khổ trực tiếp làm sắc mặt của hắn trở nên vặn vẹo lên, mà hắn cũng không có buông tay, tương phản, hắn càng là nắm chặt đòn đao. Dùng sức vặn vẹo một chút đồng thời trong miệng càng là phát ra một tiếng uống. Mà Tạ Tạ Mị mặt trên càng là máu tươi theo vết đao đi xuống lưu, trực tiếp chảy đầy đất. Dạ Mạ Đạ hai mắt trợn trừng, sau đó một hơi không còn có để đi lên, trực tiếp thân thể mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống mặt trên, túi đầu, không còn có bất luận cái gì tiếng động ba. Trương Thiên Hạo cũng không biết mặt sau hết thảy, mà là đem xe hơi ngừng ở một cái kiểm tra trạm phía trước, chính vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn này mười mấy Nhật quân ngươi, là người nào làm việc. Một câu tiếng Nhật trực tiếp từ những này Nhật quân trong miệng thoát ra tới ta Tô Châu hiến binh đội mù dạ sĩ Tạ thiếu úy, muốn đi Thượng Hải làm việc. Nơi này ly Tô Châu thành xa như vậy, như thế nào thiết chẳng gác? Là cái dạng này, Tô Châu thành bên kia đã xảy ra sự tình, hiện tại sở hữu đi thông Tô Châu xuất khẩu đều thiết cương. Một cái Nhật quân vẫn là nói ra một câu, nhưng lập tức liền phản ứng lại đây, cũng không khỏi tò mò đánh giá một chút Trương Thiên Hạo ngươi là từ Tô Châu thành tới, ngươi không biết Tô Châu đã xảy ra sự tình sao? Quỷ biết ta ở từ một cái trong thôn địa chủ gia ra tới, nơi đó hoa cô nương thật là mỹ diệu. Ngươi? Chính là, liền ở hắn há mồm muốn nói thời điểm, Trương Thiên Hạo thuật thôi miên đã phát động, mấy cái lại đây Nhật quân đã bị hắn trực tiếp thôi miên. Thậm chí căn bản không biết Trương Thiên Hạo nói chính là cái gì, chúng ta từng vào đi xem mặt khác huynh đệ. Nói, hắn trực tiếp cùng mấy cái Nhật quân hướng phía trước đồn biên phòng bên này đi tới, thậm chí trong ánh mắt còn nhiều vài phần ý cười. Theo hắn đi vào mấy ngày nay quân đồn biên phòng bên cạnh, chỉ cần tới gần hắn Nhật quân liền bị hắn thôi miên lên. 2 phút sau, một tiểu đội 13 cái Nhật quân toàn bộ bị hắn thôi miên lên. Nhìn thời ra sở hữu trang bị, lấy ra sở hữu tiền toàn bộ bày ở hắn trước mặt, hắn khỏe miệng cũng không khỏi cười. Nhẹ nhàng thu hồi này đó trang bị, còn có một ít tiền, liền làm người mở ra đồn biên phòng, làm hắn xe dịp thông qua các ngươi phân thành hai đội, ở phía trước chạy lên, ta ở phía sau đi theo các ngươi, động tác mau một chút. Rốt cuộc ở chỗ này giết người, vẫn là không được tốt, ít nhất nói làm cho bọn họ tìm một chỗ đem chính mình cấp chôn. Này đối với hắn tới nói, càng thêm dễ dàng một ít. Nhìn 13 cái Nhật quân ở phía trước chạy chậm, hắn lái xe cũng chậm rãi theo ở phía sau khai lên. Chương 3322, trở về. Chương 3322, trở về. Một cái bờ sông, Trương Thiên Hạo nhìn đánh vỡ mặt băng, chính mình tiến vào trong sông, đem chính mình chôn ở trong sông 13 cái Nhật bản binh, hắn khỏe miệng cũng không khỏi giơ lên một mặt cười lạnh. Trực tiếp làm Nhật quân đem chính mình chết đuối, hắn tuy rằng vẫn là lần đầu tiên làm, hơn nữa Nhật bản binh ý thức còn có mãnh liệt phản kháng, nhưng đối mặt hắn tới nói, căn bản chính là một bữa ăn sáng. Chết đuối chính mình, phòng trường đến ngày mai buổi sáng, toàn bộ kết thành băng. Nhìn đồng hồ, mấy ngày nay quân đã đi vào 5 phút, cũng đủ đem bọn họ chết đuối. Nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, sau đó hắn liền tiếp tục mở ra xe dịp hướng về Thượng Hải phương hướng chạy như điên mà đi, trực tiếp đem xe dịp chạy đến lớn nhất khi tốc đương ngày hôm sau buổi sáng hơn 8 giờ thời điểm, Trương Thiên Hạo lại một lần về tới Thượng Hải vùng ngoại thành. Hắn lúc này mới dừng cắt thú xe, ngẩng đầu nhìn nơi xa dưới ánh mặt trời Thượng Hải thành. Cẩn thận đi đến một bên, bắt đầu đối với gương cho chính mình hóa trang, chuẩn bị trực tiếp đi nhà xưởng bên kia, hoặc là tùy ý tìm một chỗ qua đi. Rốt cuộc hiện tại hắn không thích hợp xuất hiện tại Thượng Hải, nếu không sẽ có người hoài nghi. Hóa xong trang, hắn tức khắc biến thành một cái bình thường người thanh niên, sau đó hắn còn lấy ra một quyển giấy chứng nhận, nghiêm túc đối với mặt trên thử ân, còn kém không nhiều lắm, có chút tượng. Hắn nhìn, liền thu hồi xe dịp, sau đó liền thay đổi một thân sạch sẽ một chút quần áo, hướng về kiểm tra tiếu đi qua đi, rốt cuộc nơi này là kiểm tra tiếu, tương đối tới nói, trên người hắn một quyển giả giấy chứng nhận, tuyệt đối có thể qua quan. Nửa giờ sau, hắn lại một lần bước vào Thượng Hải bên trong thành, cũng coi như là thở dài nhẹ nhõm một hơi đến nỗi bị hắn đưa vào trong sông đông chết Nhật quân, có lẽ bị người phát hiện, có lẽ không có bị phát hiện, nhưng vô luận như thế nào đều sẽ không nghĩ đến là hắn làm ba. Hương Sơn Lộ, Trương Thiên Hạo tiến vào mặt sau một tràng biệt thự bên trong. Mà lúc này, 12 cái nữ nhân đều ở chỗ này, rốt cuộc ngày hôm qua dọn ra, hôm nay nơi này bắt đầu thu thập lên, liền vệ sinh đều không có tới kịp quét tước. Chẳng qua cái này biệt thự diện tích vẫn là tương đối lớn, mười mấy phòng vẫn phải có. Một người một cái còn có dư thừa, cho dù là lại đến mấy cái, cũng không ảnh hưởng nơi này an toàn. Hơn nữa cửa còn có một cái chuyên môn phụ trách cảnh vệ phòng trực ban, năm cái nguyên lai cảnh vệ cũng theo lại đây gì, thiếu gia, ngươi như thế nào đã trở lại? Nhìn Trương Thiên Hạo khôi phục ký hỡi gì chỉ bộ dáng, trước môn cảnh vệ cũng là sử sốt. Rốt cuộc bọn họ biết cái này ký hỡi gì chi bộ dáng, chỉ là Trương Thiên Hạo một thân phận mà thôi, cũng không phải Trương Thiên Hạo chân chính bộ dáng đến nội chân chính bộ dáng, bọn họ cũng gặp qua, nhưng giống nhau nhìn thấy vẫn là cái này ký hỡi gì chỉ bộ dạng mà thôi thiếu gia, các vị tiểu thư đều ở bên trong. Ân. Trương Thiên Hạo trực tiếp ừ một tiếng, sau đó liền trực tiếp hướng bên trong đi đến đường hắn đi tới biệt thự nội thời điểm, liền nhìn đến chúng nữ phân công, quét tước vệ sinh, rửa sạch phòng, ngay cả cổ linh tinh quái tiểu gia hỏa cũng ở cầm bồn xoa cái bằng gì, thiếu gia, ngươi đã trở lại, mau tới giúp chúng ta quét tước vệ sinh, chúng ta đều sắp mệt chết, mau mau mau. Hắn vừa đi tiến vào, liền thấy được Điền Tiểu Điểm chạy tới, cầm trong tay công cụ đưa cho hắn, lớn tiếng mà nói thiếu gia, ngươi không phải đi Tô Châu sao, như thế nào sớm như vậy đã trở lại, ít nhất cũng là buổi chiều mới có thể về đến nhà a, ngươi sẽ không đêm qua liền đã trở lại đi. Nhất định đúng vậy, nhất định là ở nữ nhân kia nơi đó qua đêm, buổi sáng không địa phương đi, liền tìm được chúng ta nơi này tới, ngươi vẫn là đi tìm nữ nhân đi, thật sự. Ha ha, thiếu gia, ta phỏng chừng ngươi nhất định là bị nữ nhân kia gấp trở về, thành thật công đạo, có phải hay không lại đi trộm canh, nói, bằng không bọn tỷ muội tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, ha ha. Thiếu gia, ngươi nói cho nhân gia được không, đêm qua nữ nhân kia được không sao? Trương Thiên Hạo vừa nghe, tức khắc một đầu hất tuyến, như thế nào một hồi tới, liền bị này đó nữ nhân vây quanh hoài nghi hắn, giống như hắn làm cái gì thực xin lỗi các nàng sự tình dường như. Hắn trực tiếp nhấc tay đầu hàng, vẻ mặt chua xót cười khổ lên, ta nói các vị đại tiểu thư, các ngươi có thể hay không tha ta à, ta vừa mới từ Tô Châu lái xe trở về, ngươi làm ta nghỉ ngơi một chút, đáng chết Hồ Khải, làm ta hai ngày hai đêm đều không có chợp mắt một chút. Lái xe trở về, có phải hay không Tô Châu bên kia lại xảy ra chuyện? Vẫn là Triệu Anh lôi kéo Trương Thiên Hạo ngồi xuống, đồng thời đối với một bên Liễu Tiểu Nha sử một cái ánh mắt, làm nàng đi châm trà cấp Trương Thiên Hạo thiếu gia, nói phát sinh sự tình gì. Hôm trước buổi sáng đi Tô Châu, kết quả tới rồi nơi đó liền bị Hồ Khải tiếp qua đi. Mà ta làm người lái xe tử, mượn Nhật Bản người thân phận, đem một đám vũ khí đạn dược đưa qua đi. Kết quả người này lưu lại ta một người ở bên hồ làng trài nhỏ tiếp hóa, mà hắn mang theo người trở về gọi người, nửa đêm liền đã xảy ra một chút sự tình, giết một cái tiểu đội Nhật Bản binh, còn có một ít ngụy quân. Kế tiếp, liền ở Thiên còn không có hoàn toàn lượng thời điểm, lại gặp được hai cái Nhật Bản trung đội lại đây bao vây tiêu trừ, kết quả lại vội vàng rời đi bên tàu, đem vật tư vận chuyển trở về. Theo Trương Thiên Hạo không ngừng giảng, chúng nữ tâm cũng là không được nhắc tới, mà Trương Thiên Hạo cũng phát hiện hắn giống như có kể chuyện xưa thiên phú đương hắn nói xong lúc sau, chúng nữ cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, các nàng đều biết Trương Thiên Hạo có đặc thù năng lực, thuật thôi miên, này không phải người bình thường có thể học được sẽ. Không nghĩ tới, ở Hồ Khải trung đội bên trong tồn tại nhiều như vậy vấn đề, hơn nữa nếu không phải ngày hôm qua buổi chiều, Trương Thiên Hạo tìm người nói chuyện, thôi miên như vậy nhiều người, thật đúng là sẽ không phát hiện trong đó thế nhưng có người bị Nhật Bản người cấp thù bán thiếu ra, lúc này đây Hồ Khải thật đúng là đã phát đại tài, hơn 3000 chi vũ khí, còn có rất nhiều lương thực, quần áo linh tinh, phòng trường triệu mãn người, nửa năm đều không ra động đều không có vấn đề. Ân, lúc này đây hắn là muốn quét chiêu, tiểu tử này tâm chính là dã thật sự, năng lực cũng là có, chỉ là làm việc có chút nóng nảy, nếu làm việc ổn trọng một chút, kia thật đúng là một cái không tồi tướng lãnh. Đúng rồi, trong nhà có ăn sao, cho ta làm một chút, chết đói, trừ bỏ đêm qua ở nơi đó ăn một cái khoai lang đỏ, hiện tại mẹ nó đều sắp đói bẹp. Đó là ngươi xứng đáng. Chúng nữ nghe xong Trương Thiên Hạo giảng thuật lúc sau, cũng là một trận xem thường, sau đó lại cầm đồ vật đi quét tức vệ sinh, chỉ để lại Trương Thiên Hạo một người ngồi ở chỗ này phát ngốc khi nào, ta nhân phẩm kém như vậy, thế nhưng đều không để ý tới ta. Hắn cũng là một trận cười khổ, nhưng hắn cũng không có để ý, mà là bắt đầu hướng phòng bếp bên kia đi đến, không có người làm, chính hắn có thể làm đến không phải hắn không nghĩ ở bên ngoài ăn thượng một đốn, thậm chí trên đường ăn một ít, mà là không có cái kia tâm tình ở trên đường ăn cơm đi vào phòng bếp nhìn nhìn, Trương Thiên Hạo cũng không khỏi cười khổ lên, không phải không muốn làm cơm, mà là trong nhà phòng bếp cái gì đều không có, trừ bỏ phòng bếp công cụ ở ngoài, liền một cái lương thực đều không có, càng đừng nói bụi rậm, than tuổi chi hôi trách không được một đám không để ý tới ta, nguyên lai là cái dạng này à. Hắn thật dài thở dài một hơi, cũng không có sinh khí, mà là nhẹ nhàng đẩy ra phòng bếp bên cạnh một bên tường, liền thấy được một cái đi thông ngầm thông đạo xuất hiện ở bọn họ trước mặt, đó là hắn ở chỗ này sớm đã chuẩn bị tốt một cái thông đạo, bên trong ẩn giấu không ít đồ vật, khác không nhiều lắm, lương thực ước chừng có mấy chục tấn. Nay vẫn là hắn mượn Mỹ Hạ Dạ Cổ giờ thân phận thời điểm, nhập khẩu một đám lương thực, vừa lúc bị người theo dõi, không có bán đi, liền lưu lại các ngươi mấy người lại đây một chút, nơi này đồ vật làm người biết. Đối với đang ở quét tức vệ sinh chúng nữ hô một tiếng, sau đó tùy ý bên trong không khí cùng bên ngoài giao lưu. Rốt cuộc nơi này có thật dài thời gian không có mở ra tới, còn không biết bên trong sẽ biến thành bộ dáng gì. Theo Trương Thiên Hạo một tiếng kêu to, chúng nữ cũng cảm giác được một trận nghi hoặc, các nàng đều không rõ, nơi này vì cái gì không có tìm được cơ quan, theo lý thuyết, nơi này hẳn là có thể tìm được cơ quan Nga, thiếu gia, có chuyện gì sao? Chỉ là đương các nàng tiến vào thời điểm, liền đều há to miệng, như thế nào cũng không nghĩ tới, lúc này đây Trương Thiên Hạo đem tầng hầm ngầm tu ở trong phòng bếp. Chương 3323, tầng hầm ngầm. Chương 3323, tầng hầm ngầm. Tầng hầm ngầm, đây là Trương Thiên Hạo trước kia chuyên môn tu một cái tương đương với hầm trú ẩn hình thức không gian, đây cũng là hắn ở thân trên hệ tu sửa cái thứ hai chuyên dụng tầng hầm ngầm. Cái thứ nhất đó là hắn chuyên môn dùng còn dư phóng vũ khí đạn dược, cùng với quan trọng radio, điện tử thiết bị biệt thự. Chỉ là cái này biệt thự trừ bỏ chính hắn ở ngoài, còn người thứ hai biết cái này biệt thự ở nơi đó, chỉ là biệt thự còn có một cái lao nhân trong cửa. Chính là sợ người khác biết hắn ở chỗ này tu sửa một cái tầng hầm ngầm. Mà đây là cái thứ hai, chuyên môn dùng để gửi lương thực kho hàng, đồng dạng cũng là làm phòng ướp phòng ẩm xử lý, diện tích vẫn là khá lớn. Theo chúng nữ tiến vào tầng hầm ngầm, đèn điện cũng tùy theo mở ra tới, chúng nữ đi vào đi, mới phát hiện, toàn bộ ngầm cân chuẩn diện tích có bao nhiêu đại ước chừng có 200 mét vuông, chiều cao 5-6 mét cao. Hơn nữa bên trong toàn đôi chính là lương thực, không có người sẽ nghĩ đến, ở cái này tầng hầm ngầm, thế nhưng đôi nhiều như vậy lương thực thiếu ra, ngươi đây là khi nào làm? Được rồi, đây là ta trước kia làm, đó là vì tồn một bộ phận lương thực lấy làm dự phòng, rốt cuộc chúng ta Thượng Hải huynh đệ không ít, một khi đến lúc đó thiếu lương, chúng ta có thể bắt đầu dùng này một đám lương thực, cấp các huynh đệ phân một ít. Hắn đến là tùy ý cười cười, liền không hề nhiều lời, mà tùy ý chúng nữ tiến vào tham quan nơi này chỉ có lương thực. Trừ bỏ lương thực, còn có một bộ phận vũ khí, không nhiều lắm, tất cả đều là mỹ thức vũ khí, chỉ có trăm tới đem đi. Nói, lại chỉ cách đó không xa một khác đôi cái dương, nhàn nhạt mà nói đúng rồi, còn có một bộ phận lựu đạn, mặt khác đã không có. Radio cũng có một bộ, cũng là mỹ thức, còn không có sử dụng quá. Chỉ vào một bên bãi radio cái dương, Trương Thiên Hạo cũng chỉ là ha hả cười cười, sau đó liền lại bắt đầu giới thiệu lên. Chúng nữ tham quan xong nơi này đồ vật lúc sau, cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc nơi này tất cả đều là xì mẹn bệ tổng kết cấu, an toàn phương diện vẫn là tương đương yên tâm đúng rồi, thiếu gia, chúng ta đây ở Liễu gia tầng hầm ngầm làm sao bây giờ? Không cần lo lắng, ta đã chuẩn bị tốt, quá mấy ngày, ta trực tiếp đem bên kia cấp điện bình, ai cũng phát hiện không được, các ngươi yên tâm hảo. Tiêu Hành, chỉ là ngươi một người được không? Cái này không cần lo lắng, ta có rất nhiều biện pháp. Hắn lắc đầu, không cho bọn họ lo lắng Tiêu Hành, chúng ta bên này cũng không sai biệt lắm, chỉ là cái kia Liễu Chí Á thân phận, ngươi tính toán dùng như thế nào? Hiện tại có không ít người lại đây tìm ngươi tìm thầy trị bệnh, phía trước tiểu Ngũ nói thẳng ngươi không có trở về, như vậy cự tuyệt tổng không phải một chuyện, ngươi xem làm sao bây giờ? Cái này không cần lo lắng, tổng bộ bên kia không phải phát tới tân nhân viên sao? Têu Từ Ngọc, ngân hàng gia Từ Hoài Viễn nữ nhi, muốn cùng ta chấp đầu, ta chuẩn bị lấy cái này Liêu Chí Á thân phận cùng nàng chấp đầu, các ngươi thấy thế nào? Cái này là có thể, nhưng bên kia thân phận xử lý như thế nào? Một bên tiểu nha có chút nghi hoặc nhìn Trương Thiên Hạo, rốt cuộc hắn còn có một thân phận, kỳ thời gì chi? Nếu xử lý không tốt, vẫn là sẽ lưu lại không ít phiền toái, thật là như vậy, này thân phận vấn đề, nhiều cũng là một vấn đề, nhưng ta lại không nghĩ cho hắn biết ta chân chính thân phận, cho nên cần thiết nếu muốn một quái biện pháp, đem hai bên cân bằng hảo. Có lẽ ban ngày là Liêu Chí Á, buổi tối đó là Kỳ Hợi Di Trì. Thiếu gia, ngươi nghĩ đến quá mỹ, sao có thể làm như vậy? Nếu ngươi làm như vậy, phỏng chừng ngươi hai cái thân phận thực mau liền giữ không nổi, ngươi không phải có thế thân sao? Có thể dùng thế thân a. Nay thật là một cái ý kiến hay, như vậy đi, ta ngày mai dùng chân thân qua đi, đồng thời thế thân cũng cùng qua đi nhìn xem, làm thế thân cùng nàng tiếp xúc liền được rồi. Ân. Nay thật là ý kiến hay, khả năng cân bằng hai bên, đúng rồi, còn có đó là muốn phái ra một cái bảo tiêu qua đi, nếu có khẩn cấp tin tức, có thể thông qua bảo tiêu truyền lại tin tức trở về. Như vậy được không? Ngày mai nàng đã trở lại, tin tưởng nhất định sẽ làm một cái tực rượu, đến lúc đó ngươi liền lấy Kỳ Hợi gì chỉ thân phận qua đi, mà thế thân chỉ là đơn giản hóa một chút trang, tìm một thân phận qua đi liền được rồi. Thiếu gia, ta cũng cho rằng như vậy được không? Liền như vậy làm a. Hảo, liền như vậy làm. Trương Thiên Hạo bên này còn không có mở miệng, mấy nữ liền trực tiếp đem một cái ứng đối kế hoạch cấp nghĩ ra được, hiển nhiên không nghĩ làm Trương Thiên Hạo cùng kia Từ Ngọc gặp mặt, hoặc là quá nhiều tiếp xúc. Các nàng biết Trương Thiên Hạo người này trên người khí chất là cỡ nào hấp dẫn nữ nhân lực chú ý, nữ nhân nhìn thấy hắn, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau phát lại đây. Các nàng cảm giác được, cho dù là Trương Thiên Hạo ngày thường trang điểm thực bình thường, ngẫu nhiên trang điểm đến xoáy khí một chút, nhưng trên người tự nhiên mà vậy toát ra tới khí chất, vẫn là tương đương hấp dẫn người được rồi, chúng ta đi lên đi, để một ít mẹ đi lên, cũng không biết có hay không hỏng rồi. Hương, các ngươi suy nghĩ nhiều, nơi này có hương trương thụ thêm tủ, nơi này sao có thể sẽ sinh trùng linh tinh, hơn nữa nơi này còn làm phòng ẩm thi thố, sao có thể sẽ hư. Trương Thiên Hạo cũng không khỏi cười cười, sau đó liền dẫn theo một túi gạo hướng mặt trên đi đến, thậm chí tới rồi mặt trên, đem bao gạo mở ra tới, làm chúng nữ nhìn nhìn. Mẹ tương đương không tồi, cũng không có đổi bại, cùng nguyên lai bảo trì đến không sai biệt lắm, ta làm tiểu ngũ bọn họ ba người đi mua chút rau dưa trở về, lại mua một ít than trở về, trong nhà nếu không nhóm lửa, thực phiền toái. Ân, đòi tiền sao? Đương nhiên muốn, dù sao ngươi tiền nhiều đến hoa không xong, không cần làm gì. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng không khỏi có chút cổ quái sờ sờ cái mũi, nhàn nhạt mà nói, các ngươi à, ai không có tiền, thật là, ta cho các ngươi giống như không ít ta, này mua đồ ăn tiền toàn muốn tìm ta mướn. Hắn trực tiếp nói thầm một chút, nhưng cũng từ túi bên trong lấy ra mấy điệp tiền mặt đưa qua, chuẩn bị làm phía dưới người đi mua đại lượng than, mễ, du, còn có đồ ăn linh tinh. Rốt cuộc hôm nay là khai hỏa đệ nhất đốn, đại gia cũng tới chúc mừng một chút kiểu dắt chi hỉ đúng rồi, thiếu gia, cái kia Từ Ngọc lớn lên xinh đẹp sao? Ta nơi đó biết ta lại không có gặp qua, lại nói, lớn lên xinh đẹp lại như thế nào, có liên quan tới ta sao? Hắn nơi đó không biết chúng nữ tâm tư, trực tiếp trợn trắng mắt, nhàn nhạt nói các ngươi như thế nào chỉ quan tâm cái này a, ta bên này sự tình cũng không biết. Còn không phải ngươi, một cái thấy một cái ái một cái ra hỏa, ngươi còn không biết xấu hổ nói đi. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ sờ sờ cái mũi, bắt đầu cười khổ lên. Hắn thật là có nữ nhân duyên, kết hôn đều kết 4-5 lần, nói ra đi cũng là một cái làm người cười khổ không thôi sự tình hảo. Đại gia đừng nói nữa, thiếu gia hắn cũng có khó xử, hiện tại mọi người xem vừa thấy, ai đi ra ngoài mua đồ vật, rốt cuộc trong nhà không có ăn, tổng không đến mức thiếu gia lại đây, hơn nữa hôm nay là kiểu dắt chi hỉ, cũng không ăn mừng một chút ta. Tôn Hân Hân lúc này đi ra, trực tiếp làm Trương Thiên Hạo thiếu một chút xấu hổ, rốt cuộc nàng cũng biết Trương Thiên Hạo rất nhiều sự tình là thân không khỏi đã đều là bởi vì thân phận vấn đề, hắn cũng không thể không làm như vậy hảo. Đại gia cũng đừng nói nữa, Tiểu Nha, Tiểu Ngọt, Tiểu Nhã, các ngươi ba người đi mua đồ vật, những người khác đều ở trong nhà quét tước vệ sinh, lớn như vậy một cái biệt thự, so với Liêu gia tiểu viện còn muốn lớn hơn rất nhiều, thật là, thiếu gia, ngươi là như thế nào mua được? Năm 1934 làm người mua, tiểu anh hẳn là biết, ta nguyên lai có không ít bất động sản. Trong đó một bộ phận cũng không có quải ngươi Tam Thông công ty danh nghĩa, mà này một nhà đồng dạng cũng không có treo ở Tam Thông công ty danh nghĩa. Hắn cười cười, sau đó liền lên lầu, chuẩn bị nghỉ ngơi. Chỉ là ở chúng nữ trừng mắt, muốn nói cái gì thời điểm, liền nhìn đến Trương Thiên Hạo trực tiếp bế lên Hạ Tình lên lầu phi. Chúng nữ vừa thấy, không khỏi phỉ nổ. Chương 3324, dây cổ báo cho. Chương 3324, dây cổ báo cho. Giữa trưa, Trương Thiên Hạo thần thanh khí sảng từ trong phòng đi ra. Mà phía dưới chúng nữ giữa trưa trực tiếp bao sủi cảo, nhân thịt đang ở vây quanh một trường bữa tiệc lớn cái bàn bao sủi cảo. Hiện tại đã bãi đầy tràn đầy một trương bữa tiệc lớn bản ta nói đại thiếu gia, ngươi không phải nói mệt sao, như thế nào trở về cũng không nghỉ ngơi. Một bên La Nguyệt trực tiếp mang theo khinh bỉ ánh mắt nhìn lướt qua Trương Thiên Hạo, mang theo một cổ mạc danh oan khí nói ha ha, tiểu La Nguyệt, xem ra ngươi cũng tưởng tham dự tiến vào, không có vấn đề. Lúc này, bên cạnh Tiểu Tuyết trực tiếp mang theo một mặt cười xấu xa, duỗi tay ở La Nguyệt cánh tay phía dưới nhẹ nhàng cào một chút, khanh khách nở nụ cười. Mà Trương Thiên Hạo tự nhiên cũng nghe tới rồi hai nàng nhỏ giọng nói chuyện, cũng là ha ha nở nụ cười xem ra, chúng ta tiểu La Nguyệt cũng suy nghĩ, thiếu gia ta liền vất vả một chút. Từ thang lầu thượng trực tiếp nhẹ nhàng nhảy xuống tới, đi tới bàn ăn La Nguyệt bên cạnh, ở nàng bên thai nhỏ giọng mà nói, đi khởi. Nhìn đột nhiên xuất hiện Trương Thiên Hạo bế lên nàng, nàng cũng là một tiếng thét chói tai, sau đó mặt đột nhiên đỏ lên, thiếu gia, tha ta đi, bọn tỷ muội đều nhìn ta cầu ngươi. Còn biết mặt đỏ à, không có việc gì, bọn tỷ muội khẳng định sẽ không hư ngươi, buổi chiều ta cũng không quay về, ngươi yên tâm hảo. Trương Thiên Hạo cũng không có để ý, mà là bế lên La Nguyệt trực tiếp chạy lên lầu. Chúng nữ nhìn Trương Thiên Hạo hành vi, cũng không khỏi cười khổ lắc đầu, đối với Trương Thiên Hạo loại này hoang đường hành vi sớm đã thấy nhiều không trách. Lại một lần xuống lầu thời điểm, đó là chúng nữ chạm hắn ăn cơm thời điểm đúng rồi, thiếu gia, chiều nay cũng không đi sao? Ân, chiều nay cùng các ngươi lại một lần, dù sao trở về cũng không có bao lớn sự tình. 3. Mà bên kia, liền ở Trương Thiên Hạo vui sướng ngồi ở Hương Sơn lộ biệt thự ăn cơm thời điểm, mặt Sở Sỉ Tạ Tạ cũng là về tới trong nhà. Hôm kia buổi tối bởi vì uống rượu, trực tiếp quăng ngã chặt đứt hắn mũi, cái này làm cho hắn xui xẻo tới rồi cực điểm, thậm chí thành hạt vòng chung một cái chê cười ổng rượu uống đến đem cái mũi của mình quăng ngã chặt đứt, kia đến muốn uống nhiều ít ta liền hắn bảo tiêu đều trực tiếp ở hắn té ngã dưới còn đụng phải hắn một chút, trực tiếp cũng điểm nhi đem hắn đâm cho ngất đi. Này đem hắn tức giận đến muốn chết hỗn đản, rốt cuộc là kia một cái hỗn đản tính kế ta. Hắn ngay từ đầu quái kỳ hơi gì chi, nhưng sau lại nghĩ, lại phát hiện sự tình cũng không phải hắn tưởng tượng đơn giản như vậy, có lẽ là hắn trở thành người chịu tội thay. Nhân ra là dùng để tính kế kỳ hơi gì chi, hiện tại hắn lại thế Trương Thiên Hạo bị tội. Hắn hận kỳ hơi gì chi, vài lần giao phong xuống dưới, có hại luôn là hắn, nếu không phải kỳ hơi gì chi, hắn cũng sẽ không mua cái kia thuốc phiệt quán. Kết quả đến hảo, 30 vạn mua thuốc phiệt quán, lúc này mới khai mấy ngày, đó là bang hội bạo động, trực tiếp đem hắn thuốc phiệt quán một đoạt mà không. Lại mệt gần 30 vạn, hôm trước buổi tối, lại một lần bị người đoạt, kết quả tuy rằng không có 30 vạn, cũng có gần 20 vạn. Hơn nữa Trương Thiên Hạo tống tiền đi qua 20 vạn cái gọi là cổ phiếu, hiện tại hắn cơ hồ thu không đủ chi bạc cả, cái kia kỳ hỡi gì chỉ có hay không trở về. Không có trở về, ấn hắn hành trình, có thể là ngày mai trở về. Ngày mai trở về. Hắn cũng là sửng sốt, lập tức liền có chút bất mãn lên, nhưng vẫn là thật sâu mà hít một hơi, nhàn nhạt mà nói, ngươi nói, ta tìm hắn lui cổ phiếu, hắn sẽ lui sao? Khả năng tính không lớn, thiếu gia, lấy kỳ hư thiếu hắn tính cách, lui khả năng tính cũng không lớn, hơn nữa ta hoài nghi đây là hắn cố ý làm ngươi mắc mưu. Ta hoài nghi hắn là trả thù, rốt cuộc trước kia hắn còn chẳng ra gì, hiện tại lập tức khôn khéo đi lên, rốt cuộc hắn trước kia ở thiếu gia ngươi trên tay ăn không ít mệt. Cái này đến không đến mức, ta hiện tại hoài nghi có người muốn giết hắn, cho nên mới làm ta thành người chịu tội thay, hơn nữa Lâu Nhật Quân, ngươi có hay không phát hiện, ngày đó buổi tối, cái kia bảo tiêu hộ tống hắn thời điểm, hắn vẫn luôn là nửa cúi đầu, ta nhớ rõ phía trước giống như có một cái đồ vật vừa lúc chống đỡ hắn đầu. Đúng rồi, thiếu gia, ngươi không nói, ta còn nghĩ không ra, là kia đứa bé giữ cửa, hai cái đứa bé giữ cửa vừa lúc đem thân thể hắn chặn, trừ phi là ở đối diện mái nhà thượng có người muốn ám toán hắn, nếu không địa phương khác nổ súng căn bản đánh không đến hắn. Mặt Sở Sỉ Tạ Tạ tự nhận là tìm được rồi chân tướng, đồng thời cũng là nghiêm túc nói, ta hiện tại càng nghĩ càng cảm giác được có vấn đề, ngươi xem hắn, ngồi vào xe hơi thời điểm, cửa xe vẫn luôn là không có đóng lại, thẳng đến phía trước bảo tiêu đem xe phát động, sau đó mới thỉnh đứa bé giữ cửa quan cửa xe. Hắn là trang say. Cơ hồ là hai người đồng thời nói ra trong lòng đáp án, trực tiếp làm Mặt Sở Sỉ Tạ Tạ ánh mắt trở nên càng thêm khó coi lên, rốt cuộc nếu kỳ hỡi gì chỉ lúc này đây trang say, như vậy trước kia có phải hay không cũng đồng dạng là trang say đâu? Như vậy trước kia trang say đều là dùng để tê mọi bọn họ, mục đích là cái gì? Nghĩ tới nơi này, hắn cũng không khỏi hít sâu một hơi, trong mắt càng là hiện lên một mạt khiếp sợ thiếu gia, nếu thật là trang say, như vậy vị này kỳ hư thiếu gia có thể là vẫn luôn ở che giấu chính mình, không nghĩ làm người biết hắn chân thật mục đích, chính là mấy năm xuống dưới, giống như cũng không có cái gì mục đích. Đối với điểm này, ta cũng là tương đương nghi hoặc. Có thể hay không là hiến binh đội bên kia tình báo linh tinh? Không có khả năng, hắn trừ bỏ ngày lễ ngày Tết mới có thể đi hiến binh đội khu nhà phố đi tìm hắn thúc thúc, nếu không, hắn trên cơ bản không đi hiến binh đội, hắn hình như rất sợ cả hệ xạ tướng quân. Kia hắn chân chính mục đích là cái gì? Che giấu chính mình, không nghĩ xuất đầu. Cho ta một loại yếu đuối dễ khi dễ cảm giác, nhưng vì cái gì hiện tại lại muốn toát ra tới đâu, hơn nữa làm sự tình, liền ta cũng có chút giật mình. Mặt Sở Sỉ Tạ Tạ cùng hắn bảo tiêu cũng là trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc bên trong đến nỗi thành Trương Thiên Hạo người chịu tội thay, hai người cũng hoài nghi đây là có người cố ý hãm hại kỳ hỡi gì chi, mục đích là cái gì, hai người cũng không biết. Nhưng này hết thảy đã vậy là đủ rồi không được, ta muốn đem kia cổ phiếu tiền lui về tới, tuyệt đối không cho ăn mệt. Thử xem đi. Bảo tiêu lên tiếng, sau đó liền bắt đầu đem Mặt Sở Sỉ Tạ Tạ bông, xoay người rời đi đại sảnh. Hắn cũng muốn đi ra ngoài hỏi thăm một ít tin tức đến nội trong nhà, Mặt Sở Sỉ Tạ Thái Thái phụ trách chiếu cố Mặt Sở Sỉ Tạ Tạ ba. "Tiểu thư, hiện tại chúng ta muốn đi làm." Dây cô nhìn đối diện ý cổ, nhỏ giọng mà nói, "Còn có, kỳ họ cô bên kia muốn hay không điều chỉnh một chút, nàng cùng chúng ta không lớn nhất trí, cũng không thể bảo hộ tiểu thư." "Là muốn điều chỉnh một chút, vốn là vì chúng ta không ở nhà, phương tiện một chút kỳ hỡi củn, chính là xem ra, căn bản không cần lại lưu tại trong nhà." Ý cổ thu thập đồ vật, một bên nhẹ giọng mà nói, "Đúng rồi, Dây cô, ngươi thượng một lần cùng ta nói điều ban sự tình, chúng ta cần thiết điều chỉnh sao?" "Tiểu thư, ta kiến nghị ngươi điều chỉnh, ngươi có hay không chú ý tới, trước kia ngươi không có đi làm thời điểm, kỳ hãy cùng trên cơ bản sớm liền đã trở lại, cho dù là trở về đã muộn cũng sẽ gọi điện thoại lại đây. Chính là, từ thêm ca đêm, kỳ hãy cùng giống như buổi tối trở về muộn, thậm chí có đôi khi không trở lại, như vậy đi xuống, sẽ ra vấn đề, thật sự." "Hắn sẽ ra vấn đề sao?" Y cổ cũng là có chút nghi hoặc, rốt cuộc nàng cũng không có trải qua quá chuyện như vậy. "Tiểu thư, ngươi vẫn là coi trọng một chút đi, nam nhân nếu một người ở trong nhà thời gian dài sẽ loạn tưởng, thật sự, nếu không xử lý tốt thật sẽ ra vấn đề, ở bản thổ đó là như vậy. Hơn nữa ta cũng nghe đến mấy cái tỷ muội nói qua chuyện như vậy. Ta đây nhìn nhìn lại đi." Chương 3325, tự mình vận chuyển. Chương 3325, tự mình vận chuyển. Tô Châu cùng Thượng Hải giao giới địa phương, một hàng Nhật quân chính nhìn đã ở trong nước đem chính mình chết đuối Nhật Bản binh, sắc mặt một cái so một cái cổ quái lên. Tuy rằng 13 cổ thi thể đã toàn bộ vớt lên đây, nhưng trên cơ bản đã đông lạnh đến cứng đờ lên. Cùng lúc đó, còn có mấy cái Nhật Bản binh đang ở kiểm tra này đó thi thể. Hiển nhiên bọn họ hoài nghi là bị người cha xét ném đến trong sông đi. Rốt cuộc này hà cũng không thâm, chỉ có không đến 1 mét dưới thâm, cho dù là đứng ở bên trong, cũng không đến mức đem đọc sách chết đuối. Qua ước chừng hơn 10 phút, mấy cái thi kiểm Nhật Bản binh đi tới một cái Nhật Bản thiếu tá trước mặt báo cáo thiếu tá các hạ, này đó đế quốc dũng sĩ toàn bộ là tự sát thân vong, cũng không có bất luận cái gì thương phẩm, hơn nữa chúng ta ở vất thời điểm, phát hiện này đó đế quốc dũng sĩ toàn bộ là ngồi ở trong nước tự sát thân vong. "Cái gì? Đế quốc dũng sĩ khi nào thích ở trong nước tự sát thân vong? Cho ta tra, cẩn thận kiểm tra." Kia thiếu tá cũng là vẻ mặt nghi hoặc, nhưng quay đầu đó là một trận giận dữ. Rốt cuộc việc này lại nói tiếp quá ly kỳ báo cáo, bọn họ thật là tự sát thân vong, chúng ta kiểm tra rồi bọn họ mọi người thân thể, cũng không có một đinh điểm miệng vết thương. "Bà cả." Kia thiếu tá vừa nghe, cũng là có chút đốc, nhưng sắc mặt lại đồng dạng tương đương khó coi báo cáo, bọn họ vũ khí trang bị toàn bộ không thấy, giống như bị người cầm đi. Bà cả, nhất định là có người cố ý hãm hại đế quốc dũng sĩ, bằng không đế quốc dũng sĩ sao lại có thể sẽ đem chính mình chết đuối ở đóng băng nước sông đâu?" Hắn giận dữ mắng vài câu, sau đó quay đầu liền đối với bên người người lớn tiếng nói, "Toàn bộ dùng xe tải kéo dài tới hiến binh đội, giao cho chúng ta các hạ đi kiểm tra." Hắn hạ đạt như vậy mệnh lệnh, cũng không biết, hắn không có phong khẩu, lại ở Nhật Bản hiến binh giữa khiến cho một cái khủng bố đồn đãi. Kia đó là nói này, đó đế quốc binh lính bởi vì chiến tranh, bọn họ không nghĩ tham dự, cuối cùng lựa chọn tự sát, đến cuối cùng nói là bọn họ chọc giận Trung Quốc thần linh, Trung Quốc thần linh xử tử bọn họ. Chỉ là nửa năm sau, Trương Thiên Hạo ở nghe được như vậy chuyện xưa lúc sau, cũng là há to miệng, khiếp sợ đến sắp cằm rơi xuống. Rốt cuộc này hết thảy phía sau màn độc thủ là hắn, hiện tại lại biến thành như vậy một cái truyền thuyết, lại nói tiếp, thật đúng là tương đương ngoài ý muốn đương nhiên, hắn nghe được lúc sau cũng chỉ là tùy theo cười mà thôi, cũng không có để ý cái này đồn đại ba. Thiếu gia, vừa mới thu được tin tức, bên kia tạm thời phái không ra nhân thủ, hy vọng ngươi đem ra đi ô linh tinh đưa qua đi, ngươi xem việc này xử lý như thế nào. Ta cho bọn hắn đưa qua đi, có chút khó à, rốt cuộc ta không có khả năng lại chạy một lần bên kia, hơn nữa như vậy đại một đám ra đi ô linh tinh, căn bản đưa bất quá đi. Gì, thật là thua thiệt bọn họ, tìm thời gian vẫn là muốn đi một chuyến trùng khánh bên kia. Đi theo tiếp theo phê hóa đưa qua đi, có lẽ còn có cơ hội. Nhìn vừa mới Tôn Hân Hân đưa lại đây điện báo, ngồi ở trên giường Trương Thiên Hạo tiếp qua đi, nghiêm túc tự hỏi lên lại muốn đi sao. Đúng vậy, thiếu gia, ngươi gia nhập bên kia hảo sao, bên này không phải thực hảo sao? Tuy rằng ta không có tiếp xúc quá bên kia người, nhưng bên kia thực lực có phải hay không có chút quá yếu? Đúng vậy, thiếu gia, thứ 4 quân bên kia báo đạo ra tới, trừ bỏ thiếu bộ phận người đào tẩu, đại bộ phận bị tiêu diệt, bên kia có thể có xuất đầu ngày sao? Nhìn mấy nữ ngươi một lời ta một nữ, hiển nhiên các nàng cũng không xem trọng bên kia. Rốt cuộc bên kia tình thế thật sự không được tốt, hơn nữa bên kia tình thế so với bên này còn muốn kém hơn không ít, chính là các nàng cũng không lớn minh bạch vì cái gì Trương Thiên Hạo sẽ cùng bên kia hợp tác. Các ngươi à, các ngươi à, ánh mắt, tầm mắt vẫn là kém rất nhiều. Tiểu Nhã, ngươi nói một chút ngươi ở bên kia cảm thụ như thế nào? Ta tưởng ngươi có một cái trực quan cảm thụ đi. Thiếu gia, bên kia cho ta cảm giác đó là mỗi người có tinh thần phấn chấn, cũng không có bên này hỗn loạn, áp bách, càng không có bên này cái loại này hủ bại, cho ta cảm giác được bên kia mỗi người đều có mục tiêu, cũng không có người bởi vì ích lợi mà phân tranh, mặt khác, ta đều không thể nói tới. Thật là như vậy, dân tâm, tin tưởng các ngươi cũng biết dân tâm, đây cũng là vì cái gì ta sẽ giúp đỡ bên kia, lén lút gia nhập bên kia nguyên nhân nơi. Đừng xem thường dân tâm, cái này thoạt nhìn giống như cái gì cũng không phải, chính là nó có thể tái thuyền, cũng có thể phục thuyền, dân tâm thứ này, so với bất luận cái gì thời điểm đều hữu dụng, hiện tại bọn họ đã không phải nguyên lai như vậy, bọn họ có mục tiêu, nhân sinh phấn đấu mục tiêu. Đến bây giờ các ngươi hẳn là phát hiện, quân thống bên kia, vẫn là trung thống bên này, đầu nhập vào Nhật Bản người rất nhiều đi, chính là bên kia đâu, thiếu chi có thiếu, cho dù là người thường, đối mặt Nhật Bản khổ hình, bọn họ cũng kiên trì đi xuống, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bán đứng chính mình tổ chức. Này đó là tín ngưỡng, một loại tín ngưỡng có thể duy trì bọn họ được việc, ta tin tưởng, chỉ cần bọn họ kiên trì đi xuống, như vậy cái này quốc gia sớm hay muộn là của bọn họ. Ta phỏng chừng nếu không 10 năm liền có thể nhìn đến cảnh tượng như vậy. Trương Thiên Hạo nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu nhã đầu, nhàn nhạt mà nói 10 năm, thiếu gia, ngươi nói được có chút khoa trương đi. Một chút cũng không khoa trương, thật sự một chút cũng không khoa trương, các ngươi hãy chờ xem, việc này sẽ không quá xa, chỉ cần chúng ta tồn tại, nhất định có thể nhìn đến. Trương Thiên Hạo sắc mặt biểu tình đạm nhiên, nhưng ngữ khí lại là tương đương khẳng định. Rốt cuộc hắn là từ hậu thế lại đây, tự nhiên biết lịch sử tiến trình như thế nào. Chúng nữ đối với Trương Thiên Hạo nói, tuy rằng không lớn tin tưởng, nhưng cũng biết Trương Thiên Hạo không phải một cái tùy ý khai như vậy vui đùa người, rốt cuộc cùng Trương Thiên Hạo ở chung lâu rồi, cũng biết hắn làm người nếu lúc này đây qua đi, làm Tiểu Tuyết cùng ta qua đi đi, Tiểu Tuyết tính cách vẫn là có chút quá mềm, có chút không lớn thích hợp, rốt cuộc ở như vậy xã hội giữa, có đôi khi tâm địa không thể không ngạnh lên. Liên ở hôm trước buổi tối, ta đi cái kia làng trai nhỏ, một cái thôn đã bị Nhật Bản nhân họa làm hại một cái không còn, ngươi nói một chút, nếu đến ngươi trên đầu, ngươi còn có thể không hoàn thủ sao? Ngươi biết ta cứu tới hơn 1700 nữ nhân sao? Các nàng người nhà đâu? Toàn đã chết, nếu không phải ta cứu các nàng kết cục như thế nào? Tin tưởng các ngươi đều rõ ràng. Hắn cũng là thật sâu một hơi, nghiêm túc nói hảo. Tiểu Tuyết cũng biết nàng tính cách chung nhược điểm, nhưng cũng không có bất luận cái gì biện pháp không được, Tiểu Tuyết không thể đi, thiếu gia, ngươi khả năng muốn mang theo người khác đi, Tiểu Tuyết nàng. Lúc này, bên cạnh Triệu Hồng trực tiếp cự tuyệt nói, Tiểu Tuyết một đoạn này thời gian cũng muốn hồi chính mình công ty ngốc, không thể chạy loạn. Còn có Tiểu Nha cũng là giống nhau, những người khác tùy ngươi mang đều có thể. Trương Thiên Hạo nhìn mặt khác mấy nữ liếc mắt một cái, lập tức liền hiểu được, cũng là nợ nụ cười hảo. Hắn tự nhiên minh bạch mấy nữ trong lời nói ý tứ, lập tức gật đầu đồng ý bất quá, việc này còn phải đợi thượng một đoạn thời gian, nếu có thể nói, ta không hy vọng các ngươi bất luận cái gì một người qua đi. Toàn bộ lưu tại Thượng Hải. Hơn nữa lúc này đây qua đi, ít nhất muốn ăn Tết sau mới có thể qua đi, hiện tại căn bản không có thời gian đi qua. Trương Thiên Hạo nhìn mấy nữ liếc mắt một cái, trong mắt ý tứ, chúng nữ đều minh bạch. Nháy mắt, mấy nữ sắc mặt liền đỏ lên, rốt cuộc ai trong lòng đều rõ ràng đây là có ý tứ gì ba. Thượng Hải chỗ nào đó, Lý Trường Xuân nhìn đối diện đặc phái viên, cũng là ngồi ở chỗ kia chịu yên, cũng không có nói một câu, rốt cuộc hắn quyết định này thật sự rất khó hạ, hơn nữa một khi hạ, kia hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Lý Trạm trưởng, cái này mệnh lệnh đã tới rồi cần thiết muốn hạ lúc, bằng không một khi qua thời gian, Nhật Bản người phản ứng lại đây, chúng ta sở làm sở hữu hy sinh, đều đem là công dã chẳng. Ta biết. Chương 3326, trở về tin tức. Chương 3326, trở về tin tức. Ngày hôm sau giữa trưa, hắn mang theo một thân mỏi mệt xuất hiện ở ga tàu hỏa bên ngoài, đứng ở nơi đó, nhìn lui tới người đi đường. Khoe miệng cũng không khỏi giơ lên một mặt ý cười. Hắn cũng không có từ ga tàu hỏa ra tới, nhưng cho ta lại là từ ga tàu hỏa vừa mới ra tới cảm giác, rốt cuộc hắn đi Tô Châu, hiện tại trở về, hoàn toàn là vừa lúc thiếu gia, người đã trở lại. A Bính xem Trạm đang đứng ở ga tàu hỏa ngoài cửa mặt, dẫn theo bao chờ đợi A Bính, chạy chậm lại đây, có chút cung kính nói A Bính, đi Tô giới số 102. Là. A Bính vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền biết phải về Tô giới đi làm việc, đến nỗi mặt khác, hắn cũng không rõ ràng thiếu gia, muốn hay không hồi ngày Tô giới nghỉ ngơi một chút, rốt cuộc nhìn dáng vẻ của ngươi, giống như thật sự có chút mệt mỏi. Không cần, đi Tô Giới lúc sau, đem sự tình xử lý một chút, sau đó liền về nhà, buổi tối ở nơi đó nghỉ ngơi. Hảo. A Bính nhẹ nhàng kéo ra cửa xe, sau đó làm Trương Thiên Hạo ngồi xuống. Chỉ là Trương Thiên Hạo ngồi vào đi lúc sau, khóe miệng cũng là hiện lên một mặt mỉm cười, rốt cuộc ở A Bính xe mặt sau cách đó không xa, liền có một chiếc xe hơi đi theo hắn, đây là Nhật Bản người xe hơi, hoặc là nói là sạch gì phái người nhìn chằm chằm hắn xe hơi ở đi Tô Châu xe lửa mặt trên liền có hai cái sạch gì phái ra người đi theo hắn, là tới bảo hộ hắn. Nhưng hắn tại hạ xe lúc sau, mấy cái xoay quanh, liền đem người cấp căng, hơn nữa ném đến tương đương dứt khoát, liền hai người đều tìm được hắn, giống như trực tiếp hư không tiêu thất giống nhau. Tự nhiên không biết, Trương Thiên Hạo đã điều trang, trực tiếp tìm Hồ Khải đi. Ngồi xuống xe hơi mặt trên, Trương Thiên Hạo cũng không có nói lời nói, mà là phía trước A Bính nhỏ giọng mà nói, thiếu gia, mặt sau có xe đi theo ta, muốn hay không đem bọn họ ném ra? Không cần, bọn họ không phải sát thủ, là sẽ gì theo dõi ta, tưởng từ ta trên người tìm được về ám sát đoàn tin tức, rốt cuộc ám sát đoàn sự tình, đích xác làm hiến binh đội vì này mà chảo, cho nên muốn nương bảo hộ ta thời cơ, tìm ra ám sát ta người. Kia không phải đem thiếu gia làm trò mồi sao? Này sao được? Không, cái này mồi, ta đương đến vui vẻ chịu đựng, nương bọn họ ánh mắt, ta có thể làm một ít ta muốn làm sự tình, như vậy càng tốt. Nguyên lai là như thế này a. A Bính vừa nghe Trương Thiên Hạo mục đích, cũng không khỏi cười. Rốt cuộc này đều ở Trương Thiên Hạo kế hoạch giữa, kia liền yên lòng, tùy ý những người này đi theo. Xe hơi nhẹ nhàng xử hướng Tô Giới, mà Trương Thiên Hạo cũng là nhắm mắt lại, bắt đầu nghỉ ngơi. Rốt cuộc từ đi Tô Châu bắt đầu, liền không có nghỉ ngơi quá vượt qua 3 cái giờ, này đã là 3 ngày 3 đêm chiến đấu hăng hái, cho dù là làm bằng sắt hắn, cũng là có chút chịu không nổi. Buổi sáng từ Hương Sơn lộ chúng nữ trong nhà đi ra, sắc mặt đều có tái nhợt, vẫn luôn không có vận công tu luyện hắn, nhắm mắt lại, liền muốn ngủ. Mà mặt sau xe hơi vẫn như cũ đi theo hắn, chỉ là vẫn duy trì hơn 100 mét khoảng cách, không gần cũng không xa, khoảng cách cũng là vừa rồi hả ba. À vì nụ ở vẹ tẻn số 102 tiểu viện cửa, Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt hai cái cảnh vệ, cũng là cười cười, sau đó liền nói, Mã Quân, các ngươi một đoạn này thời gian vất vả. Thiếu gia, ngài quá khách khí, đây là chúng ta nên làm, ngươi yên tâm hảo. Tiêu hành, về sau trong viện, tùy các nàng ba người lăn lộn đi, các ngươi hai người cũng muốn rời đi nơi này, Tiểu Hồng cùng các ngươi nói qua đi. Nói qua, chúng ta biết như thế nào làm. Tiêu hành, ta đây liền không nói nhiều. Hắn cười cười, từ túi bên trong lấy ra 2.000 đồng tiền đưa qua, nhỏ giọng mà nói, các ngươi một người một nửa, nếu có khó khăn, lại tìm ta. Là. Hai người tiếp nhận tiền, sau đó liền thu vào túi bên trong. Kỳ thật hai người nơi đi, sớm đã bị Triệu Hồng an bài hảo, vẫn là phụ trách cảnh giới, chẳng qua là tới rồi Hương Sơn lộ bên kia, hơn nữa là tìm một cái việc, làm hai người ở cách đó không xa bắt đầu làm một cái tiểu nhị. Chỉ cần Hương Sơn hai bên đường một có gió thổi cỏ lay, bọn họ liền đem tin tức truyền đi qua. Tương đương với bên kia trang bị hai con mắt, dùng để bảo hộ Trương Thiên Hạo biệt thự thiếu gia. Thỉnh. Trương Thiên Hạo mang theo A Bính đi vào tiểu viện, liền thấy được trong sân ba nữ đang nằm ở thái dương hạ phơi, thưởng thụ thái dương mang đến ấm áp ý liễu. Thiếu gia, sao ngươi lại tới đây? Không có gì, ta chính là lại đây nhìn xem các ngươi cho ta làm một buổi trưa cơm, muốn nhiều phóng thịt, nếu không có, ta cho các ngươi tiền, các ngươi chính mình đi mua, ta hồi hậu viện nghỉ ngơi một chút, lại qua đây. Tốt, thiếu gia. Ba nữ vừa thấy đến Trương Thiên Hạo nói như vậy, cũng là cơ linh bỏ dậy, trực tiếp hướng về phòng bếp đi đến. Mà Trương Thiên Hạo đi tới hậu viện lúc sau, A Bính liền ở bên kia nhìn hậu viện môn, phòng ngừa mấy nữ tiến vào hậu viện đến nội hậu viện, kỳ thật đã không có người, đến nội triệu truyền, sớm đã đi theo số 2 rời đi nơi này, bắt đầu dạy dỗ khởi số 1, số 2 tới. Mà Trương Thiên Hạo tiến hành hậu viện việc đầu tiên, nhưng là đem cửa hậu viện vệ bên kia tầng hầm ngầm cấp điền bình, phòng ngừa có người phát hiện nơi này tầng hầm ngầm. Kế tiếp, đó là cách vách Liêu gia đại viện bên trong tầng hầm ngầm, bên kia tầng hầm ngầm đồng dạng không lớn, chỉ có hơn 20 mét vuông, liền trực tiếp đem bên kia cấp điền bình ở điền bình tầng hầm lúc sau, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng thời gian không dài, nhưng vốn dĩ mọi mệt hắn, hiện tại càng thêm mọi mệt. Tới rồi hậu viện, Trương Thiên Hạo trực tiếp cùng A Bính đánh một lời chào hỏi, sau đó cả người trực tiếp nằm tới rồi trên giường, bắt đầu hô hô ngủ nhiều lên đến nỗi ăn cơm, hắn trước muốn nghỉ ngơi 2-3 tiếng đồng hồ tái khởi giường. Thật sự quá mệt mỏi ba. Tiểu thư, thiếu gia đã trở lại. Liên ở Trương Thiên Hạo nằm ở hậu viện hô hô ngủ nhiều thời điểm, ở hiến binh đội nào đó trong văn phòng, dậy cổ cũng là đồng dạng nhận được điện thoại hắn đã trở lại, đi Tô Giới. Đúng vậy, hắn đi Tô Giới, tới rồi nơi đó, liền trực tiếp đi hậu viện, đến nỗi làm gì, Từ Tĩnh bên kia cũng không biết, giống nhau hắn rời đi thời điểm, Từ Tĩnh mới có thể đi hậu viện giúp hắn sửa sang lại phòng linh tinh. Có hay không tra được hắn thường xuyên đi hậu viện làm gì? Không biết, hơn nữa Từ Tĩnh cũng tra qua, toàn bộ hậu viện cũng không có bất luận cái gì bí thất linh tinh, thậm chí càng không có gì thông đạo, hoặc là ngăn bí mật linh tinh. Dậy cổ, vậy ngươi nói hắn vì cái gì như vậy thích đi Tô Giới, mà không phải về nhà đâu? Y cổ cũng là đôi tay chống cằm, có chút miên man suy nghĩ lên tiểu thư, cái này ta liền không biết, nhưng ta tin tưởng, hắn không có khả năng vô duyên vô cớ thích Tô Giới, rốt cuộc Tô Giới lại thế nào, cũng không có trong nhà thoải mái, khả năng thiếu gia bên kia cũng cất giấu cái gì bí mật đi, chỉ là chúng ta không biết mà thôi. Ân, kia tính, phòng trường hôm nay buổi tối, hắn nhưng phải về nhà, mặt khác, hôm nay buổi tối, vừa lúc hiến binh đội có một hồi vũ hội, cũng không biết hắn có thể hay không tham gia. Nếu không gọi điện thoại qua đi, hỏi một chút thiếu gia, ngươi xem coi thế nào. Không cần, nếu hắn về nhà, ít ỷ chỉ sẽ nói cho hắn, nếu không trở về nhà, kia liền không cần hắn tham gia, dù sao hắn cũng sợ tướng quân, đến lúc đó lại tới nữa một cái dấu đi, kia nhiều mất mặt. Y cổ cũng là có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, cười khổ mà nói một câu kia không phải hắn sợ, mà là không nghĩ nhìn đến tướng quân mà thôi, huống chi hôm nay buổi tối là ở bờ dạ được tuần viện tổ chức, đi cũng có thể sẽ mất mặt. Dậy cổ vừa nghe, cũng là có chút trợn tròn mắt, ỷ cô thế nhưng không hy vọng kỳ hỡi gì chỉ ra độ như vậy yến hội, nếu thật là như vậy, kia chẳng phải nói. Nàng đều có chút không dám tưởng tượng tiểu thư, ngươi chương 3327, sinh khí. Chương 3327, sinh khí. Lúc này Trương Thiên Hạo đang ở hậu viện ngủ đến một đạp hồ đồ, rốt cuộc hắn thật sự quá mệt nhọc, liền vận công nghỉ ngơi cũng chưa suy nghĩ, trực tiếp thả lòng tâm thần ở trong nhà đã ngủ đồng dạng cũng không biết ỷ cô bên kia là nghĩ như thế nào, thậm chí như thế xem hắn. Hai cái giờ qua đi, Trương Thiên Hạo lại một lần từ trên giường tỉnh táo lại, đôi mắt mở trong nháy mắt, hiện lên một đạo tinh quang. Nhưng trong nháy mắt lại khôi phục nguyên lai bình tĩnh, giống như chưa từng có xuất hiện quá giống nhau. Mà hắn tinh thần cũng lại một lần khôi phục tới rồi đỉnh trạng thái, vừa rồi hai cái giờ nghỉ ngơi, làm hắn toàn thân đều tràn đầy sức sống cùng sinh cơ hảo, hảo, thật sự là quá tốt, rốt cuộc ngủ hai cái giờ giấc, nếu có thể nói, lại đi nghỉ ngơi hai cái giờ, như vậy khả năng càng tốt. Chẳng qua hắn bụng sớm đã truyền đến từng trận thầm thì thanh, hiển nhiên sớm đã đói đến trước sau dán phía sau lưng. Trừ bỏ đêm qua ăn một chút đồ vật ở ngoài, đến bây giờ còn không có ăn thượng một ngụm cơm, hắn cũng coi như là tương đối kỳ ba thiếu gia, ngươi tỉnh. Liền ở Trương Thiên Hạo từ trong phòng đi ra, cầm chậu rửa mặt bắt đầu rửa mặt thời điểm, liền nhìn đến A Bính đi tới, nhỏ giọng mà kêu một tiếng ân, chúng ta đi phía trước ăn cơm xong lúc sau, liền trực tiếp hồi ngày cư khu, về sau nơi này tới càng thiếu một ít. Tốt. A Bính lên tiếng, sau đó liền trực tiếp ở hắn rửa mặt qua đi, rời giường trực tiếp hướng về tiền viện đi đến ba. Buổi tối 6 giờ, Trương Thiên Hạo ngồi A Bính khai xe hơi chậm rãi đi tới hiến binh đội đại viện nội, nhìn đang đứng ở cửa A Bính hiến binh, khóe miệng cũng không khỏi có chút nở nụ cười kỳ hỡi thiếu gia, người đã đến, đến rồi. Nhìn Trương Thiên Hạo tiến vào, mấy cái trạm cương hiến binh rất là khách khí hành lễ ha ha, vất vả các ngươi, ta đi lên có thể chứ? Ngai thỉnh, ỷ cô tiểu thư hẳn là ở văn phòng. Hảo. Trương Thiên Hạo nói một tiếng tạ, sau đó hướng về trong văn phòng đi đến, thậm chí trong ánh mắt hiện lên một mặt ngoài ý muốn. Rốt cuộc hôm nay hiến binh đội giống như mỗi người đều tương đương vui vẻ, hơn nữa vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Theo thang lầu, hắn trực tiếp hướng về lầu 2 đi đến. Mà lầu 2 rất nhiều văn phòng bên trong, rất nhiều người đều không có nhiều ít tâm tư công tác, hiển nhiên đối với hôm nay buổi tối trận này vũ hội, tương đương cảm thấy hứng thú. Lại nói, hiện tại đã là buổi tối 6 giờ, theo lý thuyết, lúc này cũng nên tan tầm, nhưng tất cả mọi người đang chờ xuất phát. Nhìn thoáng qua tận cùng bên trong cái kia văn phòng, hắn trực tiếp mại đi vào qua đi gì, thiếu gia, sao ngươi lại tới đây? Liên ở hắn vừa mới đi đến cửa văn phòng khẩu, kỳ họ cô lại ngoài ý muốn từ trong văn phòng đi ra, nhìn đến Trương Thiên Hạo cũng là một tiếng kinh hô kỳ họ cô, ngươi cũng ở cái này văn phòng làm công sao? Đúng vậy, ta cùng tiểu thư, dây cô đều ở cái này văn phòng làm công, ngươi tới đón tiểu thư tham gia vũ hội. Kỳ họ cô có chút nghi hoặc nhìn Trương Thiên Hạo, vui vẻ nói. Rốt cuộc kỳ họ cổ cùng Trương Thiên Hạo ở bên nhau ở chung thời gian càng dài một ít, đặc biệt là ỷ cổ tăng ca thời điểm, càng là bồi Trương Thiên Hạo đúng vậy, lại đây tiếp các ngươi cùng nhau qua đi, công tác thế nào? Còn được rồi. Kỳ họ cổ vừa nghe, cũng là cười khanh khách trở về một câu đúng rồi, tiểu thư ở bên trong, ngươi vào đi thôi, hiện tại mọi người đều đang nói chuyện, hiện tại đi vào cũng không có việc gì. Kia thật nhiều cảm tạ. Trương Thiên Hạo nói một tiếng tạ, sau đó liền trực tiếp hướng ỷ cổ trong văn phòng đi đến, đầu tiên tiến vào chính là ra ngoài có 7-8 cá nhân đang ngồi ở nơi đó, toàn bộ ngồi ở chỗ kia nói chuyện, đến nỗi từng bộ radio còn có các loại điện tử máy móc tuy rằng ở loại quan mang, nhưng cũng không có người để ý gì. Kỳ thầy thiếu gia, ngươi chính là khách đi đến, như thế nào có rảnh đến chúng ta nơi này? Ha ha, ta lại đây tiếp một chút ỷ cổ các nàng, hôm nay buổi tối không vũ hội sao, ta cũng ở chịu danh sách được mời, liền sớm một chút nhi lại đây, chuẩn bị cùng các ngươi cùng nhau qua đi. Nguyên lai là như thế này a, ỷ cổ tiểu thư liền ở bên trong, ngươi vào đi thôi. Hảo. Trương Thiên Hạo trực tiếp vượt qua này ra ngoài, hướng về ỷ cổ kia gian chuyên môn tiểu văn phòng mà đi. Ỷ cổ, ta tới. Theo hắn một tiếng kêu to, ỷ cổ cửa văn phòng cũng bị người mở ra tới. Đập vào mắt thế nhưng là dậy cổ, hiển nhiên dậy cổ cũng nghe tới rồi hắn ở bên ngoài nói chuyện thanh âm gì, thiếu gia. Như thế nào, không chào đón ta tới sao? Không phải, chỉ là thiếu gia, ngươi giống như không thể tới nơi này đi. Phải không? Trương Thiên Hạo sắc mặt nháy mắt lạnh lùng, nhàn nhạt mà nói, xem ra dậy cổ hiện tại có trưởng thành, liền ta đều phải quản, ta tưởng, ta kỳ hởi ra giống như có chút dung không dưới ngươi này tôn đại Phật. Thanh âm nháy mắt phải trầm thấp mà nghiêm túc lên, nếu ngươi nói như vậy, ta đây cũng không nói nhiều, ta không hy vọng ở trong nhà nhìn đến ngươi. Ta sẽ làm người đem trong nhà về ngươi đồ vật toàn bộ thu thập một chút, ngươi hẳn là rời đi ta kỳ hời ra. Còn có ý cô, nếu ngươi như vậy cho rằng, ta cũng không thể nói gì hơn. Nói xong, hắn vốn dĩ nhìn như cao hứng trên mặt, hiện lên một mặt tức giận. Hắn cũng không có tiến vào ý cô văn phòng, xoay người liền hướng về bên ngoài đi đến. Mà vừa mới nói chuyện giữa cổ cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo sẽ nói như vậy, trong nháy mắt liền có chút trợn tròn mắt, hiện nhiên nàng liệu đến mở đầu, lại không có dự đoán được kết cục ngươi, ngươi, ta. Nhìn Trương Thiên Hạo xoay người hướng về cửa đi đến thân ảnh, giày cổ trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Chỉ là Trương Thiên Hạo vừa mới đi tới cửa, liền nghe được bang một tiếng. Trương Thiên Hạo trực tiếp cảm giác được đụng vào người, hơn nữa người này thân thể cũng không giống như cao, trực tiếp bị hắn đâm cho liên tục lui về phía sau mấy bước bạ cả a. Trương Thiên Hạo ngẩng đầu vừa thấy, cũng không khỏi hơi hơi sửng sốt, rốt cuộc hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, vừa rồi đụng vào thế nhưng là cả hệ xạ thực xin lỗi, tướng quân, ta không biết là ngài, ta cho ngươi nhận lỗi. Trương Thiên Hạo đầu tiên là qua đi đỡ cả hệ xạ, chỉ là hắn trong lòng nháy mắt dâng lên vô tận sát ý, muốn giết cái này lão quỷ tử. Nhưng hắn vẫn là mạnh mẽ áp xuống trong lòng sát ý, nháy mắt chạy tới trực tiếp đỡ sắp té ngã cả hệ xạ. Lúc này, cả hệ xa mới ngẩng đầu nhìn đến là Trương Thiên Hạo, cũng không khỏi sửng sốt. Tức khắc hai mắt nhìn chằm chằm Trương Thiên Hạo, nghiêm túc nói, "Tiểu tử ngươi như thế nào chạy đến nơi đây tới, nơi này không phải không thể vào chưa? Ta vừa mới tiến vào, chuẩn bị tiếp ỷ cô đi tham gia vũ hội, chính là còn không có đi vào, nhưng bị người đuổi ra tới, cho nên liền chuẩn bị rời đi nơi này. Ta cũng là nhất thời rất cao hứng, liền chạy tới, thực xin lỗi, thỉnh tướng quân trách phạt. Mà trong phòng nhân viên công tác khác vừa thấy đến là Cả Hệ Xạ, cũng là sử sốt, vội vàng ngồi xuống, không dám nói thêm nữa ngươi, lại đây. Hắn chỉ một cái nhân viên công tác, nghiêm túc mà nói ha y y. Cái kia nhân viên công tác lập tức chạy tới, đi tới Cả Hệ Xạ bên người, chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Hắn nói đều là thật vậy chăng? Đúng vậy, đến văn phòng, cùng chúng ta đánh một lời chào hỏi, còn không có đi vào, liền bị giật cổ tiểu thư đuổi ra ngoài. Hắn có chút sinh khí, liền chuẩn bị rời đi. Hừ. Cả Hệ Xạ lập tức một tiếng hừ lạnh, trực tiếp phất phất tay, làm nàng rời đi, đồng thời nhìn về phía Trương Thiên Hạo tiểu tử ngươi, lá gan cũng thật phì, như vậy quan trọng địa phương cũng dám lại đây. Thực xin lỗi, tướng quân, ta chỉ là cao hứng, trong lúc nhất thời quên mất, cho nên liền chạy qua tìm ý cổ, thật là thực xin lỗi. Một bên nói, một bên thật sâu cung kính một chút thân mình không có lần sau. Cảm ơn tướng quân. Cả Hệ Xạ trên dưới đánh giá một chút Trương Thiên Hạo, hiển nhiên đối với Trương Thiên Hạo thái độ vẫn là có chút nghi hoặc. Chương 3328, nhắc nhở. Chương 3328, nhắc nhở cút đi, phải đợi, đi phía dưới phòng trực ban chờ, đừng ở chỗ này nốc. Nhìn đến Trương Thiên Hạo chỉ là nhất thời xúc động, liền trực tiếp vây vây tay, liền muốn làm Trương Thiên Hạo rời đi gì, không đúng, tiểu tử ngươi như thế nào không sợ ta? Cái kia, không phải nhìn đến ngài uy vũ bất phàm, ta nhìn đến ngài, ta tự thẹn hình thẹn, không dám cùng ngươi đối lập, cho nên ta mới không dám cùng ngươi gặp mặt, thật sự. Ngài xem ngài, đứng ở chỗ này, khí chàng như thế cường đại, ta hiện tại hai chân còn ở run lên đâu, lại nói ta chỉ là một cái bình thường tiểu dân chúng, ngài là tướng quân, ta làm sao dám đứng ở ngài trước mặt cùng ngươi tương đối. Hắn mông ngựa giống như không cần tiền dường như, thậm chí vì diễn đến rất thật một chút, trên trán càng là mạnh mẽ bài trừ vài giọt mồ hôi, giống như thật sự sợ hãi giống nhau. Chỉ là không có người biết, hắn sợ hắn áp chế không được nội tâm sát ý, mà trực tiếp ra tay lộng chết hắn. Cả Hệ Xạ nghe Kỳ Hợi Dị Chỉ mông ngựa, cũng là trong lúc nhất thời có chút hết trô nói rồi. Rốt cuộc hắn mới phát hiện cái này Kỳ Hợi Dị Chỉ thế nhưng có vướt mông ngựa thiên phú, không khỏi mày một ngưng, nhưng lập tức liền nở nụ cười cút đi, lập tức cút xéo cho ta, vướt mông ngựa chụp đến ta trên người. Là, ngài Huy Vũ, ta đi trước, tái kiến. Trương Thiên Hạo giống như được đến xá phóng giống nhau, trực tiếp xoay người hướng về Hàn Hiên bên kia chạy qua đi, giống như nhiều ngốc trong chốc lát, liền sẽ bị hắn ăn một mạng. Thậm chí còn ở chạy thời điểm, duỗi tay lau một phen trên trán mồ hôi lạnh, tùy tay còn lắc lắc. Nhìn Trương Thiên Hạo giống như bị dọa phá gan dường như, cả Hệ Xạ cũng là dở khóc dở cười, tiểu tử này rõ ràng vẫn là tương đương sợ hắn, hắn cũng chỉ có thể ha hả cười một tiếng. Sau đó cả Hệ Xạ liền cất bước đi vào bên này văn phòng, hiển nhiên hắn lại đây nhìn xem tin điện khoa công tác. Mà trong văn phòng nhân viên công tác cũng là trang nghiêm túc công tác bộ dáng, chỉ để lại dưới cổ có chút há hốc mồm đứng ở nơi đó. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo thật sự đem nàng đuổi ra gia môn, kia nàng liền trở thành một cái vĩnh viễn chê cười hảo, đại gia nghỉ ngơi một chút, trừ bỏ an bài hai cái lưu thủ ở ngoài, toàn bộ đi tham gia vũ hội. Ta cũng là lại đây thông chi một chút đại gia. Cả Hệ Xạ nhìn thoáng qua trong văn phòng, liền cười ha hả đi theo mọi người đánh một lời chào hỏi, trực tiếp xoay người rời đi cái này văn phòng. Mà đi đến dưới lầu Trương Thiên Hạo, tự nhiên sẽ không ở chỗ này ở lâu, trực tiếp hướng về cửa đi đến, ở nơi đó, A Bính xe hơi ở nơi đó chờ hắn. Rốt cuộc hắn có thể tiến vào là bởi vì sạch gì quan hệ, nhưng A Bính không được, hắn không có quyền lợi, cũng không có khả năng đi vào tới thì, thật là làm ta sợ muốn chết, vẫn là như vậy đáng sợ, thật là. Không bao giờ nghĩ đến, vừa tới liền gặp được tướng quân, ta tâm đều sắp sợ tới mức nhảy ra ngoài. Thật là, trời sinh đó là tới dọa người. Hắn giống như phun niệm giống nhau, từ trên lầu đi đến dưới lầu, thậm chí từ office building đi đến cổng lớn, trong miệng đều không được nhắc mãi, thậm chí còn thỉnh thoảng vô vô chính mình ngực, giống như một bộ thật bị dọa đảo dường như. Sở hữu Nhật Bản hiến sau nhìn đến Trương Thiên Hạo bộ dáng, nghe được hắn thanh âm, tức khắc minh bạch là chuyện gì xảy ra, rốt cuộc toàn bộ office building bên trong, làm Kỳ Hợi gì chỉ sợ hai chỉ có vị kia tướng quân ha hả, Kỳ Hợi thiếu gia, lại gặp được tướng quân. Kỳ Hợi thiếu gia, phòng trường lại muốn nhiều ít thiên không dám tới nơi này. Ngươi xem Kỳ Hợi thiếu gia bị dọa thành bộ dáng này, phòng trường lại bị tướng quân huấn, ta nhớ rõ thượng một lần huấn thời điểm, giống như cũng là cái dạng này, có ý tứ. Thật là không biết vì cái gì như thế sợ hãi. Đúng vậy, lại không có làm sai cái gì, sợ cái gì, lại nói tướng quân không phải thực dễ nói chuyện sao? Trương Thiên Hạo tinh thần tản ra tới, tự nhiên nghe được một ít không có trạm cương hiến binh hoặc là nhân viên công tác như vậy nhỏ giọng mà nói chuyện với nhau. Nhưng càng nhiều cũng là không rõ vì cái gì vị này như thế sợ tướng quân. Đồng dạng cũng là thấy nhiều không trách. Nếu Kỳ Hợi gì chỉ ở chỗ này, nhìn đến tướng quân lại đây, sớm trốn chí tới. Mà liên ở bọn họ nghị luận giữa, Trương Thiên Hạo đã lên xe tử, ở đóng cửa xe trong nháy mắt, sớm đã khôi phục bình thường sắc mặt. Hắn thật là tới tìm Dương Tử sao? Hắn thật sự sinh khí sao? Cũng không có người biết hắn lại đây đang làm gì, hiện tại hắn khỏe miệng lại là chạy ra nhàn nhạt cười lạnh. Mà liên ở hắn ngồi xe tử rời đi hiến binh đội cửa thời điểm, mà ở một cái khác trong văn phòng, vừa mới một hình bóng quen thuộc ở Trương Thiên Hạo hướng Cả Hệ Xạ nhận lỗi thời điểm, cũng từng xuất hiện ở cửa. Nàng không phải người khác, đúng là Tèn Tẩy Cô. Nàng cũng không nhận thức vị này Kỳ Hợi gì chỉ thiếu ra, tương phản Cả Hệ Xạ vừa mới cũng là thông chi các nàng văn phòng, trừ bỏ lưu thủ nhân viên, liền đi tham gia vũ hội. Nàng cũng chuẩn bị xuống lầu thu thập một chút, đi tham gia vũ hội. Thói quen tính đem tay vói vào túi bên trong, Tèn Tẩy Cô tức khắc cũng là sửng sốt, nhưng nàng vẫn là bất động thanh sắc hướng đi phòng vệ sinh đi tới phòng vệ sinh một cái ngồi cầu chắn bản mặt sau, nàng mới từ túi bên trong lấy ra vừa rồi sở đến đồ vật. Một trương tờ giấy, thoạt nhìn cũng không thu hút, nhưng nàng cũng hiểu được, nàng cũng không có ở trong túi phóng đồ vật, nhưng trong túi lùi nhì yếu một trương tờ giấy, liền có chút ý vị sâu xa đây là đương nàng mở ra tờ giấy, cẩn thận nhìn một chút, cũng không khỏi sửng sốt. Mặt trên tình lình viết một câu, vũ hội cẩn thận đương nhiên, đây là Trương Thiên Hạo cho nàng, chỉ là Tèn Tẩy Cô cũng có chút nghi hoặc, rốt cuộc đến bây giờ, nàng cũng không thể tưởng được là ai cho nàng tin tức này. nhưng nàng có thể suy đoán một chút, rốt cuộc nàng cùng người ngoài không có nhiều ít tiếp xúc, hơn nữa ở trong văn phòng cũng không có bao nhiêu người, tất cả đều là người Nhật, căn bản không có khả năng nhắc nhở hắn. Duy nhất khả năng đó là hôm nay lại đây, cùng nàng có gặp mặt một lần Kỳ Hợi Dị Chi, rốt cuộc chỉ có Kỳ Hợi Dị Chi như vậy một cái người xa lạ cùng nàng đánh so chưa mặt. Nàng cũng không khỏi hồi tưởng nổi lên vừa rồi cùng Kỳ Hợi Dị Chi gặp mặt cảnh tượng. Giống như lúc ấy hắn trực tiếp quăng một phen mồ hôi lạnh, hơn nữa trực tiếp ném tới rồi tay nàng thượng, nếu thật là như vậy, kia có thể hay không là hắn đâu. Nàng trong lòng tràn ngập nghi hoặc, nhưng cũng chỉ là một cái nghi hoặc, rốt cuộc như vậy vấn đề nếu không giải quyết, nàng cũng ngủ không hảo giấc, thậm chí ăn cơm không ngon. Rốt cuộc biết nàng thân phận người đột nhiên, ánh mắt của nàng một ngừng, bởi vì nàng sờ đến phía dưới một cái đơn giản, mang theo một cái nho nhỏ ấn ký đồ án, kia rõ ràng là một con chim én. Là có người cố ý đóng dấu tử in lại đi, tuy rằng không có cụ thể bút mực, nhưng nàng vẫn là sờ soạn ra tới người này biết ta, là hắn sao? Tức khắc nàng tâm mới buông ra tới, rốt cuộc hôm nay buổi tối vũ hội, so với bất luận cái gì thời điểm đều phải quan trọng, càng là cả hệ xạ vì làm mọi người thả lỏng, trước tiên tổ chức năm trước vũ hội có ý tứ, hắn rốt cuộc muốn làm gì đâu? Nàng cũng có chút không lớn minh bạch, nhưng cuối cùng nàng trực tiếp lấy ra một hộp que diêm, nhẹ nhàng lấy ra một cây, trực tiếp bật lửa, đem này một trường tờ giấy trực tiếp thiêu lên. Rốt cuộc mặc kệ có phải hay không bấy dập, nàng đều không muốn đem việc này nói ra đi đến nỗi cái kia hướng nàng trong túi phóng tờ giấy người, có phải hay không kỳ hợi gì chi, nàng tuy rằng không dám khẳng định, nhưng cũng có 6 thành khả năng tính. Nhưng này hết thệ đã không quan trọng, quan trọng này hết thệ cùng nàng không quan hệ, nàng chỉ cần ấn yêu cầu làm tốt chính mình liền được rồi. Kỳ thật không cần nhắc nhở, nàng cũng biết, nàng cần thiết làm như vậy, mà hôm nay buổi tối nhắc nhở, càng là làm nàng nhiều vài phần cẩn thận. An toàn mới là đệ nhất vị, nếu an toàn không làm tốt, kia nàng ở chỗ này ở nút, hết thệ đều là vô ý nghĩa. Bên cạnh cái ao, nàng lại một lần giặt sạch một chút tay, liền từ trong phòng vệ sinh đi ra, giống như sự tình gì cũng không có phát sinh quá giống nhau. Chương 3329, số 2 phương án. Chương 3329, số 2 phương án áp bắc bờ ra đội tuần viện nơi xa, nơi này là đã có không ít Nhật Bản hiến binh, đặc vụ ở chỗ này chạm cương, thậm chí chạm cương vượt qua 100 mét xa. Tuy rằng không dám nói nơi này là 3 bước một cương, 5 bước một tiếu, nhưng bờ ra đội tuần viện bên ngoài trên đường cái, sớm đã không biết có bao nhiêu y phục thường ở chỗ này thủ. Mà Trương Thiên Hạo xe hơi chậm rãi khai quá nơi này thời điểm, liền thấy được không ít y phục thường, ít nói cũng có mấy chục cái sen lẫn trong đám người bên trong, cẩn thận chú ý mọi nơi động tĩnh. A Bính, xe khai chậm một chút, ta muốn nhìn. Là. A Bính lên tiếng, sau đó liền bắt đầu thả chậm tốc độ xe, rốt cuộc ở chỗ này người vẫn là khá nhiều, khai không mau chắc là thực bình thường. Theo xe hơi chậm rãi xử quá, ngồi ở xe hơi bên trong Trương Thiên Hạo hơi hơi nhắm mắt lại, sau đó tinh thần mọi nơi tản ra tới, chú ý toàn bộ trên đường cái hai bên người đi đường. Không riêng như thế, còn ở đường cái hai bên 100 mét nội sở hữu địa phương ai. Xem nhiều như vậy người, Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng là hơi hơi có chút chua xót, rốt cuộc hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, hôm nay buổi tối trận này vũ hội rất có thể là một cái bẫy. Tuy rằng không biết là nhằm vào ai, nhưng hắn cũng biết, chỉ cần hôm nay buổi tối lại đây, trên cơ bản bị chết không sai biệt lắm, trừ phi là tử sĩ. Tưởng tượng đến tử sĩ, Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng không khỏi chịu vài cái, rốt cuộc tử sĩ, hắn thủ hạ cũng có, nhưng cũng không nhiều, rốt cuộc những người này là lấy mệnh đổi tiền. Theo xe hơi lại một lần lái khỏi nơi này, Trương Thiên Hạo trong ánh mắt cũng hiện lên một mạt tâm trầm, rốt cuộc lúc này đây hành động cần thiết muốn điều chỉnh đi tô giới. Là phía trước A Bính nhìn Trương Thiên Hạo ngồi ở xe hơi mặt trên, cũng không có nói lời nói, mà là trầm khuôn mặt, liền biết Trương Thiên Hạo nghĩ đến tâm tư, liền đem xe hơi khai đến cũng không mau. Tốc độ không mau, hơn nữa tương đương ổn, cũng không muốn quấy rầy Trương Thiên Hạo tự hỏi vấn đề ba. Tô Giới, nào đó buồng điện thoại bên cạnh, Trương Thiên Hạo cũng không có trực tiếp đi hương sân lồi, rốt cuộc hắn hiện tại còn không có muốn đi trực tiếp thấy mấy nữ tâm tư. Tả Hữu nhìn thoáng qua, mà A Bính tự nhiên đứng ở một bên bắt đầu bảo hộ hắn, phòng ngừa người khác nghe lén hắn điện thoại, mà Trương Thiên Hạo cầm lấy điện thoại trực tiếp cấp trong nhà đánh qua đi đô đô đô. Theo chuông điện thoại tiếng vang lên, liền nghe được điện thoại bên kia chuyển đến một cái quen thuộc thanh âm, xin hỏi người tìm ai? Tiểu Hồng, là ta. Trương Thiên Hạo trực tiếp dùng buồn thanh nhẹ nhàng nói, dùng cái thứ hai phương án. Ngài xác định? Đúng vậy, xác định. Bên kia vẫn luôn chờ điện thoại Triệu Hồng cũng là trầm mặc một chút, lặp lại một lần Trương Thiên Hạo quyết định hảo, ta đã biết, ta đây liền đi an bài. Số 2 phương án, đó là vận dụng tử sĩ, đây là không thường dùng phương án, cho nên Triệu Hồng bên kia vẫn là xác nhận một chút. Liền ở Trương Thiên Hạo bên này đánh quá điện thoại lúc sau, hắn liền thở dài nhẹ nhõm một hơi trở về, tìm một cái đại tử lâu. Hảo hảo ăn thượng một đốn bữa tiệc lớn, mẹ nó, ta đều sắp chết đói, thật không biết ta như thế nào dễ dàng như vậy chịu đói. Tới đó đi, ra bên kia. A Bính vừa nghe, tuy rằng không rõ vì cái gì muốn lựa chọn Nhật Bản người quán ăn, nhưng hắn cũng không có nhiều lời, dù sao việc này chính là như vậy, ở nơi đó ăn cơm đều là giống nhau. Hắn giữa trưa tuy rằng ăn tam đại chén thịt đồ ăn, còn có một chén cơm, chính là tổng cảm giác được vẫn là có chút đói. Giống như vẫn luôn không có ăn no dường như. Có lẽ là này 2-3 thiên căn bản không có ăn nên làm ra, hoặc là thật sự quá đói bụng. Trương Thiên Hạo cũng không thể nói vì cái gì, nhưng hắn hiện tại nhất yêu cầu làm đó là đi ăn cơm đến nỗi dưới cổ sự tình, hắn vẫn là muốn đem nữ nhân này đuổi ra đi, ít nhất nói đuổi tới Tây Sương phòng, hoặc là Đông Sương phòng đi trụ. Nhưng này hết thảy, còn phải chờ tới buổi tối lại đi xử lý, hiện tại hắn căn bản không có thời gian đi tìm những người này phiền phái ba. Lại một lần về tới trong nhà, hai người trực tiếp đem xe hơi ném tới trong nhà, hướng về bên ngoài đi đến. Kỳ thật rời nhà cách đó không xa trên đường cái, thật là có không ít Nhật Bản người quán ăn, tử quán, buổi tối không ít Nhật Bản người sẽ ở nơi đó ăn ăn uống uống, tới hóa giải một ngày công tác áp lực. Thái Nhật tiểu quán nội, Trương Thiên Hạo cùng A Bính hai người đối diện ngồi, mà trên bàn sớm đã mang lên không ít đồ ăn, lại còn có thả vẫn là Trương Thiên Hạo chuyên môn điểm đại lượng thịt đồ ăn. 6 chén lớn đồ ăn, thoạt nhìn, tương đương mê người. Mà bao xương cửa, môn sớm đã kéo lên, bên ngoài người căn bản nhìn không tới bên trong người cũng sẽ không nhìn đến bên ngoài. Chẳng qua, Trương Thiên Hạo nhẹ nhàng nhấc lên tới gần tường một bên mảnh, khóe miệng cũng không khỏi nở nụ cười A Bính, ngươi ăn trước, trong chốc lát, ta đi ra ngoài một chuyến, ngươi ở chỗ này nốc, chờ ta trở lại. Trương Thiên Hạo nhỏ giọng mà phân phó một câu tốt, bất quá, thiếu gia, yêu cầu ta đi sao? Trương Thiên Hạo trực tiếp lắc đầu, sau đó trực tiếp đem áo khoác cấp cởi xuống dưới, thậm chí từ túi bên trong tìm ra một bộ bao tay, trực tiếp đưa tới trên tay. Nhẹ nhàng đẩy ra cửa sổ, đây cũng là hắn chuyên môn tìm một gian tử quán, Lý Hiến binh đội đi bộ ước chừng có 10 phút thời gian, mà rời nhà đồng dạng cũng không sai biệt lắm 10 phút thời gian. Ngày thường đều có không ít hiến binh đội người lại đây uống rượu, vừa rồi bọn họ lại đây thời điểm, đến là không có phát hiện có người quen, rốt cuộc hôm nay buổi tối là hiến binh đội năm mặt vũ hội, sở hữu quan quân đều đi nơi đó tham gia khiêu vũ. A Bính cũng không có cảm giác được có bao nhiêu kỳ quái, rốt cuộc Trương Thiên Hạo thường xuyên đi ra ngoài làm việc, có một số việc, hắn còn muốn giúp đỡ đánh nghiệm trợ. Chỉ là nhìn đến Trương Thiên Hạo là từ cửa sổ nhảy ra đi, hắn trong lòng cũng là lộ bộ một chút, liền có chút lo lắng lên. Rốt cuộc không đi môn, hiển nhiên Trương Thiên Hạo đi ra ngoài chuẩn bị làm chuyện xấu, hơn nữa sự tình khả năng không nhỏ. Tuy rằng hắn không biết một đoạn này thời gian Trương Thiên Hạo làm sự tình gì, nhưng hắn cũng có thể đoán được, mấy ngày nay Thượng Hải phát sinh sự tình, rất có thể cùng Trương Thiên Hạo có quan hệ ba. Liền ở Trương Thiên Hạo rời đi Tô Giới, chuẩn bị đi Nhật cư khu bên kia ăn cơm thời điểm, Hương Sơn lộ trong biệt thự. Triệu Hồng nhìn điện thoại, cũng có chút phát ốc. Nghe điện thoại bên trong truyền đến manh âm, Triệu Hồng lúc này mới đem điện thoại buông xuống. Tiểu Hồng, ai điện thoại? Thiếu gia, hắn muốn bắt đầu dùng số 2 phương án. Ta còn làm hắn xác nhận một chút. Hắn xác nhận. Số 2. A anh cũng là hít sâu một hơi, số 2 phương án đã thật dài thời gian không có chấp hành. Rốt cuộc số 2 phương án cũng không phải là dễ dàng vận dụng. Rốt cuộc toàn bộ quản lý số 2 nhân viên, tất cả đều là Triệu Anh thông qua một cái khác thủ hạ tới quản lý, hắn trước nay đều không có lộ quá mặt. Một là bảo đảm an toàn, hai là phòng ngừa để lộ tin tức xem ra thiếu gia vẫn là phát hiện cái gì, bằng không cũng sẽ không lựa chọn số 2 phương án. Đúng vậy, vốn dĩ nhất hảo phương án đều đã chuẩn bị tốt, số 2 phương án chỉ là làm một cái dự phòng, hai người đồng dạng cũng đốc, phòng ngừa dùng đến số 2 phương án, thật không nghĩ tới, lúc này đây vẫn là dùng tới rồi số 2 phương án. Chấp hành đi, ấn thiếu gia tính kế, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không sử dụng số 2 phương án. Một bên Tôn Hân Hân cũng là hít sâu một hơi, sau đó mới bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tiểu Hồng, A Anh, các người đi thông trì một chút, đem việc này sớm một chút nhi định ra tới, đồng thời phái người đi lâm coi một chút bên kia tình huống. Bên kia ta đã làm tiểu tiệp đi nhìn chằm chằm. Kia cũng đúng, phòng trưng buổi tối liền sẽ thu được mới nhất tin tức. Tôn Hân Hân suy nghĩ một chút, liền hơi hơi gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Triệu Anh cùng Triệu Hồng hai chị em. Chương 3330, phản quốc giả. Chương 3330, phản quốc giả. Bỡ dạ được cách đó không xa, một cái tiểu lâu trong phòng đang ngồi bốn người, một đám sắc mặt nghiêm túc, thậm chí trong mắt mãn hàm chứa sát khí. Mà đằng trước một trung niên nhân chính nhìn từ trên xuống dưới này bốn người, hình như là ở thẩm duyệt chính mình thủ hạ giống nhau, toàn bộ hành trình đều là mang theo uy nghiêm Lý Minh. Lúc này đây, ngươi mang theo hai vị huynh đệ đến bờ dạ đẩy bên kia đối hôm nay buổi tối tham gia vũ hội Nhật Bản quan quân, đặc biệt là cả hệ xạ, sạch gì những người này tiến hành ám sát, vô luận đắc thủ vẫn là không có đắc thủ, lập tức rút khỏi Thượng Hải. Hắn một bên nói, một bên từ bên cạnh trên bàn lấy ra một cái nho nhỏ đồ vật, trực tiếp cầm ở trong tay Lý Minh. Ngươi là tổ trưởng, hôm nay buổi tối ở chấp hành xong nhiệm vụ lúc sau, liền đem cái này cuộn phim đưa đến thứ ba tập đoàn quân bên kia đi. Cái kia Giang Hoa, chúng ta đã tìm được rồi, chúng ta người đã trộm thay đổi hắn cuộn phim. Đây là thứ ba tập đoàn quân bị Giang Hoa trộm đi mới nhất mật mã buồn, vô luận như thế nào, đều phải bảo đảm này mật mã buồn không thể bị Nhật Bản người được đến. Nếu không hậu quả, các ngươi là biết đến, sẽ có vô số tiền tuyến chiến sĩ bị Nhật quân giết hại. Ngươi phải bảo vệ hảo, quản chi là ngươi mất đi tính mạng, ngươi cũng muốn bảo vệ tốt. Minh bạch sao? Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Lý Minh lập tức được rồi một cái quân lễ, vẻ mặt nghiêm túc nói, bảo đảm cuộn phim ở, ngươi ở. Hành, các ngươi đi xuống chuẩn bị đi. Hiện tại chúng ta tại Thượng Hải nhân thủ quá ít, này cũng không có cách nào sự tình, rốt cuộc hôm nay buổi tối là một cái cơ hội tốt. Lý Minh ba người nhìn thoáng qua, liền tiếp nhận cuộn phim, hơn nữa làm cho ba người mặt, đem cuộn phim cẩn thận tàng tới rồi thân thể bên trong, sau đó mới xoay người rời đi nơi này. Liên ở Lý Minh ba người rời khỏi sau, Lý Trường Xuân sắc mặt cũng trở nên có chút chua xót lên, rốt cuộc cái này Lý Minh là hắn cháu trai, lúc này đây vì chấp hành nhiệm vụ, liền hắn thân cháu trai đều lợi dụng tượng. Chẳng có cửa sổ, hắn khóe miệng cũng không khỏi hơi hơi trĩu một chút, sau đó ánh mắt liền kiên định lên. Nhưng nhìn phía dưới rời đi ba người, không thể không hít sâu một hơi. Lý Trạm Trưởng, lúc này đây ngươi thật đúng là bỏ vốn gốc. Đặc phái viên, ta cũng không có cách nào, này một kế hoạch cần thiết muốn chấp hành, hơn nữa nghiêm túc chấp hành, nếu không chấp hành, chúng ta đây vì cái này kế hoạch mà hy sinh các huynh đệ đều đem chết không nhắm mắt. Đúng lúc này, từ cách vách một phòng bên trong đi ra một trung nhân, đang dùng trầm thấp thanh âm chậm rãi nói, đúng vậy, vì nhiệm vụ này, chúng ta hy sinh quá nhiều quá nhiều. Đúng rồi, Trương thiếu tướng bên kia có hay không động tĩnh? Không có, hắn giống như đã đoán được chúng ta kế hoạch, hắn bên kia không có bất luận cái gì động tĩnh. Thậm chí chúng ta quan sát phát hiện, toàn bộ Thượng Hải đều không có người cầm ảnh chụp tìm người. Lý Trường Xuân chậm rãi phun ra một hơi, nhàn nhạt mà nói, nhưng ngựa khí bên trong tràn đầy mất mát không có. Đặc phái viên cũng là sửng sốt, rốt cuộc như vậy chuyện quan trọng, Trùng Khánh tổng bộ bên kia hẳn là có tin tức truyền đến, hơn nữa hẳn là hạ đạt mệnh lệnh, nhưng vì cái gì bên kia không có bất luận cái gì động tĩnh đâu? Chỉ là hắn cũng không biết, Trùng Khánh đặc phái viên còn chưa tới Thượng Hải nhưng đã bị người bắt được, trực tiếp đầu hàng người Nhật, phản bội đến nội ảnh chụp, sớm đã bị Nhật Bản người cấp cầm đi. Mà Trương Thiên Hạo bên này, căn bản không có bất luận cái gì tin tức, trừ bỏ biết Giang Hoa người này ngoại, liền lại không có tin tức. Loại này biển rộng tìm kim sự tình, căn bản không có biện pháp đi làm đến nơi đăng báo cấp Trùng Khánh tổng bộ, bên kia ảnh chụp còn không có đưa đến Thượng Hải, tự nhiên sẽ không đưa đến Trương Thiên Hạo trong tay, nếu đoán không sai nói, ít nhất muốn 2 ngày về sau mới có thể đưa đến Thượng Hải. Nay vẫn là kịch liệt đưa lại đây, có lẽ đến lúc đó Trương Thiên Hạo mới có thể đi tìm đến nội Lý Trường Xuân cấp ảnh chụp, hắn sớm đã phục chế, sau đó giặt sạch đi ra ngoài, mấy chục trường, các tổ thành viên đều có như vậy ảnh chụp, ngày thường nhìn đến nỗi cầm ảnh chụp đi tìm người, đó là không có khả năng. Toàn bộ Thượng Hải lớn như vậy, nhưng trên cơ bản các quan trọng đường phố đều có người, tương đối tới nói, hơn 200 người tìm một người, tuy rằng khó khăn khá lớn, nhưng cơ suất vẫn là không ít đương nhiên, vẫn là không có cách nào cùng người Nhật, tìm người tay nhiều, ảnh chụp đồng dạng cũng càng nhiều, cơ hồ là mỗi ngày đều sẽ nhìn đến một đợt người cầm ảnh chụp tìm người. Mà Trương Thiên Hạo ở buổi sáng cũng cùng Triệu Anh bên kia liên hệ qua, thượng một lần nhìn đến Hoa công tử cũng không phải chân chính Giang Hoa, mà là một cái lớn lên không sai biệt lắm người đối này, Trương Thiên Hạo sớm đã đoán được, nhưng cái này đoán được cũng không có đoán được vẫn là không có bất luận cái gì khác nhau, chỉ cần không phải ngốc tử, đều sẽ không dễ dàng chạy ra tìm sự tình. Mà cái kia Hoa công tử chỉ là tương tự, nhưng lại là một cái chân chính Thượng Hải người, ra tới mục đích, rất có thể đó là hấp dẫn một đợt ánh mắt đối này, Trương Thiên Hạo cũng là sớm có đoán trước đến nội chân chính Giang Hoa, khẳng định là tránh ở địa phương nào xem náo nhiệt đâu. Lớn nhất khả năng đó là tránh ở Tô giới. Rốt cuộc Tô giới tương đối bên ngoài tới nói càng thêm an toàn một ít, đặc phái viên, ngươi thật sự phải đi kia một bước sao? Đúng vậy, rốt cuộc ta làm như vậy nhiều sự tình, ta không đi này một bước, ta đây như thế nào không làm thất vọng chết đi các huynh đệ, như thế nào không làm thất vọng những cái đó vì này một kế hoạch mà hy sinh huynh đệ a. Đặc phái viên Bưu cũng là vẻ mặt cười khổ, rốt cuộc hắn làm, kia cần thiết muốn gánh vác hậu quả. Hắn không gánh vác, ai đi gánh vác? Một cái kế hoạch chế định, đến cuối cùng thành công, ai đều biết trong đó ảnh hưởng có bao nhiêu đại trung thống đặc phái viên bên kia có cái gì tin tức. Không biết, không có bất luận cái gì tin tức chuyển tới. Hơn nữa Trương thiếu tướng bên kia cũng là giống nhau, ta cũng không biết Trương thiếu tướng là nghĩ như thế nào. Ai? Đúng rồi, ngươi nói, hôm nay buổi tối, hắn có thể hay không cũng có điều hành động đâu. Đặc phái viên giống như nghĩ tới cái gì, cũng không khỏi nhỏ giọng mà dò hỏi một câu cơ hội như vậy, nếu ta là Trương thiếu tướng, tuyệt đối sẽ không bỏ qua, cơ hội thật sự khó được. Lý Trường Xuân cũng không khỏi suy nghĩ một chút, cuối cùng mới bất đắc dĩ nói vẫn là ngươi hiểu biết Trương thiếu tướng, nhưng hắn làm việc, thường thường là ngoài dự đoán mọi người ở ngoài, hôm nay buổi tối, hắn khẳng định có hành động, chỉ là cái này mục tiêu là nơi đó, ta liền không biết. Bất quá duy nhất khẳng định chính là hắn hành động tuyệt đối là thạch phá kinh thiên. Ta hoài nghi mấy ngày hôm trước bến tàu thượng sự tình, còn có quân doanh sự tình, cũng là hắn làm, rốt cuộc thủ pháp quá nhất trí, nếu không ở toàn bộ Thượng Hải, ta thật sự là không nghĩ ra được có cái gì thế lực có thể làm được như thế điên cuồng, lại còn có như thế bình tĩnh. Kỳ thật loại này giết người thủ pháp, toàn bộ Thượng Hải người Nhật, còn có Trùng Khánh bên kia đều đã biết, chẳng qua hai bên người đều là trong lòng hiểu rõ, chẳng qua không có đối ngoại công bố mà thôi. Trùng Khánh bên kia người đương nhiên vui vẻ, chính là Thượng Hải bên này Nhật Bản người lại hận Trương Thiên Hạo hận đến muốn chết. Rốt cuộc ai cũng không hy vọng Thượng Hải có như vậy một đám biến thái sát thủ trực tiếp theo dõi bọn họ, ít người, đó là đưa đồ ăn, khả nhân nhiều, nhân gia cũng không có xuất hiện, ngươi lại tìm không thấy. Hiện tại toàn bộ Thượng Hải người Nhật đều đang âm thầm tìm Trương Thiên Hạo thủ hạ nhóm người này sát thủ. Chỉ là trăm vạn người Thượng Hải, tìm mấy cái, hoặc là mười mấy sát thủ, căn bản không có khả năng. Khó khăn quá lớn, thật sự giống như biển rộng tìm kim giống nhau đúng rồi, cũng không biết Trương thiếu tướng bên kia phối hợp hay không, nếu thật sự phối hợp nói, chúng ta trực tiếp làm người đem Giang Hoa sở trụ địa phương nói cho hắn, làm hắn trong lúc vô ý tìm được, ngươi xem coi thế nào. Ai, này lại là bán đứng a? Ha ha, này như thế nào kêu bán đứng đâu, cái này Giang Hoa không nên chết sao, vốn là một cái kế hoạch, chính là ai làm hắn nhịn không được dụ hoặc, thật sự đem chúng ta chuẩn bị mật mã buồn trộm đi đâu. Được rồi, đặc phái viên, này còn không phải các ngươi đã biết đối phương là một cái kẻ phản bội, cho nhân ra hạ bộ, bằng không nơi đó sẽ dễ dàng đem mật mã buồn trộm đi a. Lý Trường Xuân trực tiếp trắng đặc phái viên liếc mắt một cái, bất đắc dĩ lắc đầu. Rốt cuộc này hết thảy đều ở đặc phái viên tính kế giữa, hiện giờ hắn còn tưởng nói một ít mà khác, căn bản không có tất yếu đúng rồi, còn có một việc, ngày mai ta đi vào lúc sau. Ngươi nếu tồn tại đến cuối cùng, đừng quên, ta cũng không phải là một cái phản quốc giả. Hảo. Chương 3331, điều tra báo cáo. Chương 3331, điều tra báo cáo đèn rực rỡ mới lên, toàn bộ Thượng Hải cũng trở nên bắt đầu chậm rãi an tĩnh lại. Rốt cuộc lúc này là mùa đông, hơn 7 giờ một chút thời điểm, vẫn là lạnh. Người bình thường không muốn không có việc gì ngốc tại bên ngoài, đương nhiên trừ bỏ một bộ phận nguyện ý ngốc tại bên ngoài người, bọn họ trừ bỏ vì sinh hoạt mà buôn ba người, liền chỉ còn lại có buổi tối ra tới hưởng thụ người. Mà Trương Thiên Hạo lúc này sớm đã thay đổi một thân bình thường quần áo. Tính cả giày thay đổi đang đứng ở một cái hẻm nhỏ mặt sau, ngẩng đầu nhìn trước người cái này chỉ có 2 tầng cao tiểu lâu, khóe miệng cũng là hơi hơi giơ lên. Nhìn trong tay mang theo màu đen bao tay, sau đó lại ngẩng đầu nhìn mái nhà. Nhẹ nhàng nhảy, sau đó đôi tay gắt gao chế trụ cái này tiểu lâu mặt sau cửa sổ, nương gạch chi gian khe hở, nhanh chóng hướng về mặt trên bò qua đi. Hiến binh đội nghiêng đối diện một cái lầu 2 mái nhà thượng, Trương Thiên Hạo một người lặng lặng ghé vào mặt trên, nhìn hiến binh trong đội người chính mở ra xe hơi chậm rãi rời đi mẹ nó, không phải nói sớm đi rồi sao, như thế nào hiện tại mới đi à, này không phải muốn tức chết ta sao? Hắn nhìn vừa mới rời đi hiến binh đội cả hệ xạ xe hơi, trong miệng cũng không khỏi mắng một câu. Rốt cuộc vị này tướng quân sớm thông chi người khác đi tham gia vũ hội, mà hắn lại ước chừng đã muộn hơn một giờ, này cũng đã quá muộn đi. Hắn đều có chút không lớn minh bạch, vì cái gì cái này cả hệ xạ này ném kéo dài, cho tới bây giờ mới đi, này không phải cho hắn tìm phiền phải sao? Cho dù là hắn có thể lý giải tên hôn đản này, nhưng trong lòng cũng là khí bất quá. Thật sâu hút một ngụm khí lạnh, sau đó hắn chậm rãi xuống lầu, lại từ mái nhà hoạt tới rồi mặt sau hẻm nhỏ, xem như quan sát hoàn thành đi. Từ nhỏ ngõ nhỏ bên trong đi ra, Trương Thiên Hạo trong ánh mắt đó là tràn đầy hưng phấn. Rốt cuộc cả hệ xạ văn phòng bên trong thứ tốt quá nhiều. Chính yếu chính là tình báo thứ này, so với bất cứ thứ gì đều quan trọng, đặc biệt là cả hệ xạ trong văn phòng cái kia tiểu kết sắt, bên trong càng có vô số hắn yêu cầu quan trọng văn kiện. Giống như một cái đi dạo phố người thường giống nhau, hóa trang Trương Thiên Hạo, nhẹ nhàng đi qua đường cái, hướng về hiến binh đội một bên tường vây đi qua. Có lẽ là mùa đông, ngẫu nhiên có một hai ngày sinh hoạt đội bổn hiến binh tuần tra đội ở trên đường cái đi qua ở ngoài, rất ít có người đi ở bên này đường nhỏ thượng. Tuy rằng nói hiến binh đội hai bên tương đối chống trải, cùng mặt khác nhà ở ngăn cách tới, nhưng đồng dạng cũng phương tiện Trương Thiên Hạo hành sự. Tinh thần đảo qua lúc sau, hắn đứng ở một bên, lặng lặng đợi ước chừng 2 phút, mà hắn cả người giống như một con đu linh giống nhau, hoàn toàn đi vào ở tường vây bên cạnh trong bóng tối. Chờ đến hắn lại một lần xuất hiện thời điểm, cả người đã xuất hiện ở tường vây bên trong, hơn nữa vẫn là tường vây phía dưới. Căn bản không có người phát hiện hắn động tác như thế dứt khoát lưu loát, trực tiếp xuất hiện ở hiến binh đội đại viện bên trong gì. Liên ở Trương Thiên Hạo một tiếng kinh ngạc giữa, hắn mới phát hiện cách đó không xa thế nhưng còn có người hướng về hắn bên này đi tới, lại là một đội Nhật Bản hiến binh, hình như là từ một bên quân doanh bên trong đi ra thay ca thời điểm. Hắn cũng là sửng sốt, lập tức khỏe miệng hơi hơi giơ lên, tốc độ cực nhanh hướng về trên cây bỏ qua đi. Ba hai hạ, người đã bỏ tới rồi trên cây, mà đương hắn bỏ đến trên cây thời điểm, cách đó không xa tuần tra đội cũng chính hướng hắn bên này chuyển qua tới. Theo phía dưới một đội hiến binh từ hắn bên người đi qua, sắc mặt của hắn cũng trở nên cổ quái lên. Cẩn thận từ trên cây trượt đi xuống, sau đó giống như hiến binh đội giống nhau, theo ở phía sau tiếp tục hướng phía trước đi đến. Chỉ là hắn một thân Nhật Bản hiến binh quần áo, thoạt nhìn chính là một cái Nhật Bản hiến binh, rốt cuộc một đội Nhật Bản hiến binh tuần tra đội căn bản sẽ không nghĩ đến, bọn họ phía sau còn nhiều một cái người xa lạ. Mặt khác Nhật Bản hiến binh, nhìn đi tới một đội tuần tra binh, ai cũng không có chú ý tới, mặt sau sẽ nhiều một người, cứ như vậy, Trương Thiên Hạo ở mặt khác Nhật Bản hiến binh dưới ánh mắt, nên ngang hướng về phía trước đi đến. Thức mau, nay một đội tuần tra binh đã đi tới office building phía dưới, hắn tức khắc dừng lại, giả nửa cột dây dày, mà trước Nhật Bản binh căn bản sẽ không có bao lớn chú ý rốt cuộc hiện tại mới hơn 7 giờ, căn bản không tin sẽ có người dám ở cái này thời gian đoạn lẹn vào hiến binh đội đến nỗi mặt sau hệ dày tình huống, cũng là ngẫu nhiên sẽ có phát sinh, rốt cuộc lên tuần tra, dây dày không có hệ hảo, cũng là thực bình thường hiện tượng. Nhìn này chi tuần tra binh quải một cái cong, Trương Thiên Hạo lại ngẩng đầu tả hữu nhìn nhìn, trong tay súng trường liền lập tức biến mất, hơn nữa cả người giống như một con khỉ giống nhau, theo góc tường trực tiếp hướng về trên lầu bỏ đi. Lầu 1, lầu 2, lầu 3, cũng chính là không đến nửa phút thời điểm, hắn đã bỏ tới rồi mái nhà. Lúc này hắn mới chính thức thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn trong tay bao tay, hắn cũng không có gỡ xuống tới, mà là đi tới đi thông mái nhà cái kia thông đạo bên cạnh. Cẩn thận nhìn nhìn, tùy tay liền nhẹ nhàng đẩy một chút kia thông đạo môn. Môn cũng bị hắn trực tiếp mở ra tới, bên trong căn bản không có khóa, ai cũng sẽ không nghĩ đến khóa cửa chuyện này. Rốt cuộc đến lúc này, ai sẽ cũng sẽ không nghĩ đến, mái nhà thượng sẽ có người xuống dưới. Cẩn thận đi tới lầu 3, hắn tả hữu nhìn nhìn, một cái khác lầu 3 an tĩnh đến giống như một con muỗi bay qua cũng có thể nghe thấy dường như. Quá an tĩnh. Trừ bỏ mấy cái có chút mờ nhạt ánh đèn ở ngoài, liền không còn có mặt khác ánh sáng. Hắn lập tức cẩn thận đi tới cả hệ xạ cửa văn phòng khẩu, sau đó nhìn nhìn chính khóa kỹ cửa phòng, hắn lấy ra mấy cái nho nhỏ công cụ, đứng ở cửa, cẩn thận lộng vài cái. Không quá 15 giây, cửa văn phòng liền bị hắn từ bên ngoài mở ra tới, mà chính hắn cũng là một cái lắc mình lóe đi vào. Liên ở hắn lóe đi vào thời điểm, một trận tiếng bước chân cũng là nhẹ nhàng đã đi tới. Trực tiếp truyền vào Trương Thiên Hạo lỗ tai đây là lâu gian tuần tra binh lính, hắn trên cơ bản 10 đến 15 phút liền muốn tới tuần tra vừa lật. Mà Trương Thiên Hạo mở cửa thời điểm, hắn đã bắt đầu ở lầu 2 kiểm tra, mà hắn lóe tiến vào thời điểm, cũng là hắn lên lầu thời điểm. Theo hắn đi vào lầu 3, Trương Thiên Hạo cả người đều đứng ở cả hệ xạ cửa văn phòng mặt sau, sau đó bắt đầu cẩn thận nghe cửa động tĩnh, phòng ngừa xuất hiện mặt khác ngoài ý muốn. 2 phút sau, cái kia tuần tra binh mới xuống lầu, Trương Thiên Hạo cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc này hiến binh trong đội chính là có không ít Nhật Bản hiến binh. Hắn còn không có khoa trương đến một cái có thể đối phó mấy trăm người trình độ. Nghe tuần tra binh xuống lầu, hắn trực tiếp đi tới văn phòng một bên cái bàn bên cạnh, nhìn nhìn bàn làm việc, cẩn thận lấy ra một ít công cụ, lại một lần đem cả hệ xạ bàn làm việc bên trái một cái ngăn kéo mở ra tới ấn xuyên qua mi mắt đó là một chồng đặc biệt giấy thông hành. Đây là hiện tại có thể tại Thượng Hải bên trong thành nơi nơi thông hành giấy chứng nhận, cho dù là đi ra ngoài cũng không cần kiểm tra đặc biệt giấy thông hành, yêu cầu không cần Trương Thiên Hạo nhiều lời, cũng biết đây là một cái thứ tốt. Nhưng mặt trên cũng không có viết tên, thậm chí càng không có ảnh chụp, hoàn toàn là chỗ trống giấy chứng nhận. Nhìn nhìn, hắn vẫn là cuối cùng từ bỏ lấy một quyển tính toán, sau đó cẩn thận lấy ra một cái đèn tin nhỏ ống, hàm ở trong miệng, sau đó bắt đầu chậm rãi phiên lên chính là này một phần. Hắn cẩn thận từ giữa lấy ra một phần văn kiện, sau đó chậm rãi mở ra tới đây là một phần về hắn điều tra báo cáo, cũng chính là kỳ hỡi gì chi điều tra báo cáo, liền chính hắn cũng không biết, hắn cũng bị cả hệ xạ liệt vào điều tra đối tượng. Tùy tay phiên một chút, nội dung cũng không nhiều, mặt trên cũng không có bất luận cái gì dị thường, nhưng hiển nhiên cả hệ xạ đối với kỳ hỡi gì chỉ thân phận có nhất định hoài nghi. Này cũng không phải là hắn muốn. Chương 3332, trộm văn kiện. Chương 3332, trộm văn kiện. Khi sâu một hơi, Trương Thiên Hạo lại chậm rãi đem sở hữu văn kiện một lần nữa quý vị, sau đó khóa kỹ cái này ngăn kéo. Sau đó mới chậm rãi đi tới một cái kệ sách phía trước, tinh thần lại một lần ra quét một chút toàn bộ kệ sách mặt sau cơ quan, hắn lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ là nguyên lai cơ quan vị trí đã thay đổi, đổi tới rồi bên kia, hơn nữa vẫn là ở một chồng thư mặt sau, thả một cái nút. Chỉ thấy kệ sách chậm rãi hướng về một bên lui qua đi, chỉ là cái này thối lui ra kệ sách trung gian một bộ phận, chỉ có nửa thước tới khoan, hình như là trống rỗng lui ra ngoài giường như gì. Cái này cơ quan bộ dáng thay đổi, nguyên lai là hướng một bên lui, hiện tại là về phía sau lui mãi, hơn nữa chỉ là như vậy một chút không gian. Hắn nhìn nhìn rời khỏi tới một cái môn, nhìn nhìn, mới phát hiện cái này đường đi vừa lúc đủ vị kia cả hệ xa đi, những người khác muốn đi, vẫn là tương đương dễ dàng. Rốt cuộc cả hệ xạ dáng người thật sự là có chút béo, so sánh với người khác, Trương Thiên Hạo so với hắn gầy đến nhiều. Trương Thiên Hạo cả người thoạt nhìn gầy, kỳ thật thể trọng vẫn là tương đương trọng. Cẩn thận nhìn một chút mặt đất, cùng với toàn bộ trong mật thất bên trong đồ vật, chỉ là hắn vẫn là thấy được giữa không trung một cây tinh tế tóc trực tiếp từ phía trên phi rơi xuống, nếu không phải đèn tin quang mang đủ lượng, thật đúng là sẽ không chú ý tới điểm này ha ha. Trương Thiên Hạo một tiếng cười lạnh, sau đó liền muốn cất bước vào đi. Chỉ là hắn vừa mới nâng lên chân đột nhiên có nhẹ nhàng thả xuống dưới, sau đó liền thấy được trên mặt đất một cây nửa trong suốt, giống như cá tuyến giống nhau sợi mỏng xuất hiện ở hắn chân trước. Mà ở sợi mỏng một bên, còn có một viên lựu đạn đang bị phát ở một bên, nếu mạo muội giẫm đi xuống, rất có thể liền sẽ bắt tay lôi cấp làm nổ mạnh, đến lúc đó hắn liền chết như thế nào cũng không biết. Hậu quả tương đương đáng sợ. Liền hắn tinh thần già quét đều không có chú ý tới nơi này dây nhỏ, hắn cũng là say thật là một cái lao ấm bức, mẹ nó, nếu mạo muội xông vào, khả năng liền ra không được. Trương Thiên Hạo chân hơi hơi nâng một chút, để cao một ít, trực tiếp mại đi vào, sau đó mới ở bên trong, ấn xuống kia một cái đèn điện chớp mở, toàn bộ mật thất bên trong nháy mắt sáng lên. Chỉ là nơi này vẫn là nguyên lai như vậy bài trí, này đối với hắn tới nói, căn bản không có một tia xa lạ, trừ bỏ vào cửa sửa lại một chút, mặt khác không có bất luận cái gì biến hóa. Một cái bàn, một cái két sắt, còn có một chiếc đèn, một cái ghế nhỏ, mặt khác không còn có bất luận cái gì dư thừa đồ vật. Cầm lấy trên bàn văn kiện, nhìn nhìn, hắn lấy ra cả mạ giác, trực tiếp đối với mặt trên văn kiện chụp lên. Nơi này văn kiện, mỗi một phần đều là tuyệt đối cơ mật, cho dù là Trương Thiên Hạo nhìn đến lúc sau, cũng là trong lòng nhiều vài phần ngưng trọng. 3 phút sau, hắn trực tiếp đem sở hữu văn kiện khôi phục tại chỗ, sau đó cẩn thận đi mở ra két sắt, rốt cuộc chỉ có bảo hiểm văn kiện mới là quan trọng nhất. Theo Trương Thiên Hạo ở 1 phút sau, đem két sắt môn mở ra tới, liền thấy được bên trong bãi hơn 10 phần văn kiện. Hắn cẩn thận đem sở hữu văn kiện lấy ra tới, sau đó một phần nhìn lên vi khuẩn phòng thí nghiệm kế hoạch vi khuẩn thi hành kế hoạch bên trong nhân viên ẩn nút danh sách. Theo hắn một phần mở ra tới, Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng không khỏi chịu lên, đặc biệt là một phần Nhật quân tác chiến kế hoạch, cũng là năm sau Nhật quân tác chiến kế hoạch, như vậy một phần quan trọng văn kiện thế nhưng cũng đặt ở két sắt. Trương Thiên Hạo cũng là một trận vô ngữ, nếu này một phần văn kiện truyền lại đi ra ngoài, như vậy đối với hắn tới nói, này không thể nghi ngờ với đem Nhật Bản người đưa đến họng súng đi lên. 11 phần quan trọng văn kiện, Trương Thiên Hạo đôi mắt đều sắp đỏ, rốt cuộc nhiều như vậy văn kiện, mỗi một phần đều là tương đương quan trọng chụp. Theo hắn nội tâm không được nhắc mãi, sau đó trực tiếp đem này đó văn kiện nhất lấy ra tới, cẩn thận chụp lên. Rốt cuộc nhiều như vậy quan trọng văn kiện, tùy tiện từ bỏ cái kia, đều là một loại tội lỗi. Dù sao trên người hắn này đó cuộn phim vẫn là nhiều đến là, phòng trường chụp cái mấy trăm chương vẫn là tương đương dễ dàng. Theo hắn từng chương chụp, một phần chụp, hắn trong lòng cũng là dâng lên vô số khiếp sợ, đường cuối cùng một phần văn kiện chụp được tới thời điểm, Trương Thiên Hạo cũng không khỏi hít sâu một hơi. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, chụp văn kiện, thế nhưng chụp 30 phút, nếu không phải biết cả hệ xã đi tham gia vũ hội, hắn thật đúng là không dám ngốc thời gian dài như vậy. Cẩn thận đem văn kiện toàn bộ khôi phục, lại đến phóng tới két sắt, đem mật mã khôi phục đến nguyên lai vị trí, hắn lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thu hồi quân phim, hắn cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó khóe miệng bên trong cũng hiện lên một mặt vui sướng, đương hắn lại một lần rời khỏi mật thất, một lần nữa quan hảo mật thất đại môn là lúc, hắn cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc hắn hiện tại hắn, tâm còn đang khẩn trương nhảy lên. Kiểm tra rồi một chút phòng, hắn khóe miệng cũng là giơ lên một mặt mỉm cười. Đứng ở đại môn mặt sau đó nhẹ nhàng nghe ngoài cửa truyền đến Nhật Bản tuần tra binh tiếng bước chân. Hắn cũng không có tính toán đi động cái này Nhật Bản binh, rốt cuộc hắn vừa động, liền sẽ kinh động người Nhật. Rất có thể hôm nay buổi tối hành động liền sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. 2 phút sau, nghe tiếng bước chân càng lúc càng xa, thẳng đến xuống lầu, Trương Thiên Hạo lúc này mới cẩn thận xoay một chút môn bắt tay, đẩy ra môn. Vươn đầu tới, tả hữu nhìn, sau đó liền ra khỏi phòng, lại một lần đóng cửa cho kỹ. Nhìn đã quan tốt đại môn, hắn tốc độ cực nhanh hướng về mái nhà thượng chạy tới, huyền chuyển nhẹ nhàng mà không tiếng động chạy lên cầu thang, đương hắn lại một lần xuất hiện ở mái nhà thượng là lúc, hắn trong lòng cũng không có phóng, tương phản, càng là tiểu tâm lên. Rốt cuộc không thể chạy 95 dặm, còn có cuối cùng 5 dặm ra vấn đề, kia mới là lớn nhất mệt. Cẩn thận đem đầu vươn mái nhà, hướng về phía dưới nhìn lại. Hắn trong lòng vẫn là trở nên có chút trầm trọng lên, bởi vì hắn thấy được phía dưới đèn cơ bản toàn bộ sáng lên tới, liền góc chết không có mấy cái. Tuy rằng điểm này không làm khó được hắn, nhưng đối với hắn tới nói, vẫn là không thể thực hiện đến nỗi phía trước đi ra ngoài, đó là không có khả năng. Hắn nhìn hai bên trái phải cùng với mặt sau, khóe miệng không khỏi giơ lên một mặt khoái ý mỉm cười. Một cái tương đối tốt đi ra ngoài phương án ở hắn đại não bên trong chậm rãi hình thành. Từ trên người lấy ra một cái diều lượn, sau đó ở trên lầu cẩn thận lắp ráp lên. 5 phút sau, hắn nhẹ nhàng thử một chút cái này diều lượn, ở xác định không có vấn đề lúc sau, hắn trong ánh mắt hiện lên một mặt khoái ý mỉm cười, nhẹ nhàng đem nó trang tới rồi hắn phía sau, sau đó hắn ở mái nhà một bên, trực tiếp phục hạ thân mình. Nhẹ nhàng một chút chân, hắn liền ở mái nhà thượng chạy như bay lên, tốc độ tuy rằng không phải thực mau, nhưng nương vòng, hắn vẫn là có thể mang vận cái này diều lượng. Liền ở hắn từ phía bắc chạy đến phía nam cửa thang lầu thời điểm, thân thể hắn nhẹ nhàng nhảy, thân thể trực tiếp bay đến giữa không trung. Mà hắn càng là một con luyện chuyển nhẹ nhàng chim nhỏ, trực tiếp ở giữa không trung bay lên, hoặc là trượt lên, nương nhảy chi lực, sức gió, trực tiếp hướng về tường vây bên ngoài trượt qua đi. Tốc độ cực nhanh, mà phía dưới Nhật Bản tuần tra binh căn bản không có nghĩ đến, ở bọn họ trên đỉnh đầu không còn có một người bay qua đi ha ha, tài kiến. Liên ở vài giây sau, Trương Thiên Hạo trực tiếp bay ra hiến binh đội đại viện, xuất hiện ở nam tường vây bên ngoài không xa địa phương, nơi đó cách đó không xa đó là từng hàng nơi ở đương nhiên, này hết thảy đều không quan trọng ở giữa không trung, cách mặt đất còn có gần 10 mét thời điểm, hắn phía sau diều lượn trực tiếp biến mất không thấy, bị hắn thu được không gian bên trong, mà hắn cũng là từ gần 10 mét trời cao thật mạnh hạ xuống anh. Chương 3333, chuẩn bị về nhà. Chương 3333, chuẩn bị về nhà. Tuy rằng hắn nỗ lực tránh đi thanh âm, nhưng vẫn là không có hoàn toàn tránh đi tới, trực tiếp thật mạnh đạp lên một nhà Nhật Bản người cửa hàng trên tường, liền tường đều trực tiếp bị hắn giẫm đến không được đong đưa lên. Mà một lần nữa rơi xuống trên mặt đất Trương Thiên Hạo, căn bản không có chờ đến trong tiệm người đi ra, hắn liền đã hướng về một cái khác phương hướng chạy qua đi, đương hắn thân ảnh biến mất lúc sau, này đương phô Nhật Bản người lão bản mới hùng hùng hổ hổ từ trong tiệm đi ra, muốn nhìn xem phát sinh sự tình gì. 15 phút sau, Trương Thiên Hạo lại một lần đi tới cùng A Bính uống rượu tiểu lầu nhỏ sau cửa sổ bên cạnh, xoay người xông đi vào. Mà lúc này A Bính sớm đã ngồi ở chỗ kia chờ Trương Thiên Hạo, rốt cuộc thời gian dài như vậy không có tới, đều hơn một giờ. Hắn một người ngồi ở chỗ này uống rượu, căn bản không có cái kia tâm tình, thỉnh thoảng uống thượng một ngụm, xem như tống cổ thời gian thiếu ra, người rốt cuộc đã trở lại. Nhìn Trương Thiên Hạo phiên vào ghế lô, hắn trực tiếp đứng lên, quan hảo cửa sổ, kéo lên bức màn, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, có chút lo lắng nói một câu được rồi, việc này đi qua. Hắn lúc này mới từ đôi tay cởi bao tay, sau đó đem giải phẫu thất cái loại này chuyên dụng bao tay bỏ vào túi, đồng thời chuyển rời đến không gian bên trong sự tình đã làm xong, bất quá, hôm nay buổi tối ta muốn đi tiểu hồng các nàng nơi đó, phòng trường lại không thể ngủ, ai. A Bính cũng là sửng sốt, thân sắc cũng là có chút cổ quái, nhưng cũng không có nhiều lời, rốt cuộc hắn cũng biết Trương Thiên Hạo một chút sự tình hôm nay buổi tối, ngươi qua đi chẳng cường, hôm nay buổi tối khả năng muốn vội từ thiếu 3-4 giờ, thậm chí khả năng càng dài một ít, ngươi phải làm hảo chuẩn bị. Xe đâu? Đi qua đi, rốt cuộc chúng ta hai người chỉ đương tản bộ, đến nỗi xe hơi, liền không cần lại đi khai, dù sao buổi tối là không quay về. Là. A Bính vừa nghe, tức khắc biết vừa rồi hắn tưởng sai rồi, ngươi ăn qua đi. Ta ăn không vô, ta đều ăn thời gian lâu như vậy, không thể lại ăn. A Bính cũng là cười khổ lắc đầu, sau đó ngồi ở chỗ kia, rút ra một chi yến tới, chậm rãi chịu lên. Mà một bên Trương Thiên Hạo nhìn đến A Bính ăn qua, hắn là cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn lên. Tuy rằng đều lạnh, nhưng đối với hắn tới nói, có ăn liền không tồi. 10 phút sau, 6 cái đồ ăn, 6 bầu rượu, toàn bộ tiến vào Trương Thiên Hạo trong bụng, hơn nữa thoạt nhìn còn không có ăn no dường như. 8 đồ ăn, Trương Thiên Hạo một người ăn 6 cái đồ ăn, đây cũng là tương đương khoa trương. Nhưng này hết thảy đối với Trương Thiên Hạo tới nói, cũng không tồn tại bất luận cái gì vấn đề, hắn ăn đến nhiều, tiêu hóa cũng mau đi sẽ tiền đi. Nhìn trên bàn đã bị hắn ăn xong đồ ăn, Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng là hơi hơi giơ lên một mặt cười khẽ, rốt cuộc hắn này ăn cơm, trực tiếp làm hắn hồi tưởng nổi lên ở huấn luyện thời điểm, mọi người ăn cơm, chỉ có 5 phút thời gian, hắn đều có chút buồn cười lạ. Mà Trương Thiên Hạo lại nhìn thân thể của mình, một lần nữa sửa sang lại một chút quần áo, rốt cuộc vừa mới vội vàng đổi quần áo, vẫn là sợ ra vấn đề đơn giản kiểm tra rồi một chút lúc sau, hắn mới yên lòng. Mà duy nhất không yên tâm đó là hắn ở cả hệ xà mật thất bên trong lưu lại khí vị, nếu phát hiện đến sớm, kia cái này khí vị khả năng sẽ lưu lại dấu vết. Kéo ra phòng môn, Trương Thiên Hạo đột nhiên phát hiện trên người giống như thiếu một chút mùi rượu, rốt cuộc uống lên như vậy nhiều rượu, không có một chút mùi rượu sao được đâu. Tùy tay cầm lấy trên bàn bầu rượu, cực cơ. Mà A Bính cũng là có chút không thể hiểu được, rốt cuộc Trương Thiên Hạo cầm bình rượu làm gì, rốt cuộc uống qua rượu, còn muốn bầu rượu cũng vô dụng ở hắn kinh ngạc ánh mắt bên trong, Trương Thiên Hạo thoảng qua bầu rượu bên trong, tìm được rồi mười mấy tích rượu, trực tiếp rơi tại hắn trên quần áo mặt, thoạt nhìn có chút buồn cười, nhưng A Bính trong mắt lại hiện lên một mặt khiếp sợ. Rốt cuộc đây là một cái nho nhỏ chi tiết, nếu chi tiết đều xử lý không tốt, hậu quả vẫn là tương đương nghiêm trọng. Chỉ là A Bính cũng không có nhiều lời, đi tới cửa sổ trước, kiểm tra rồi một chút cửa sổ. Trực tiếp dùng miệng ở mặt trên nhẹ nhàng thổi vài cái, tuy rằng mặt trên không có rõ ràng dấu vết, nhưng lưu tâm quan sát người, vẫn là sẽ phát hiện một ít manh mối. Tuy rằng phát hiện khả năng tính quá tiểu, nhưng cũng không thể không đề phòng. Tiểu quán đại cửa hàng bên trong, Trương Thiên Hạo đứng ở quầy đối diện, mà A Bính đi theo kia lão bản ở tính tiền tiên sinh, ngươi ăn được sao? Phi thường cảm tạ, chúng ta thiếu gia thực vừa lòng nhà ngươi rượu và thức ăn, một cao hứng, liền sái đều uống hết, thật là quá cảm tạ ngươi. A Bính cũng không phải một cái sẽ không thay đổi thông người, tự nhiên cùng lão bản liêu đến tương đương vui vẻ, tùy ý trêu ghẹo. Bất quá, có một chút nhi hắn không có quên, đó là đem Trương Thiên Hạo vị thiếu gia này cấp đẩy ra, hơn nữa muốn cho lão bản lưu lại một ấn tượng a, thật là cảm tạ hai vị tiên sinh. Kỳ Hư thiếu gia đã có một đoạn thời gian không có tới ta nơi này, lúc này đây trực tiếp giảm 10%, hy vọng Kỳ Hư thiếu gia về sau thường tới ta tiểu điểm cổ động. Kia lão bản rõ ràng là nhận thức Kỳ Hư gì chi, nhìn đến Trương Thiên Hạo, liền khách khí nói một câu hảo thuyết, bất quá kế tiếp phiền toái các ngươi thu thập cái bản. Trương Thiên Hạo cũng là khách khí địa đạo một tiếng tạ, xoát một chút chính mình tồn tại cảm. Rốt cuộc mục đích của hắn đó là cái này, đem tồn tại cảm kéo mãn tổng cộng 21 yên 3 sen, ngài cấp 20 yên là được rồi, hoan nghênh hai vị về sau thường tới. Nhìn thu 20 yên, Trương Thiên Hạo cùng A Bính hai người cũng là lần lượt đi ra tử quán. Nhìn bên ngoài thế giới, khóe miệng cũng là hơi hơi giơ lên. 8 giờ 25 phút, lúc này đã 8 giờ 25 phút. Hắn cũng là thở dài một hơi, rốt cuộc lúc này đây xem như phí thời gian dài nhất, trộm sợ văn kiện tặc đi. Hắn thật sâu hít một hơi, sau đó đi đầu hướng về ra phương hướng đi đến thiếu gia, không phải nói đi Tô Giới sao? Hiện tại như thế nào lại phải đi về? Trở về lái xe đi Tô Giới, thuận tiện đổi một chút quần áo, bằng không chúng ta ở bên ngoài, có người không biết chúng ta đang làm gì, tự nhiên có chút không hài lòng. Thì ra là thế. Còn có, ta phát hiện chúng ta đã bị cả hệ xã bên kia điều tra. Có một phần chuyên môn đối ta điều tra văn kiện, cho nên về sau làm việc nhất định phải điệu thấp hành sự, biết không? Còn có, chúng ta một đoạn này thời gian, toàn bộ ở tại Tô Giới, không trở về nơi này. Còn có thể lợi dụng thân phận tiến hành thay đổi một chút. Ngươi là nói muốn tự mình đi gặp Từ Ngọc? Đột nhiên, A Bính giống như nghĩ tới cái gì, cũng không khỏi sửng sốt, nhỏ giọng mà dò hỏi Hảo, lòng ta hiểu rõ, về Từ Ngọc bên kia sự tình, ta đã an bài cấp nhất Hảo đi, mà ta cũng muốn nương một đoạn này thời gian biến mất một thời gian. Rốt cuộc ta trên người sự tình quá nhiều, hơn nữa đại lượng vật tư muốn vận chuyển đi ra ngoài, yêu cầu ta tự mình đi giám sát. Hắn cũng là thở dài một hơi, sau đó nhàn nhạt mà nói, cho chuyện vài câu, liền trực tiếp trở nên trầm mặc lên, rốt cuộc kế tiếp hai người cũng không có nhiều ít lời nói phải làm, hơn nữa lúc này đây trở về, mục đích tự nhiên có mục đích bán bánh nướng. Bán hoành thánh, ăn ngon hoành thánh, ba mao tiền một chén. Lão bản, ngồi xe lặc. Đi ở trên đường cái, tương đối với địa phương khác, bên này người đi đường vẫn là có một ít, có chút vì sinh hoạt người còn ở nơi này lớn tiếng mà thét to, thanh âm cũng là không ngừng truyền vào Trương Thiên Hạo lỗ tai bên trong. Trương Thiên Hạo cũng là hít sâu một hơi, sau đó nhìn nhìn nơi xa, đó là bờ dạ đội tuần viện địa phương, nơi đó cũng không biết thế nào. Tương đối với vì nói, càng muốn biết bên kia tình huống, rốt cuộc Triệu Hồng ở bên kia tòa chấn, hắn thật sự là có chút không lớn yên tâm. Chương 3334, ỷ cổ thủ đoạn. Chương 3334, ỷ cổ thủ đoạn. Ban đêm Thượng Hải là tương đương cô độc. Ban đêm Thượng Hải cũng là phóng đãng, rốt cuộc sinh hoạt tại Thượng Hải một ít quan lớn người giàu có, sớm đã chờ mong ban đêm đã đến, sau đó liền tới vũ thượng một khúc. Liên đặc dạng, hoàn toàn tương phản hai loại cảm giác, liền tại Thượng Hải một ngày tiếp theo một ngày trình diễn, hơn nữa một diễn đó là vài chục năm. Mà lúc này bờ dạ đội tuần viện lầu 2 phòng khiêu vũ, đại lượng Nhật Bản quan quân đang ở nơi đó đi theo âm nhạc nhảy lên một chi lại một chi vũ đạo. Ngày thường một thân quân trang nữ quan quân, lúc này sớm đã thay cho những cái đó quân trang, mặc vào ngày thường khó được một xuyên kiểu nữ bìa cứng, đi theo những cái đó Nhật Bản quan quân nhảy dựng lên. Mà trung gian liền có cả hệ xạ, sạch gì, chính ôm một cái nữ quan quân ở bên trong vui vẻ nhảy, giống như lúc này bọn họ lại không phải cái gì quan quân, mà là vũ trưởng tay thiện nghệ dường như. Thỉnh thoảng nói thượng hai câu sân khấu, lúc này nơi đó có ngày thường cái loại này uy nghiêm, hoàn toàn là một bộ người ta đều tương đương khách khí bạn tốt dường như ý cổ, không nghĩ tới, người vũ còn nhảy đến tốt như vậy, thật là làm ta lau mắt mà nhìn. Tướng quân khách khí, ta nơi đó là nhảy đến hảo, chẳng qua là trước đây đi theo các học trường học tập đến, vẫn là tướng quân nhảy đến hảo, thật là làm ta không thể tin được, tướng quân nhàn hạ công phu còn có thể luyện tập khiêu vũ. Ha ha, ý cổ, ngươi thật biết nói giỡn. Cả hệ xạ cũng là ha hả cười vài tiếng, sau đó lại là ôm ỉ cổ ở đây mà trung gian trực tiếp xoay một vòng tròn nhi, cùng đối diện sạch cũng là cười đánh một lời chào hỏi tướng quân, thật là người già nhưng tâm không già à, thoạt nhìn tướng quân so thực tế muốn tuổi trẻ 10 tuổi. Ỉ cổ nhìn cả hệ xạ bộ dáng, cũng là ha ha chụp một cái mông ngựa đúng rồi, ỉ cổ, ngươi đối với ngươi già kỳ hiểu biết nhiều ít. Kỳ thủy cùn à, chính là có chút keo kiệt, trừ cái này ra, giống như cũng không có gì, bất quá, ta cảm giác hắn rất có năng lực, chỉ là ngày thường không hiện sơn không lộ thủy. Ỉ cổ nghe được cả hệ xạ do hỏi, cũng là lược một tự hỏi, liền nghiêm túc nói nga, rất có năng lực, ta nhớ rõ hắn chưa từng có biểu hiện quá đi. Đó là hắn không nghĩ biểu hiện, ta đi theo hắn gần một tháng, tự nhiên rõ ràng điểm này. Y cổ cũng không biết nghĩ như thế nào, có lẽ là muốn đem kỳ hỡi gì chi đẩy một phen, không cho hắn bãi lạ, hoặc là muốn trực tiếp đem hắn gốc gác cấp vật trần. Thế nhưng cùng cả hệ xạ thuận miệng nói lên hắn người này lớn nhất yêu thích, một là kiếm tiền, hai là nữ nhân, ba là đọc sách, đối với mặt khác, hắn giống như đều không thế nào cảm thấy hứng thú. Kiếm tiền, nữ nhân, ta đến là biết, chính là hắn còn đọc sách sao? Cả hệ xạ cũng là sửng sốt, có chút cổ quái xem ôm y cổ. Sau đó tay trái buông lỏng, mà tay phải nhẹ nhàng giơ lên, bắt lấy ỷ cổ tay, ở hắn trước mặt nhìn ỷ cổ trực tiếp xoay ba vòng, lúc này mới vươn tay trái tới, lại ôm ỷ cổ eo đúng vậy, hắn thực thích đọc sách, đến nỗi có hay không xem đi xuống, ta không biết. Hắn xem những cái đó phương diện thư, thực tạp, y học, điện tử, máy móc, văn học, quản lý từ từ, dù sao này đó thư đều bãi ở trong nhà trên kệ sách, mỗi ngày buổi tối về nhà thời điểm, nếu hắn không có ngủ, nhất định là đang xem thư. Duy nhất làm ta có chút nghi hoặc, đó là trên kệ sách thư đều thật tân, cũng không biết hắn có hay không xem qua, mang lên đi lúc sau liền không có động quá này đó thư. Y cổ suy nghĩ một chút, vẫn là không nghĩ tới vì cái gì kỳ hợi gì chỉ sẽ làm như vậy. Chỉ là nàng cũng không biết, Trương Thiên Hạo ở thư mua trở về thời điểm, đó là trước tiên đi nhìn, sau đó liền trực tiếp phóng tới trên kệ sách. Một quyển sách cũng hoa không được hắn ta không bao lâu gian, cho nên thoạt nhìn tốc độ thực mau, lúc này mới làm y cổ xuất hiện một loại ảo giác, Trương Thiên Hạo không nhất định thật sự xem xong rồi đến nỗi trước kia Trương Thiên Hạo cùng nàng nói qua, nàng cũng không tin. Cả hệ xạ cũng không có tiếp tục nói chuyện, mà là tiếp tục vẻ mặt vui vẻ nhảy vũ. Chỉ là ỷ cổ cũng biết kỳ hời gì chỉ tiến vào cả hệ xạ tầm mắt bên trong, đến nỗi là tốt là xấu, ai cũng không biết, nhưng ỷ cổ vẫn là hy vọng là hướng tốt phương hướng chuyển biến. Rốt cuộc nói như thế nào cũng là nàng trợ phu, nàng không hy vọng kỳ hời gì chỉ sẽ cùng nàng giống nhau, vì đế quốc thánh chiến làm ra công hiến, mà không phải trực tiếp đem chính mình bãi lạ. Nếu Trương Thiên Hạo biết ỷ cổ ông là như vậy tưởng, tuyệt đối sẽ cho nàng hai bàn tay, hắn muốn đó là điệu thấp, ngày thường như thế điệu thấp đều khiến cho cả hệ xạ hoài nghi, hiện tại lại là như vậy, kia cả hệ xạ không phải nghiêm trọng hoài nghi mới có quỷ đâu ỷ cổ, chúng ta đi nghỉ ngơi một chút đi, ta có chút mệt mỏi. Cả hệ xạ ở một khúc kết thúc là lúc, liền trực tiếp nói ra đi một bên nghỉ ngơi. Rốt cuộc chỉ chớp mắt đã hơn một giờ, mọi người cũng là tương đối thả lỏng không ít. Mà ngồi ở đối diện cách đó không xa kẻn cái cổ vẫn luôn ngồi ở chỗ này, trừ bỏ nhảy vài lần trưởng quan mời vũ ở ngoài, nàng đó là một người ngồi ở chỗ kia. Nàng rất rõ ràng kia một trương tờ giấy ý tứ, nhưng là một người đủ tư cách đặc công, nàng cũng biết nếu có người tìm những này Nhật Bản người phiền toái, kia cái thứ nhất đối tượng đó là cả hệ xạ những người này. Cho nên, nàng ngay từ đầu đó là rời xa cả hệ xạ cùng sạch hai người kia, rốt cuộc hai người mục tiêu lớn nhất. Đặc biệt là trong đó cả hệ xạ càng là người khác hành hung hàng đầu mục tiêu. Mặt khác, nàng cũng ở tự hỏi, đêm nay buổi tối này một trương tờ giấy rốt cuộc là ai cho nàng, rốt cuộc nàng quần áo liền không có đổi quá, mà người khác có thể dễ dàng đem tờ giấy phóng tới nàng túi bên trong, thật là có một ít bản lĩnh. Lớn nhất hoài nghi đối tượng, nhưng là hôm nay đi qua cái tiệc kỳ hỡi gì chi, cũng chính là ỷ cổ trợ phu. Cho nên, nàng ngồi ở nơi xa, cũng là đối với ỷ cổ sinh ra một tia hứng thú. Chỉ là nàng cũng không nghĩ tới, 21 tuổi ỷ cổ thế nhưng như thế giỏi về giao tế. So với nàng cái này chuyên môn bị người huấn luyện quá, dùng cho giao tế đặc công, cũng không chỉnh nhiều làm. Nàng cũng là có chút buồn cười, rốt cuộc ỷ cổ như thế cùng cả hệ xạ tướng quân đánh hảo giao tế, đây mới là nàng chân chính không nghĩ tới. Nàng biết, cho dù là ỷ cổ không làm như vậy, nàng cũng sẽ không có tổn thất, rốt cuộc thân phận bối cảnh bãi tại nơi đó ba. Mà liên ở phòng khiêu vũ nội một khắc điệu nhảy khúc vang lên thời điểm, vừa rồi ngồi ở một bên khách nhảy nhóm lại một lần giơ lên, bày ra bọn họ cái gọi là ưu nhã dáng múa. Chỉ là ở phòng khiêu vũ mặt sau phục vụ sinh một phòng nội, một đám trên người sớm đã đổi hảo phục vụ sinh quần áo, hơn nữa trong tay còn cầm chuẩn bị tốt súng lục, lưu đạn linh tinh đồ vật. Lý tổ trưởng, ta kiến nghị ngươi hôm nay buổi tối không cần tham gia lúc này đây hành động, rốt cuộc trên người của ngươi quần phim quá trọng yếu, cũng là trưởng ga đối với ngươi ký thác hy vọng, ngươi gánh nặng càng trọng, thật sự không cần tham gia. Đúng vậy, tổ trưởng, trên người của ngươi đồ vật một khi ném, chúng ta đây cho dù là toàn đã chết, cũng là bất chết, lại còn có sẽ liên lụy ngươi ta đều bối thượng vô tận điều danh. Hai người nhìn còn ở thay quần áo Lý Minh, vẫn là nghiêm túc xem nói, tổ trưởng, ngươi trở về đi, ngươi một khi xảy ra chuyện, như vậy quan trọng đồ vật ném, ngươi khả năng trở thành dân tộc tội nhân a, thật là dân tộc tội nhân. Quốc gia bốn tội nhân a. Một bên hai người không được khuyên bảo Lý Minh. Nhưng Lý Minh trong lòng nơi đó không rõ ràng lắm, đây là một tổn kịch, nếu có thể giết càng tốt, nếu giết không được, kia hắn cũng muốn lưu lại. Quản chi là chết, hắn cũng muốn đem này một phần cuộn phim lưu lại, này đó là hắn chuyến này tới mục đích nơi. Nhưng hắn cũng không đến tuyển, này không phải vì hắn, mà là vì toàn bộ quốc gia, vì toàn bộ dân tộc. Một câu, hôm nay buổi tối hoặc là hắn chết, hoặc là hắn đầu hàng, mà mặt khác hai cái tổ viên, chẳng qua là bồi hắn ra tới diễn kịch, hơn nữa cấp Nhật Bản người gia tăng tin tưởng lợi thế mà thôi. Nhưng này lại có biện pháp nào đâu? Chương 3335, sinh hóa phòng thí nghiệm. Chương 3335, sinh hóa phòng thí nghiệm. Bợ dạ đợi bên ngoài nghiêng đối diện một cái trà lâu mặt trên, Triệu Hồng ngồi ở chỗ kia, uống trà, ánh mắt không đánh giá phía dưới đường cái. Nàng đều đã ngồi ở chỗ này hơn nửa giờ. Nàng tới cũng không sớm, nhưng đồng dạng cũng không tính muộn, 8 giờ chỉnh tới. Liên vẫn luôn ngồi ở mặt trên uống trà, nhìn phía dưới trên đường cái cảnh đêm. Mà sớm đã bị an bài tốt hai cái tử sĩ đang ngồi ở phía dưới, một cái là sắt dày, một cái là bị sắt dày, hơn nữa này một hành động đều đã có nửa giờ. Chỉ là giống hai người bọn họ như vậy ngồi ở chỗ này, nhìn như làm buôn bán, kỳ thật vẫn là có không ít, càng có y phục thường ở chỗ này thỉnh thoảng qua lại đi lại. Ai cũng không nghĩ tới, hai người kia không phải bọn họ người, mà là hai cái sát thủ. Mà Triệu Hồng cũng là vẫn luôn ở phụ trách giám thị này hai người, cho dù là này hai người cũng hoàn toàn không biết, bọn họ nhất cử nhất động đều đã bị người xem ở trong mắt, hy vọng hôm nay buổi tối hết thảy thuận lợi đi. Triệu Hồng nhưng không tin Trương Thiên Hạo gần là an bài như vậy một vở diễn, nếu thật là đơn giản như vậy nói, kia thực sự có chút thực xin lỗi Trương Thiên Hạo chi danh. Có thể làm Trương Thiên Hạo trước tiên an bài, tuyệt đối không phải một chuyện nhỏ, ít nhất nói, hắn an bài, như vậy không gặp phải một ít động tĩnh ra tới, kia liền sẽ làm người có chút thất vọng. Triệu Hồng ngồi ở chỗ kia yên lặng nghĩ, chỉ là nàng nghĩ như thế nào cũng tuyệt đối không thể tưởng được, Trương Thiên Hạo sẽ tự mình chạy đến hiến binh đội đi trộm văn kiện. Nếu đã biết, kia cũng là tuyệt đối cả kinh rất đầy đất cằm. Mà hôm nay buổi tối hiến binh đội vũ hội, càng là Trương Thiên Hạo một cái cơ hội, từ 7 giờ cả hệ xạ rời đi. Sau đó toàn bộ hiến binh trong đội người an bài tăng mạnh hiến binh đội cảnh giới. Trước sau cũng bất quá là không đủ 10 phút thời gian, nếu Trương Thiên Hạo lại muộn đủ 2-3 phút, thật đúng là không nhất định có thể lẹn vào đi vào. Rốt cuộc toàn bộ hiến binh trong đội, ngay từ đầu là hai ngọn tham chiếu còn không có vận dụng. Chính là đương hắn bỏ lên trên lâu đi lúc sau, bên kia Nhật Bản hiến binh liền bắt đầu an bài tương đối dày đặc tuần tra. Đây cũng là hắn lại một lần trở lại mái nhà phía trên khi, mới phát hiện vô pháp từ mặt đất đi nguyên nhân. Này cũng làm hắn nghĩ tới diều lượn nguyên nhân. Nhìn đối diện bợ dạ đẩy tuần viện, Triệu Hồng trong lòng cũng ở nhẹ nhàng tính toán. Nàng cũng không biết hôm nay buổi tối sẽ có bao nhiêu người lại đây làm sự tình, nhưng nàng biết, hôm nay buổi tối, nàng bên này cần thiết xuất kích. Nếu có thể nói, nàng thật đúng là muốn giết cả hệ xạ, chỉ là loại này cơ hội rất nhỏ đến nội ý cổ cùng dưới cổ hai nàng, cũng chính là hiện tại Trương Thiên Hạo cái gọi là thê tử cùng thị nữ. Trương Thiên Hạo chỉ có một câu, không phải tộc ta, tất có dị tâm. Tự nhiên Triệu Hồng cũng biết như thế nào làm, cho nên ở chấp hành nhiệm vụ phía trước, nàng cái gì cũng không có nói, chỉ là làm hai cái tử sĩ sát, có thể sát nhiều ít là nhiều ít, cuối cùng tự bạo bỏ mình. Rốt cuộc chỉ cần động thủ, căn bản không có khả năng thoát thân. Dưới tình huống như vậy, bọn họ hai cái tử sĩ cũng là tương đương rõ ràng, đương nhiên tương đối ứng tiếp ứng cũng là có điều chuẩn bị. Nếu có thể an toàn thoát thân, tự nhiên muốn tìm một cái cơ hội đem người tiếp đi ra ngoài ba. Bên kia, Thượng Hải Nhật Bản lục quân bệnh viện nội, A Phong một thân khoa điện công quần áo, chính cầm đèn tin kiểm tra một ít chặn đường cấp của địa phương tiến lộ. Mà hắn trong tầm tay còn có một cái nho nhỏ duy tu thùng dụng cụ, đang bị hắn quõng, hướng về phía sau vứt đi kho hàng phương hướng đi đến ở chỗ này. Trương Thiên Hạo sớm đã đem toàn bộ bệnh viện đều sờ đến rõ ràng. Rốt cuộc lấy hắn tinh thần lực ra quét, muốn tàng đều không thể tàng vào ở liền ở A Phong đi tới mặt sau vứt đi kho hàng bên ngoài là lúc, liền thấy được phía trước hai cái Nhật Bản binh đang ở nơi đó chặn cương, hơn nữa vừa thấy đến A Phong, hai cái Nhật Bản binh cũng là sửng. Sốt bạc ạ, nơi này không cho phép ra vào, lập tức rời đi. Mà A Phong vừa nghe, tức khắc dùng một ngụm lưu loát tiếng Nhật nói, hai vị dũng sĩ, ta là Kumamoto Ichi, là bởi vì nơi này mạch điện xuất hiện vấn đề, làm ta lập tức lại đây, ta cũng là không có cách nào, còn thỉnh hai vị châm trước một chút. Ngươi là tới duy tu, chúng ta như thế nào không biết. Ta cũng không nghĩ tới, này không phải vừa mới ngủ hạ, kết quả liền bị người kêu lại đây, liền quần áo đều không có xuyên chỉnh tề, thật là. Ta đây đi vào đánh một chiếc điện thoại dò hỏi một chút. Cái kia Nhật Bản binh nhìn nhìn đối diện A Phong, cũng là có chút hoài nghi nói, ngươi xem hắn, ta đi gọi điện thoại. Ha y y. Cái kia Nhật Bản binh lập tức lên tiếng, sau đó trong tay cầm thương, liền đứng ở nơi đó, chuẩn bị nhìn A Phong huynh đệ, tới chịu một chi yên, chạm đến bên kia mệt. Một bên nói, một bên từ túi bên trong lấy ra một chi yên tới, sau đó bất đắc dĩ nói, ta mẹ nó, cũng không nghĩ tới, nếu ngày mai lại đến thật tốt, một hai phải hôm nay buổi tối lại đây, thật là tức chết rồi. Không cần khách khí. Kia Nhật Bản binh nhìn đối diện A Phong, cũng cho rằng là người Nhật, liền giơ tay tiếp qua đi. Chỉ là hắn vừa mới tiếp thời điểm, liền thấy được đối diện A Phong tay run lên, kia điếu thuốc trực tiếp hướng trên mặt đất rơi đi. Mà kia Nhật Bản binh cũng là lập tức chuẩn bị tiếp nhận đi, chỉ là hắn vừa mới cúi đầu, liền thấy được A Phong tay phải xuất hiện một phen dấu ở ống tay áo giữa chủy thủ ở kia Nhật Bản binh túi đầu nháy mắt, hắn tay trái nhấn một cái Nhật Bản binh đầu, tay phải chủy thủ trực tiếp đâm đi xuống ở giữa cổ bộ vị, đến nơi khí quản cũng là trực tiếp bị đâm thủng. Hắn tưởng dãy rủa, chính là A Phong trực tiếp rút ra chủy thủ, đối với phía trước hướng trong phòng đi đến cái kia Nhật Bản binh liền quăng qua đi phốc. Một đao ở giữa người sau cổ, cho dù là A Phong cũng là cười lạnh một tiếng, sau đó kéo này một khối còn ở dãy rủa thi thể, hướng về trong phòng đi đến nỗi một cái khác, trực tiếp ngã vào vứt đi kho hàng bên trong, cũng ở không được run rẩy, hiển nhiên đã sắp đi đến sinh mệnh cuối hử. Hắn một tiếng hừ lạnh, sau đó nhìn trên mặt đất hai cổ thi thể, trực tiếp đi tới một cái cạnh cửa thượng, duỗi tay đẩy ra cái này môn. Liền thấy được một cái xuống phía dưới cây thang, hơn nữa cái này cây thang đúng là đi hướng tầng hầm ngầm nhập khẩu chỗ. Mà Nhật Bản người lúc này đây đem tầng hầm ngầm nhập khẩu phóng tới mặt sau cũ kho hàng nơi này, mà không phải nguyên lai dược phẩm kho hàng bên cạnh đây, cũng là vì cái gì làm A Phong lại đây nguyên nhân đây cũng là hắn tinh thần thuộc lượng nguyên nhân, rốt cuộc hôm nay buổi tối, hắn không có khả năng hai bên đồng thời tiến hành, thời gian thượng cũng không cho phép hắn làm như vậy. Chẳng qua, lúc này A Phong, nguyên lai khoa điện công trang phục vẫn như cũ vẫn là như vậy, chỉ là mặt trên nhiều mấy cái huyết điểm, nhưng màu lam quần áo, ở buổi tối cũng không sẽ khiến cho bao nhiêu người chú ý theo hắn đi vào tầng hầm ngầm. A Phong mới phát hiện đi vào chỉ là một cái thật lớn thông đạo, 2 mét rất cao, hơn 3 mét khoan, này đã cũng đủ đại thông đạo. Nhưng A Phong cũng không có bởi vậy mà xem nhẹ một ít vấn đề, mà là ở đại não bên trong hồi mau khởi trương thiên hạo cho hắn bản đồ, suy nghĩ ước chừng 10 tới giây, hắn liền dẫn theo thùng dụng cụ hướng về nơi xa chạy vội qua đi. Theo lý thuyết, nơi này còn không có bắt đầu, không nên có người, nhưng nơi này vẫn là có mấy cái Nhật Bản người đang ở nơi này làm chuẩn bị công tác. Theo A Phong hướng về phòng thí nghiệm phương hướng chạy tới, mà trong mắt hắn cũng hiện lên một mạt sát ý sinh hóa thực nghiệm, tất cả đều là lấy nhân thể cơ thể sống thực nghiệm là chủ, căn bản không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. A Phong đi theo Trương Thiên Hạo cũng hủy quá Nhật Bản người ở Đông Bắc một cái phòng thí nghiệm, có thể nói nơi đó người bị chết thảm không nỡ nhìn, thống khổ vạn phần đối này, thậm chí Trương Thiên Hạo nguyên lai thủ hạ huynh đệ đối này đó đều là căm thù đến tận xương thủy. Vài phút sau, liền thấy được phía trước phòng thí nghiệm, chỉ là tình huống nơi này cũng không phải cùng Trương Thiên Hạo giới thiệu giống nhau, đang ở chuẩn bị, mà là đang ở thực nghiệm, thậm chí còn có thể nghe được bên trong truyền đến phi người tiếng kêu thảm thiết. Chương 3336, cứu người. Chương 3336, cứu người. Phòng thí nghiệm nội, Trương Thiên Hạo chính nhìn đến năm cái ăn mặc áo bờ lật trắng Nhật Bản người đang ở châu đầu ghé thai nói chuyện. Mà đối diện cách thật lớn pha lê bên trong phòng đơn nội, một người đang bị cột vào thiết ghế mặt, tứ chi càng là chặt chẽ cố định ở trên châu ngồi mặt. Thậm chí liền phần đầu cũng là bị cố định đã chết, mà trong miệng càng là bị người phóng thượng một cái kêu ra súc mới mang nha bộ, phòng ngừa căn xuống dưới. Cái kia cố định ở ghế dựa thượng phát ra phi người kêu thảm thiết, hơn nữa thân thể càng là ở kịch liệt dãy rủa. Nhưng hắn sức lực sao có thể tránh thoát mở ra, kia đều là ván sắt linh tinh nơi này có thực nghiệm thể. Trong mắt hắn tức khắc hiện lên một mặt điên cuồng sát ý, vung xuống thùng dụng cụ, từ trên người rút ra truy thủ, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Hắn tiến vào thanh âm lập tức bừng tỉnh nơi này nhân viên công tác người nào làm việc, cút cho ta đi ra ngoài. Trong đó một cái Nhật Bản người cũng là sửng sốt phẫn nộ, rốt cuộc đây là phòng thí nghiệm, như thế nào dễ dàng làm người tiến vào đi tìm chết đi. A Phong nhưng không có cùng bọn họ khách khí, đi vào lúc sau, liền nào hướng trong đó một cái người Nhật, trong tay truy thủ trực tiếp ở giữa không trung xẹt qua lưỡng đạo hàn quang phốc phốc phốc. Cái này Nhật Bản người như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, căn bản không có phòng hộ, trực tiếp bị A Phong hai đao xẹt qua, ngã xuống đất thống khổ kêu thảm thiết lên. Lúc này kêu thảm thiết tuyệt đối cùng bên trong người có đến liều mạng bạc cả, người đi tìm chết. Chỉ là hắn tiếng mắng còn không có hoàn toàn nói ra, liền nhìn đến A Phong đã nhằm phía một người khác phốc phốc phốc. A Phong chiến lực vẫn là tương đương cường hãn, đi theo Trương Thiên Hạo bên người thời gian một trường, thực lực tưởng không đề cập tới thăng đều khó người, ngươi đừng tới đây, đừng tới đây, ta là đế quốc. Chính là A Phong nơi đó nghe bọn hắn nói, song chủy giống như xuyên hoa giống nhau, ở trong phòng bay múa, mà năm cái Nhật Bản cái gọi là virus phương diện chuyên gia trợ thủ, liền thành trên mặt đất vong hồn. Mà hắn khỏe miệng cũng là hiện lên một mặt cười lạnh, trong đó một cái Nhật Bản người muốn chạy đến một bên, chuẩn bị ấn xuống một cái màu đỏ cái nút. Chính là hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, A phụ phát hiện hắn hành động, cái thứ ba liền trực tiếp một chủy thủ đưa hắn đi gặp thượng đế đã chết năm cái thực nghiệm trợ thủ. A Phong không có bất luận cái gì khổ sở, tương phản, trong mắt càng có rất nhiều sát ý về tới cửa, hắn đầu tiên là đưa ra chính mình dương nhỏ, từ giữa lấy ra một cái đúng giờ nổ mạnh, ước chừng có 3 kỳ lọc giảm tả hữu. Này đó đều là Trương Thiên Hạo vì hắn chuẩn bị tốt bom hẹn giờ, chỉ cần hắn mở ra, liền có thể đến ngược. A Phong đem này một cái bom trực tiếp tới rồi một bên, sau đó cố định hảo, bảo đảm cái này phòng thí nghiệm tại đây một lần nổ mạnh lúc sau, ít nhất cũng có một đoạn thời gian duy tu, nếu không không thể sử dụng. Chỉ là hắn nhìn Trương Thiên Hạo chỉ định đặt thuốc nổ địa điểm, hắn không khỏi sửng sốt ấn Trương Thiên Hạo kế hoạch, nơi này là một cái cây cột, hắn không lớn minh bạch vì cái gì muốn cố định ở cây cột mặt trên tính, vẫn là lấy thiếu gia nói là chủ, không cần dễ dàng sửa lại, nếu không thiếu gia bên kia không hảo giao đãi. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó liền đem bom trực tiếp cố định hảo, lúc này mới ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên trong vật thí nghiệm, cũng là vẻ mặt đồng tình. Rốt cuộc lúc này vật thí nghiệm đã xong đời, chính cúi đầu ngồi ở chỗ kia ở hắn cảm giác giữa, cái này vật thí nghiệm đã hoàn toàn đã chết. Theo hắn bên này trang bị hảo cái này bom hẹn giờ, hắn liền lại ở bên kia một cái cây cột thượng cũng an thượng đúng giờ nổ mạnh, đồng dạng là Trương Thiên Hạo chuẩn bị tốt 3 kỳ lọc giảm bom. Mà hắn dương nhỏ tổng cộng là 4 cái, tự nhiên hắn hiện tại cũng muốn nhanh chóng rời đi nơi này, rốt cuộc nơi này chỉ có 15 phút, nếu không đi được muộn một chút, khả năng liền đi không được. Hắn nhanh chóng hướng về bên kia chạy tới, đồng dạng là chỉ định phóng thuốc nổ địa điểm, thiết trí đúng giờ thời gian. Cuối cùng, hắn đi tới một cái đóng lại vật thí nghiệm trong phòng giam, mà một bên còn có một chuỗi chìa khóa, hiển nhiên nơi này Nhật Bản người căn bản không lo lắng này đó vật thí nghiệm sẽ chạy đến nội hai cái trông cửa Nhật Bản binh, căn bản không phải A Phong hai hợp chi địch, hoàn toàn là nghiền áp đến chết đứng ở nhà tù phía trước. A Phong nhìn bên trong đóng lại mười mấy người, hơn nữa này mười mấy người thế nhưng toàn bộ là tham gia quân ngũ, ngươi là người nào? Trong đó một cái cầm đầu người nhìn A Phong liếc mắt một cái, nghiêm túc dò hỏi, hiện tại không phải nói chuyện thời điểm, hiện tại ta mở ra nơi này, các ngươi tất cả mọi người theo ta đi, còn có vũ khí lấy vũ khí, đừng mẹ nó trong chốc lát đánh lên tới, không có chú ý. Hắn cũng không nói gì, sau đó lấy ra chìa khóa hạ, bắt đầu mở ra nhà tù đại môn, sau đó nhìn này đó binh lính đi ra thời gian không nhiều lắm, ta cho các ngươi tất cả mọi người mở ra còng tay xiềng chân, các ngươi đều cho ta an phận một chút, mặt khác, cho ta đem quân trắng cởi. Nhanh lên. Theo một cái tiếp theo một cái bị hắn mở ra tới, hắn nhìn một chút thời gian, đã qua đi 10 phút, cái này làm cho hắn trong lòng càng nóng nảy. Nhìn toàn bộ mở ra còng tay mười mấy người, hắn trực tiếp mang theo bọn họ hướng về mặt trên chạy tới tới rồi mặt trên, không cần nói chuyện, toàn bộ tiểu tâm hành sự, càng đừng làm cho đáng chết Nhật Bản người phát hiện. A Phong cũng là một bên chạy, một bên dặn dò nói, còn có, nơi này 3 phút về sau liền muốn nổ mạnh, không có thời gian nói nhiều như vậy, từ cửa sau khẩu theo ta đi. Một bên chạy, một bên giao đái. Tới rồi vứt đi kho hàng, hắn càng là chỉ vào hai cổ thi thể nói, lấy thượng thương cùng viên đạn, tốc độ nhanh lên, chuẩn bị đi. Mà lúc này, bệnh viện cửa sau ngoại, bốn cái đội viên chính kéo bốn cụ Nhật Bản người thi thể, trực tiếp phóng tới bóng ma chỗ, đến nơi xuống trường, viên đạn linh tinh, toàn bộ bị bọn họ thu được mặt sau xe tải mặt trên. Thậm chí liền thi thể thượng quần áo cũng không có buông tha, dù sao có rất nhiều thời gian, trực tiếp đem những người này quần áo toàn bộ cởi sạch, cho chính mình thay. Rồi sau đó môn cũng là lặng lẽ mở ra một cái phủng, chỉ cần A Phong ra tới, kia hành động liền không sai biệt lắm đem xe phát động lên, hiện tại sắp 20 phút. Bên kia một cái đội viên lập tức đối với cửa xe tải tài xế làm một cái thủ thế, sau đó liền thấy được hắn trực tiếp phát động xe tải tới. Liền ở trong đó một cái đứng ở cửa cảnh vệ đội viên nghe được mặt sau động tĩnh, lập tức dùng sức đẩy ra cửa sau, sau đó nhìn về phía trước cái kia vứt đi kho hàng. Có lẽ là vận khí tốt, bệnh viện một đội tuần tra binh cũng không tới mặt sau tới, hoàn toàn là cho A Phong bọn họ hành động sáng tạo có lợi cơ hội. Đội trưởng, mau, mau. Theo đội viên nhỏ giọng kêu gọi, A Phong một hàng 13 cái thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở bọn họ tầm mắt giữa, mau lên xe, không có thời gian, chỉ có 1 phút, chúng ta cần thiết ở 1 phút nội rời đi nơi này, nếu không liền đi không xong. Rốt cuộc nơi này ly hiến binh đội rất gần, lại còn có ly hải quân bên kia cũng là tương đương gần, tùy thời khả năng có Nhật Bản người lại đây chi viện. A Phong trực tiếp vọt tới ghế phụ vị trí, lập tức hạ lệnh nói, lái xe, tốc độ chậm một chút, nếu bọn họ theo không kịp, liền làm cho bọn họ đi tìm chết. Là, theo mệnh lệnh của hắn hạ đạt, xe tải cũng là chậm rãi thúc đẩy lên, tốc độ cũng không mau, nhưng mặt sau binh lính vừa thấy, cũng là cuống quýt hướng về xe tải thượng bỏ đi, lôi kéo một cái, ước chừng khai ra hơn 100m xa, mọi người mới toàn bộ lên xe. Nghe được mặt sau cửa sổ xe bên kia truyền đến chụp đánh thanh âm, A Phong lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghiêm túc nói, nhanh hơn tốc độ. Là, chỉ là hắn bên này vừa mới treo lên đường, liền nghe được phía sau truyền đến thật lớn tiếng nổ mạnh, cho dù là bọn họ ngồi ở trong xe, cũng là cảm giác được xe tải kịch liệt chấn động. Chương 3337, phòng khiêu vũ tiếng súng. Chương 3337, phòng khiêu vũ tiếng súng anh. Theo một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh, ngồi ở xe tải A Phong cũng là sửng sốt một chút. Rốt cuộc chỉ có như vậy một chút thuốc nổ, thế nhưng tạc ra lớn như vậy uy lực. Hắn cơ hồ không thể tin được đây là thật sự. Nhưng sự thật vẫn là làm hắn khiếp sợ. Hắn còn không có nói chuyện, liền nghe được mặt sau một cái đội viên lớn tiếng mà nói, Nhật Bản lục quân bệnh viện đại lâu đổ. A, thật đổ, hảo, hảo, hảo. Cơ hồ mặt sau đội viên vui vẻ cơ hồ muốn nhảy ra, nhưng ở xe tải thượng cũng không có bất luận cái gì mặt khác biện pháp, chỉ có thể lẫn nhau ôm một chút, sau đó vui vẻ nhìn bên kia chậm rãi ngã xuống tới lục quân bệnh viện đại lâu. Liền bị A Phong cứu ra một hàng binh lính cũng là vẻ mặt khiếp sợ, nếu tốc độ chậm một chút, khả năng bọn họ cũng sẽ trở thành kia một đống bên trong rác rưởi. Ngươi hảo, ta là Tần Quỳnh, xin hỏi các ngựa hữu ạ. Cầm đầu quan quân nhìn đối diện bốn cái ăn mặc Nhật Bản quân trang thanh niên, liền nhỏ giọng mà dò hỏi, thực xin lỗi, hết thảy đều chờ phía trước đội trưởng cùng các ngươi nói, người khác chúng ta không thể nhiều lời. Mặt sau đội viên lập tức có chút ngượng ngùng mà nói, đây là quy củ. Hảo. Cái kia cầm đầu quan quân lên tiếng, sau đó liền không nói chuyện nữa, mà là kiểm tra rồi một chút trong tay súng trường, hiện tại bọn họ có 8 chi súng trường, còn có một ít viên đạn. Lưu đạn chỉ có 4 viên, căn bản không đủ đánh một trượng chúng ta đi chỗ đó đâu. Thực xin lỗi, hết thảy từ đội trưởng định, chúng ta không biết. Cho nên các vị không cần hỏi nhiều, chúng ta là cái gì cũng không biết. Thực xin lỗi, ta đã biết. Nói xong, hắn cũng không có nói thêm nữa, mà là kiểm tra khởi bước tương tới, rốt cuộc Nhật Bản người chết là thật sự, hơn nữa cũng biết những người này không phải người Nhật, nếu không căn bản sẽ không tạc Nhật Bản sinh hóa phòng thí nghiệm cùng với Nhật Bản lục quân bệnh viện đối này, bọn họ cũng chỉ là có chút tò mò, vì cái gì sẽ toát ra nhóm người này biến thái ra hỏa, giết người linh tinh tuy rằng nhìn không ra, nhưng biết những người này thân thủ tuyệt đối không yếu ba. Vợ dạ được tuần trong viện, lúc này đã tiếp cận 8 giờ 40 phút, náo nhiệt tuần trong viện, càng là đầu người chuyên lực, đặc biệt là lầu 2, vũ hội đã tiến vào cao trào. Mà đằng trước sân khấu thượng, càng là có một vị tiểu thư chính sướng đêm thượng hải này bài hát, kia tà âm, trực tiếp làm không khí cũng đạt tới cao trào. Đúng lúc này, cách đó không xa đi qua ba cái phục vụ tay, trong tay đều nâng một cái khay, mà bên trong càng là phóng 5-6 ly rượu vang đỏ, xuyên qua ở đám người bên trong, hướng về cả hệ xã bọn họ phương hướng đi qua đi. Mà sân nhảy bên trong vũ còn ở tiếp tục nhảy, căn bản không có người chú ý tới, này ba cái phục vụ sinh cùng mặt khác phục vụ sinh có cái gì bất đồng. Liền ở ba người đi qua đi, tìm hảo lui lại vị trí thời điểm, liền thấy được cầm đầu người Lý Minh trong tay khay một băng ngã, mà ở khay phía dưới còn có một khẩu súng lục, đối với bên kia cả hệ xạ liền bắn tới. Mặt khác hai người cũng là học theo, đối với cả hệ xạ đó là một trận tiếng súng không tốt. Lúc này, vẫn luôn cùng cả hệ xạ khiêu vũ ỷ cổ, vừa lúc nhìn đến Lý Minh đám người rút súng, cũng là sử sốt, nhưng lập tức đó là la lên một tiếng có thích khách. Đồng thời, nàng trực tiếp một phen kéo qua cả hệ xạ, hướng về một bên đẩy qua đi. Chỉ là đương nàng đẩy ra cả hệ xạ, chính mình cũng hướng về nghiêng về một phía đi thời điểm, Lý Minh súng vang bạch bạch bạch. Ỷ cổ vốn đang cho rằng tránh được một kiếp, chỉ là nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng vẫn là trúng đạn rồi. Tuy rằng không đến mức chí mạng, nhưng nàng vẫn là trúng một thương, về phía sau mặt đảo đi bạch bạch bạch. Mặt khác hai người cũng là căn bản không có đạo lý nhưng giảng, trực tiếp nổ súng, đối với sân nhảy Trung Nhật Bản người đó là một trận giết lung tung, rốt cuộc nơi này tất cả đều là người Nhật, không có một người Trung Quốc người đương nhiên trừ bỏ phục vụ sinh ở ngoài, sân nhảy giữa tất cả đều là Nhật Bản, bọn họ nổ súng cũng không có bất luận cái gì cố kỵ lựu đạn. Đúng lúc này, trong đó một người lớn tiếng mà hô một tiếng, liền thấy được trong đó một người trực tiếp lấy ra một viên lựu đạn hướng về cả hệ xạ phương hướng ném qua đi. Rốt cuộc đây mới là bọn họ mục tiêu, nếu cả hệ xạ đã chết, kia bọn họ nhiệm vụ cũng hoàn thành bạc cả. Lúc này cả hệ xạ nói đến cùng, muốn nhiều nghẹn khuất có bao nhiêu nghẹn khuất, đệ nhất thương làm ỷ cổ giúp hắn chắn, chính là đệ nhị đệ tam thương, tuy rằng không có giết hắn lại cũng là làm hắn bị thương. Cho dù là hắn lăn đến tốc độ cũng đủ mau, còn làm mau bất quá thương, lại bị thương. Nếu không phải bên người lại một cái Nhật Bản bình thường quan quân chạy tới giúp hắn chống đỡ một thương, khả năng sẽ chết phản kích, bắt lấy bọn họ. Một bên Sắc Gì nhìn ba cái phục vụ sinh, đó là lớn tiếng mà giống lên lên. Mà ở một bên Nhật Bản y phục thường cũng là đi theo lại đây, trực tiếp rút súng cùng ba người đối bắn lên chúng ta đi mau. Ba người một bên đánh một bên lui lại, mà Lý Minh cũng là tương đương bất đắc dĩ, nhưng hắn vẫn là phụ trách cản phía sau rầm rầm. Hai tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh vang lên, hai viên lựu đạn ở đại sảnh bên trong nổ mạnh mở ra. Vốn dĩ liền đã cũng đủ hỗn loạn đại sảnh, tức khắc trở nên máu chảy thành sông, không ít còn không có tới kịp đào tẩu người Nhật, trực tiếp bị tạc đến bay lên thiên, đặc biệt là cả hệ xạ bên kia, càng là như thế, ít người vì cứu cả hệ xạ, trực tiếp nhào lên đi, ngăn chặn cả hệ xạ, vì cả hệ xạ chặn lại này chí mạng một thương. Bên kia, ỷ cổ ở bị thương là lúc, vẫn luôn đi theo ỷ cổ bên người khiêu vũ dưới cổ trước tiên cong lưng, trực tiếp kéo ỷ cổ đến một bên ghế dựa phía dưới giấu đi. Rốt cuộc trường hợp này, hai người bọn nàng thật đúng là giúp không được gì. Rốt cuộc trên người không có vũ khí, muốn hỗ trợ cũng không có cách nào. Huống chi này đó sát thủ ở chỗ này cũng chính là mười mấy giây thời điểm, liền bắt đầu lui lại. Huyết tinh khí vị ở trong đại sảnh tản ra tới, tiếng kêu thảm thiết càng là liên miên không dứt, hình như là nhân gian địa ngục giống nhau. Mà sớm đã ngồi ở trong một góc nhìn này hết thảy ngàn đằng huệ tử cũng là sửng sốt, như thế nào cũng không nghĩ tới, thế nhưng đã xảy ra chuyện như vậy ở phòng khiêu vũ nội trực tiếp ám sát, như vậy đều được. Chỉ là cả hệ xạ cũng chưa chết, đến là bị thương, nhưng những người khác lại là thương vong không nhỏ, liền ỷ cô đều trúng thương, nàng trong lòng cũng minh bạch, này đó sát thủ rất có thể cùng cho nàng tờ giấy có quan hệ. Tránh ở sofa mặt sau nàng, cũng không có hướng những người khác như vậy, trực tiếp chạy ra đi, không phải nàng không nghĩ chạy, mà là nàng biết nàng ở chỗ này an toàn nhất, nếu đi ra ngoài, kia sau cha càng là không dám tưởng tượng. Nàng không tin có người tính kế cả hệ xạ, chỉ là như vậy tiểu nhi khoa thủ đoạn, nhất định còn có hậu tay đến nỗi người này là ai, nàng cũng không biết, nhưng tuyệt đối là nhiều mặt một cái liên hợp ám sát hành động, rất có thể là quân thống, còn dưới mặt đất đảng, hoặc là mặt khác không quen nhìn Nhật Bản người tổ chức đồng dạng, nàng cũng không có tính toán đi hỗ trợ ý tứ, rốt cuộc hỗ trợ không phải chuyện của nàng, nàng hiện tại liền ở chỗ này sống tạm a. Hét thảm một tiếng, liền thấy được lui lại Lý Minh giống như chúng đã rồi, trực tiếp trên mặt đất một quăng ngã. Sau đó hắn lại nhanh chóng đứng lên, một tay che lại cánh tay, hướng về bên ngoài sông ra ngoài. Ai cũng không có chú ý tới, liền ở hắn vừa mới té ngã trên mặt đất nhiều một cái màu đen quần phim, đó là hắn dùng để thoát thân một cái quần phim, cũng là Lý Trường Xuân cho hắn quần phim. Vốn là muốn lợi dụng chính mình thân chết tới kết thúc, nhưng cuối cùng hắn vẫn là dùng này một loại lâm thời rơi xuống thủ đoạn phóng tới trên mặt đất, làm Nhật Bản người chính mình đi phát hiện đây là hắn nghĩ đến, biện pháp tốt nhất, nếu cái này không thể thực hiện được, kia cũng chỉ có thể xem như hắn vận khí không tốt. Trực tiếp nhằm phía cửa sau Lý Minh, hai cái đội viên nhìn đến hắn bị thương, cũng là tiến đến nghị cách cứu viện. Chương 3338, ỷ cổ tìm thầy trị bệnh. Chương 3338, ỷ cổ tìm thầy trị bệnh. Tổ trưởng, ngươi đi trước, ngươi đi trước, ngươi bị thương. Tổ trưởng, nhiệm vụ của ngươi so với chúng ta trọng, đi mau, đi mau. Hiện tại đã đổi thành mặt khác hai người cản phía sau, mà Lý Minh cũng là xoay người hướng về cửa sau ngoại phóng đi. Chỉ là cửa sau ngoại sớm đã có người tiếp ứng bọn họ, ở nghe được tiếng súng lúc sau, liền đã đem xe hơi khởi động, chỉ cần người lên xe, nhất giẫm chân ga, xe hơi liền sẽ rời đi. Tổ trưởng, lên xe. Không được, từ từ bọn họ, nhanh lên lui lại. Chỉ là hắn tiếng la đã làm vô dụng công, bên ngoài không ít Nhật Bản binh cùng với y phục thường sớm đã vọt vào tới, hai vị thủ hạ đã bị đánh thành tổ ong vỏ vẽ. Liên ở hắn còn ở lo lắng thời điểm, liền thấy được chỗ ngoặc chỗ đã xuất hiện Nhật Bản hiến binh, chính hướng về hắn bên này xông tới đáng chết, chúng ta đi. Hắn cầm súng lục, đối với Nhật Bản hiến binh liền liên tục khai vài cái, đánh đến vừa mới lao tới Nhật Bản binh không thể không lui lại mấy bước. Tuy rằng thời gian đoạn, nhưng này đã vậy là đủ rồi. Mà phía trước đại sảnh bên trong, bị thương ỷ cô bị giật cổ ôm trực tiếp hướng bên ngoài đi, mà bên kia, bị thương cả hệ xạ cũng là bị thủ hạ nâng hướng bên ngoài đi đến nội những người khác, vị trí chỉ có thể sau này bài một loạt, rốt cuộc tình huống nơi này tương đương nghiêm trọng, có xe cũng không nhiều, cho nên cứu người việc còn phải đợi xe lại đây. Mà lúc này cửa nhân số rõ ràng trở nên thiếu không ít, rốt cuộc nơi này phát sinh bắn nhau, không có người ngây ngốc còn ở nơi này, đương nhiên kia hai cái tử sĩ còn không có rời đi, hiển nhiên nhiệm vụ còn không có bắt đầu. Chỉ là ai cũng không có chú ý tới, hai cái tử sĩ trên người quần áo cùng Nhật Bản người y phục thường không sai biệt lắm, hoặc là nói là Trương Thiên Hạo ở nhiệm vụ trước chuyên môn công đạo, muốn cùng Nhật Bản người y phục thường quần áo giống nhau, tới một cái vàng trao lẫn lộn đối này, không có người sẽ để ý, càng không có người sẽ nói cái gì. Hai người trực tiếp hướng về cửa đi qua, vốn dĩ gần đây, bọn họ không có rất xa, liền đi tới cửa đồng dạng trong tay cũng là lấy đều sẽ xuống lục, ở cửa chờ mong lên đúng lúc này, bờ dạ đầy đại môn bị người mở ra, mà bên trong nhìn đến một nữ nhân ôm một nữ nhân đi ra, mà ở mặt sau, liền thấy được 6-7 cá nhân nâng một cái một thân quân trang cả hệ xạ chính bên ngoài đi đến. Hai người liếc nhau, sau đó đó là viên đạn lên đạn các ngươi là người nào, vì cái gì ở chỗ này? Một câu lưu loát tiếng Nhật truyền ra tới, làm hai người cũng là sửng sốt, chỉ là hai người căn bản nghe không hiểu cái này Nhật Bản người ta nói cái gì. Cái này làm cho hai người cũng là cho mày, rốt cuộc hoàn thành nhiệm vụ liền ở trước mắt bà cả, này hai người là gian tế. Đúng lúc này, mặt sau cái kia gọi lại hắn Nhật Bản người lớn tiếng mà hô, bọn họ là sát thủ, mau. Vốn dĩ cửa người liền tương đương nhiều, vừa nghe đến kêu to, đó là sôi nổi đem họng súng nhắm ngay bọn họ hư đồ ăn. Hai người còn tưởng đi vào lại sát cả hệ xạ, chính là hiện tại nhưng đã bị phát hiện, hai người tâm cũng là thật lạnh, thật sự. Rốt cuộc vận khí tốt giống tới rồi nơi này liền kết thúc. Hai người cũng không có bất luận cái gì do dự, trực tiếp mở ra trên người lựu đạn, đến nỗi phản kích, đó là không có cơ hội, không phải bọn họ không nghĩ đánh trả, mà là mười mấy khẩu súng nhắm ngay hai người người ta ngoại. Hai người một câu nói xong liền chuẩn bị lao ra đi. Chỉ là hai người còn không có chạy ra hai bước, liền cảm giác được toàn thân giống như mất đi sức lực dường như, trực tiếp làm cho cả người hướng về trên mặt đất đảo đi. Trên người càng là nhiều vài cái huyết động, hai cái sát thủ còn không có nã một phát súng, liền đã chết đến không thể càng chết. Chỉ là đương hai người phát gục trên mặt đất là lúc, liền nghe được hai cái thật lớn tiếng nổ mạnh, hai cái sát thủ giống như phá bố giống nhau, bị tạc đến chia năm xẻ bảy. Mà phía trước ôm ỉ cổ giật cổ như thế nào cũng không nghĩ tới, phía sau sẽ có thịt người bom, đương trường ôm ỉ cổ liền bị sốc bay ra đi ở giữa không trung, đó là một ngụm máu tươi phun tới. Mà ỉ cổ cũng là ở trong nháy mắt đi theo giật cổ bay ra đi, thật mạnh quăng ngã ở trên đường lớn. Bên kia, bờ dạ đầy đại môn cũng đặt trong nháy mắt trực tiếp bị tạc đến chia năm xẻ bảy, đại lượng mảnh vỡ thủy tinh càng là mọi nơi vậy ra, ở bốn phía người còn không biết bao nhiêu người bị thương. Mà vốn dĩ chuẩn bị bị nâng ra tới cứu trị cả hệ xạ cũng đi theo bị thật lớn nổ mạnh hơi kém sốc đến bay lên tới. Nhưng đại lượng mảnh vỡ thủy tinh lại là trực tiếp đâm vào đến hắn trên người, làm hắn vốn đang thanh tỉnh đại não, nháy mắt cơn đau tới người, quang vinh hôn mê bất tỉnh đến nỗi những người khác cũng là giống nhau, ly đến càng gần, bị thương càng nặng. Mà một bên trên lầu Triệu Hồng cũng là thấy được hai cái tử sĩ trực tiếp tự bạo bỏ mình, nàng cũng là thổn thức một chút, liền trực tiếp xuống lầu, chuẩn bị chạy lấy người. Rốt cuộc ngốc tại nơi này, cũng không có gì để xem ai, nếu là mặt khác huynh đệ lại đây, khả năng vẫn là sẽ xuất hiện tử vong, hai người đổi vài cái Nhật Bản người cũng coi như là kiếm lời. Mà bên kia, dây cổ ôm ỉ cô bị thật mạnh ném đi lúc sau, cũng là phun ra hai khẩu huyết dây cổ, ngươi cũng bị thương phóng ta xuống dưới. Không cần, ta thương không nặng ta, hiện tại liền gọi điện thoại cấp thiếu gia, hy vọng hắn ở trong nhà, hoặc là ta đưa ngươi đi bệnh viện. Ngươi còn có thể lái xe sao? Ỉ cô có chút lo lắng dò hỏi có thể lái xe, chỉ là bị sốc phi, hẳn là không có trúng đạn, cho dù là tới rồi bệnh viện, ta cũng phải đi nhìn xem, ta cũng phải nhìn một chút bác sĩ, làm các nàng kiểm tra một chút ta thương. Hảo, vậy ngươi tới lái xe. Tiểu tâm một chút. Y cổ cũng là không có cách nào, rốt cuộc nàng biết, nếu lúc này kêu kỳ hỡi gì chi, hắn thật đúng là không nhất định sẽ đến, hơn nữa cho dù là nhận được điện thoại, người còn ở đây không ra, này hoàn toàn là hai việc khác nhau tình. Liên ở hai người vừa mới tiến vào xe hơi là lúc, liền nghe được một tiếng thật lớn tiếng vang, giống như động đất giống nhau, hai người ngồi ở xe hơi, còn cảm giác được một trận rất nhỏ đồng đưa thanh không tốt, lại là nơi đó xảy ra chuyện. Y cổ cũng là có chút lo lắng dò hỏi tiểu thư, chúng ta đi bệnh viện, hiện tại liền qua đi. Dây cô lúc này cũng là không có bất luận cái gì biện pháp, nàng bị thương, y cổ cũng bị thương. Tự nhiên đi trước bệnh viện cho thỏa đáng, nếu không hậu quả vẫn là tương đương nghiêm trọng. Chỉ là khi bọn hắn lại một lần đem xe hơi chạy đến bệnh viện phụ cận thời điểm, dây cỗ liền thấy được bệnh viện vị trí hoàn toàn là một mảnh đen nhánh, căn bản nhìn không tới một chút đèn điện ánh sáng không đúng, bệnh viện xảy ra chuyện. Dây cỗ đem xe chạy đến bệnh viện cửa, liền thấy được bệnh viện bên trong đại lượng Nhật Bản binh đang ở cứu người, một đám toàn bộ cầm đèn tin, mà bệnh viện đại lâu đã hoàn toàn đổ đại lâu, hơn nữa là bệnh viện đại lâu. Hai nữ đầu góc chỉ cảm thấy đã có chút không đủ dùng, bệnh viện bị người cấp tạc, hơn nữa tạc đến ngã xuống. Ai lớn như vậy quyết đoán làm được? Hai nàng cũng là một trận ác hàn. Nhưng cổ vẫn là lập tức mở ra xe hơi, đi tìm phụ cận bệnh viện chuẩn bị cứu người, mặt sau còn có không ít người bị thương, nếu tốc độ không mau nói, như vậy các nàng đi cứu trị còn muốn xếp hàng bạc cả, lại là kháng Nhật phần tử dở cho quỷ, thật là tức chết rồi. Rốt cuộc thích làm phá hư, cũng chỉ có kháng Nhật phần tử mới có thể đi làm, hơn nữa tất cả đều là phá hư Nhật Bản người quan trọng vật tư, kiến trúc linh tinh. Chỉ là hai nữ căn bản không biết, này lục quân bệnh viện bị tạc sự tình, xa xa không ngừng tạc một cái bệnh viện đơn giản như vậy, càng có rất nhiều ngầm sinh hóa thực nghiệm bị tạc, đây mới là bọn họ nhất đau lòng địa phương. Hai nàng nhìn đến tình huống nơi này lúc sau, liền trực tiếp hướng về Tô Giới một cái giáo hội bệnh viện mà đi, rốt cuộc hiện tại cũng chỉ có đi nơi đó, hoặc là đi Thượng Hải thị bệnh viện. Chương 3339, y cổ thương khổ. Chương 3339, y cổ thương khổ. Nhật cư khu cửa nhà, Trương Thiên Hạo mang theo Y Đằng hai anh em, A Bính, còn có Hứa Kiệt bốn người trực tiếp từ trong nhà ra tới, hiển nhiên cũng là bị bên ngoài thật lớn tiếng nổ mạnh cấp kinh động. Rốt cuộc tuy rằng hai cái là mới tiếp cận 9 giờ, nhưng Thượng Hải lúc này trừ bỏ số ít địa phương, đại bộ phận địa phương vẫn là tương đương an tĩnh, kia thật lớn tiếng nổ mạnh trực tiếp đem tất cả mọi người khiếp sợ. Liền đang ở tắm rửa Trương Thiên Hạo cũng trực tiếp ăn mặc một cái áo ngủ ra tới, thậm chí tóc vẫn là ướt lại xảy ra chuyện. Trương Thiên Hạo đám người nhìn nơi xa, đặc biệt là lục quân bệnh viện phương hướng thiếu ra, bên kia hình như là bệnh viện phương hướng, sẽ không lại là bệnh viện đã xảy ra chuyện đi. Quỷ tài biết đâu, mẹ nó, không có việc gì liền tới tìm chúng ta phiền toái, tìm đế quốc phiền toái, thật là tức chết rồi. Trương Thiên Hạo cũng là vẻ mặt tức giận, hiển nhiên hắn lại bị nổ mạnh cấp chọc giận thiếu gia, việc này, chúng ta quản không được a. Bên cạnh Ít Ỉ Chỉ cũng là thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói không tồi, ta phát hiện ở trong nhà vẫn là không lớn an toàn, A Bính, Ỉ Chi, các ngươi hai người lái xe theo ta đi Tô Giới trụ đi, ta tổng cảm giác có tình huống có chút không thích hợp, thật sự. Tốt, thiếu gia. Ít Ỉ Chỉ vừa nghe, cũng là vui vẻ lên, sau đó liền trực tiếp đi mặt sau lái xe. Mà Trương Thiên Hạo lẩm bẩm nhắc mãi hai câu, liền trực tiếp mang theo áo ngủ, trực tiếp hướng về trong phòng đi đến, hắn cũng muốn thay quần áo, chuẩn bị rời đi nơi này. Chỉ là Hứa Kiệt đi theo Trương Thiên Hạo phía sau, có chút ngượng ngùng nói, thiếu gia, trong nhà cấp mua đồ ăn tiền đều tiêu hết, ngươi xem, có thể hay không cho ta một ít tiền đi mua đồ ăn? Trong nhà không có tiền. Đúng vậy, tiền vẫn là tháng trước, ngài cho ta, đều dùng xong rồi, ngày mai nếu không có tiền, chỉ có thể uống cháo. Tiêu hành, ngươi muốn nhiều ít? 1000, ngươi xem được không? Là ngày nguyên, cũng có thể cho ta một ít pháp tệ. Nàng suy nghĩ một chút, vẫn là nhỏ giọng mà nói, kia hành, cho ngươi, ngươi cùng ta tới một chút. Trương Thiên Hạo đến là không có để ý này đó tiền, mà là biết Hứa Kiệt đám người ở trong nhà ăn dùng, tương đối tới nói, tương đối nhiều. Hắn tới rồi trong phòng, trực tiếp từ két sắt lấy ra một chồng tiền giao cho Hứa Kiệt trên tay, sau đó đó là cầm lấy quần áo bắt đầu thay đổi lên. Mà Hứa Kiệt cũng là giúp đỡ Trương Thiên Hạo sửa sang lại hảo quần áo, nhìn Trương Thiên Hạo thay đổi một bộ sạch sẽ quần áo thiếu gia, như vậy vẫn thật muốn đi ra ngoài trụ sao? Đi ra ngoài trụ, tại đây trong nhà cảm giác được có chút buồn, nếu phu nhân đã trở lại, liền nói cho nàng, ta đi ra ngoài trụ một đoạn thời gian. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là tùy ý mà nói, chính là thiếu gia, ngươi nếu đi ra ngoài ở, phu nhân trở về sẽ tức giận. Tùy tiện nàng, ta đi trước, đáng chết, ngốc nghẹn quất, không có ý tứ. Hắn còn nhắc mãi một câu, liền trực tiếp phủ thêm kia áo choàng, trực tiếp hướng về bên ngoài đi đến. Mà bên ngoài Ỉ Chỉ sớm đã đem xe hơi thu thập hảo, xe hơi cũng khởi động hảo, đang chờ Trương Thiên Hạo lại đây giờ, chúng ta đi trước. Tốt. Cùng giờ đánh một lời chào hỏi, Trương Thiên Hạo chui vào xe hơi, tùy tay đóng cửa cho kỹ, nhàn nhạt mà nói, Ỉ Chỉ, đi khách sạn Lục Quốc, mấy ngày nay liền ở tại kia khách sạn Lục Quốc. Không phải đi Tô Giới trong nhà chủ sao? Không đi, nơi đó chỉ có 3 cái hầu gái, đi cũng không có ý tứ, khách sạn Lục Quốc bên kia có sòng bạc, đi chơi mấy cái, liền ở nơi đó chủ được. Cũng đỡ phải qua lại đi lại có chút phiền phức. Tốt. Ít Ỉ Chỉ lập tức đem xe điều một cái đầu, hướng về khách sạn Lục Quốc phương hướng khai qua đi. Dù sao là đi theo đi ra ngoài chơi, Ỉ Chỉ bên này cũng sẽ không để ý ba. Buổi tối 10 giờ tả hữu thời điểm, nhật cư khu Trương Thiên Hạo trong nhà điện thoại đột nhiên vang lên. Mà một bên Hứa Kiệt ở nghe được điện thoại lúc sau, liền lập tức hướng về nhà chính phòng đi đến, rốt cuộc điện thoại liền ở nơi đó, cũng chỉ có nơi đó mới có thể tiếp điện thoại. Uy, ngươi hảo, ta là Hứa Kiệt. Hứa Kiệt, ta là Kỳ Họ Cổ, Ỷ Cổ tiểu thư cùng Dịch Cổ tiểu thư bị thương trụ tới rồi bác cái giáo hội bệnh viện, thiếu gia ở nhà sao? Nếu ở nói, cho chúng ta đưa một ít tiền lại đây. Thực xin lỗi, Kỳ Họ Cổ tiểu thư, thiếu gia cùng Ỷ Chỉ còn có A Bính tiên sinh ở 10 phút vừa mới rời đi, hình như là đi Tô Giới, cũng không ở nhà. Không ở nhà? Đúng vậy, thiếu gia hôm nay thoạt nhìn tâm tình giống như không được tốt, đi ra ngoài uống lên trong chốc lát rượu, trở về giặt sạch một chút liền rời đi ra, nói là muốn đi ra ngoài trụ một đoạn thời gian. Hứa Kiệt nhỏ giọng mà đem Trương Thiên Hạo giao đãi nói lại nói một lần, hắn có hay không giao đãi đi nơi đó. Điện thoại kia đầu Kỳ Họ Cổ cũng là sử sốt, lập tức thanh âm trở nên có chút cổ quái lên, rốt cuộc nàng cũng biết hôm nay buổi tối phát sinh sự tình, dạy cô không có cấp kỳ hỡi gì chỉ mặt mũi, hắn liền muốn đem dạy cô đổi đi. Một câu, vị này kỳ hơi thiếu gia sinh khí, hơn nữa là phi thường sinh khí, trực tiếp không làm chạy lấy người. Nhưng nàng vẫn là hỏi một câu, rốt cuộc vừa mới nàng mới ở trong văn phòng nhận được dạy cô điện thoại, nói là nàng cùng ý cổ hai người đều bị thương, làm nàng thông chi kỳ hỡi gì chỉ lấy tiền đi bệnh viện xem bệnh không biết, chỉ là nói đi Tô Giới chơi. Tiêu hành, ta hiện tại liền đi trở về. Kỳ Họ Cổ cũng là tương đương bất đắc dĩ, nhưng cũng đành phải chính mình trở về lấy tiền, dù sao trong nhà tiền đặt ở két sắt, nàng cũng là biết đến. Kỳ Họ Cổ treo điện thoại lúc sau, cũng là cầm lấy bọc nhỏ, trực tiếp hướng bên ngoài đi đến. Đúng rồi, cổ trưởng, tiểu thư bị thương, ta đi trước lấy tiền cấp tiểu thư xem bệnh, cùng ngươi thỉnh một cái giả. Vậy ngươi đi trước đi, chỉ là ỷ cổ tiểu thư không phải đi tham gia vũ hội sao? Như thế nào sẽ bị thương đâu? Kia tổ trưởng cũng minh chút nghi hoặc lên vũ hội ra vấn đề, trong ngoài đều có sát thủ, không ít người bị thương, lại còn có đã chết vài cá nhân. A, như vậy nghiêm trọng, tướng quân bọn họ thế nào? Không rõ ràng lắm, ta trong chốc lát tới rồi bệnh viện liền đi hỏi một chút. Đúng rồi, vừa rồi dì cô gọi điện thoại lại đây, hình như là Lục quân bệnh viện bị người cấp tạc, hiện tại các nàng đang ở bác gái giáo hội bệnh viện xem bệnh. Kỳ Họ Cổ cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhỏ giọng mà nói một câu, cái gì, tướng quân cũng bị thương, phiền thoái. Kêu Nhật Bản nữ cổ trưởng vừa nghe, tức khắc cũng trở nên nghiêm túc lên, nhỏ giọng mà nói một câu, ta đi trước. Kỳ Họ Cổ dẫn theo bọc nhỏ, trực tiếp hướng bên ngoài đi đến, tới rồi bên ngoài, liền trực tiếp tìm một cái xe kéo, hướng về ra phương hướng đuổi đến nỗi mặt khác, nàng cũng không rảnh lo đương Kỳ Họ Cổ đến bệnh viện thời điểm, đã là buổi tối 10 giờ rưỡi. Mà Ỷ Cổ cùng Dịch Cổ đều nằm ở trên giường, hai mắt có chút thất thần nằm ở nơi đó. Rốt cuộc hôm nay buổi tối, hai người chính là bị không nhỏ tội, hơn nữa thương thế tuy rằng không phải thực trọng, nhưng cũng vẫn là bị thương không nhẹ, đặc biệt là Ỷ Cổ, ít nhất muốn ở trên giường nằm thượng một cái tháng sau. Dịch Cổ cũng không có quá nặng thương, tính dưỡng hơn một tuần liền không sai biệt lắm hảo gì. Kỳ Họ Cổ, Kỳ Thủy cùng đâu? Ỷ Cổ tuy rằng không có nhiều ít sức lực, nhưng nhìn đến Kỳ Họ Cổ đi vào tới, liền có chút nghi hoặc dò hỏi, thiếu gia ở ta gọi điện thoại trước, liền rời đi, nói là đi Tô Giới chơi, buổi tối cũng không trở lại. Đến nơi đi nơi đó, Hứa Kiệt bên kia cũng không biết. Hắn không ở nhà. Ỷ Cổ vừa nghe, sắc mặt cũng là trở nên càng thêm tái nhợt, rốt cuộc nàng biết sự tình tiền căn hậu quả. Nàng có chút vô lực nằm ở trên giường, hai mắt trực tiếp đóng lên, vẻ mặt thống khổ, sau đó một câu cũng không nghĩ nói nữa, rốt cuộc tới rồi này một bước, nàng biết Kỷ Hợi gì chỉ ý tứ tiểu thư, thực xin lỗi, đều là ta không tốt. Không cần nhiều lời, ta biết sao lại thế này, không trách ngươi. Chương 3340, lại hồi hương sân lộ. Chương 3340, lại hồi hương sân lộ. Tô Giới, khách sạn Lục Quốc Sòng Bạc Nội, Ít Ỉ Chỉ cùng A Bính hai người gắt gao đứng ở Trương Thiên Hạo phía sau, nhìn Trương Thiên Hạo kia bài bạc hưng phấn biểu tình, hai người trực tiếp làm tốt chính mình bảo hộ chức trách Hạ Định Thỉnh rời tay, Hạ Định Thỉnh rời tay. Theo nhà cái bắt đầu lớn tiếng mà thét to lên, Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, nhìn nhìn trước mặt một đống lợi thế, cũng là duỗi tay thử thử đại, này một phen áp đại, mẹ nó, đã liền thua 5 đêm, ta không tin liền thua 6 đêm, này một phen trực tiếp hạ đại, đại. Hắn giống như một cái lao con bạc giống nhau, lớn tiếng mà thét to, thanh âm bên trong còn mang theo rất nhiều bất mãn cùng oán giận. Ai cũng không có chú ý tới, hắn trước mặt lợi thế, cũng không biết khi nào nhiều lên, nguyên lai chỉ có 2-3 ngàn lợi thế, hơn 1 giờ sau, liền thành hơn 2 vạn lợi thế. Trong đó hắn còn đánh thưởng phía sau hai người các một cái 1 ngàn lợi thế, rốt cuộc này đó lợi thế có thể ở cửa đổi đến tiền. Nhìn hắn để ép 2 ngàn lợi thế, bên kia chia bài cũng là nhìn lướt qua Trương Thiên Hạo, liền lại lớn tiếng mà thét to lên thỉnh mua định rời tay, mua định rời tay. Theo các hạ chú kết thúc, kia chia bài cẩn thận vạch trần kia cổ cái, làm người nhìn bên trong điểm số 2, 2, 3, tiểu. Theo chia bài thanh âm vang lên tới, Trương Thiên Hạo trước mặt hạ lợi thế lại một lần thua, làm mọi người cũng không khỏi lớn tiếng mà khóc nức nở lên mẹ nó, hôm nay vận khí tốt giống toàn bộ dùng xong rồi, liền thua 6 đêm, không chơi, không chơi, uống rượu đi. Hắn nói xong, liền trực tiếp làm A Bính cầm lấy trên bàn lợi thế, các ngươi đi đem lợi thế đổi thành tiền, chuẩn bị lên lầu đi uống rượu. Mệt, mệt, liền thua 6 đêm, loại chuyện này thật đúng là mẹ nó kỳ ba. Tùy theo, đổi thành tiền lúc sau, Trương Thiên Hạo liền lại một lần đi theo hai người hướng về trên lầu đính phòng mà đi. Mà phía sau sòng bạc vài người, nhìn Trương Thiên Hạo rời đi, có rất nhiều cười lạnh, có rất nhiều trầm tư, rốt cuộc Trương Thiên Hạo ở chỗ này đã chơi vài tiếng đồng hồ, trong tay lợi thế từ lúc bắt đầu 3000 biến thành hơn 2 vạn, này cũng đủ khiến cho một ít người ghen ghét đương nhiên, nhìn đến người lên lầu, liền không hề nhiều lời, rốt cuộc phía sau có hai cái Nhật Bản người bảo tiêu, hiển nhiên là một cái người Nhật, cũng không phải bọn họ tùy ý có thể trêu chọc. Hiện tại tất cả mọi người có một cái đế hạ, kia đó là có thể không trêu chọc người Nhật, liền không cần đi trêu chọc, Nhật Bản hiện tại thế đại. Phong nội, Trương Thiên Hạo nhìn cách vách A Bính cùng Ít Ỉ Chỉ, liền không có nhiều lời nói, mà là làm hai người trực tiếp ở chính mình đối diện phòng đi nghỉ ngơi, các ngươi hai người đi đối diện phòng nghỉ ngơi đi, ta nơi này không cần các ngươi lo lắng, ta cũng muốn nghỉ ngơi. Hắn suy nghĩ một chút, liền phất phất tay, nhàn nhạt mà nói đến nỗi hai người lúc này vẫn là ở vào hưng phấn giữa, đặc biệt là Ít Ỉ Chỉ, càng là hưng phấn vô cùng, rốt cuộc thưởng 1000 khối pháp tệ đánh thưởng, kia quả thực là không muốn không muốn. Chỉ là A Bính hảo một chút, rốt cuộc A Bính đối với tiền cũng không có để ý. Đi theo Trương Thiên Hạo, hắn giống như chưa từng có thiếu qua tiền, tự nhiên sẽ không có quá nhiều khái niệm. Liên ở Ít Ỉ Chỉ vui vẻ khoảnh khắc, Trương Thiên Hạo đối với A Bính chớp vài cái đôi mắt, ý tứ tương đương rõ ràng, rốt cuộc hôm nay buổi tối, hắn thật đúng là có rất nhiều sự tình, như vậy quan trọng tình báo, hắn cũng cần thiết sớm phát ra đi, bên kia cũng là hảo sớm chút nhi ứng đối, đặc biệt là kia phần tác chiến kế hoạch, hắn đây là biết này nằm trước một đợt thế công, nếu không làm tốt, kia khả năng sẽ đã chịu Nhật Bản người tấn công, còn không biết muốn chết bao nhiêu người đâu. Huống chi Nhật Bản người thế công đã bắt đầu rồi, hắn nơi này sớm một phút, nhưng có thể nhiều cứu một nhóm người. A Bính cơ hồ là nháy mắt đã hiểu Trương Thiên Hạo ý tứ, liền lôi kéo Ít Ỉ Chỉ chính mình phòng, hai người còn trực tiếp kêu một ít rượu và thức ăn, hiển nhiên buổi tối muốn uống một chút ít, đi rồi, thiếu gia cũng mệt mỏi, chúng ta trong chốc lát làm người đưa một ít rượu và thức ăn đi lên, hôm nay ta mời khách, ha ha. Hảo a. Ít Ỉ Chỉ vừa nghe, cũng là vui vẻ, đi theo Trương Thiên Hạo ra tới, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, đều là tương đương vui vẻ, có ăn có uống, có chơi, đương nhiên uống rượu cơ hội không nhiều lắm, ăn chơi vẫn là không ít. Về tới trong phòng, Trương Thiên Hạo cũng không có lập tức liền đi ra ngoài, mà là bắt đầu trang điểm lên. Rốt cuộc hắn hiện tại cái dạng này đi ra ngoài, vẫn là thực dễ dàng bị người phát hiện. 10 phút sau, hắn đứng ở gương trước mặt, trên dưới đánh giá vừa lật chính mình, liền lại nở nụ cười. Lúc này trong gương người, hoàn toàn là một cái người xa lạ, cho dù là lại quen thuộc người, cũng sẽ không phát hiện đây là Trương Thiên Hạo, hoặc là Kỳ Hợi gì chỉ ha ha, thật là không tồi, thật sự không tồi. Tay nghề lại có nhất định dâng lên. Hắn vừa lòng thu hồi sở hữu hóa trang đồ dùng, sau đó sửa sang lại một chút phòng, liền bắt đầu hướng ra phía ngoài mặt đi đến nỗi thay thế quần áo, tự nhiên trực tiếp ném tới trên giường đi. Thoạt nhìn, giống như hắn cũng không có rời đi tiệm cơm, mà là đi tìm địa phương đi chơi. Cẩn thận mở ra cửa phòng, sau đó lại lấy thượng chìa khóa, liền trực tiếp mang lên một cái áp lười mũ hướng về bên ngoài đi đến ba. Hương Sơn lộ biệt thự nội, Trương Thiên Hạo đã đến, trực tiếp làm chúng nữ cũng là sửng sốt, rốt cuộc giống như buổi sáng mới rời đi, buổi chiều như thế nào lại chạy tới, này không phải có chút thái quá sao? Thiếu gia, ngươi như thế nào lại tới nữa, nhà ngươi vị kia từ bỏ sao? Đúng vậy, thiếu gia, hôm nay buổi tối, ngươi hẳn là ở trong nhà ngốc, không nên ra tới, ít nhất an ủi một chút nhân gia, thật sự. Tính, sự tình hôm nay, trước không nói, ta lại đây là có việc gấp. Hiện tại cho ta chuẩn bị một cái phòng tối, trong chốc lát, sở hữu văn kiện sửa sang lại ra tới, các ngươi toàn bộ ấn yêu cầu biên thành mật điện mã, sau đó phát ra đi. Hôm nay buổi tối chạy tới hiến binh đội chơi một vòng, đem cả hệ xả gốc gác cấp bưng. Ha ha. Trương Thiên Hạo cũng là ha ha cười vài tiếng, sau đó liền tiếp nhận trong đó tiểu điểm, hôn một cái thiếu gia, ngươi lại tới nữa. Điên tiểu điểm tức khắc xấu hổ đến sắc mặt đỏ bừng, rốt cuộc nhiều như vậy tỷ muội ở chỗ này, Trương Thiên Hạo giống như có chút quá lớn mật một ít tốt. Đúng rồi, tiểu tình cùng tiểu nhà không có trở về. Ân, các nàng đi huấn luyện thủ hạ học sinh, hiện tại còn muốn tiếp tục. Buổi tối cũng không nhất định có thể trở về. Bên cạnh Lang Nguyệt lập tức bổ sung một câu kia hành, "Tiểu Diệu, Tiểu Tuyết, Tiểu Nhã, các các ngươi ba người cùng ta đi ám phòng, hôm nay quận phim có chút nhiều, tẩy ra tới lúc sau, muốn ở đêm nay hoặc là ngày mai buổi sáng toàn bộ phát ra đi. Quận phim có chút nhiều, thiếu gia, ngươi sẽ không thật sự tìm tới cả hệ xạ mật thất đi. Bên cạnh Tiêu Tiệp cũng là sửng sốt, có chút cổ quái nhìn Trương Thiên Hạo, rốt cuộc hiến binh đội cũng không phải là như vậy hào tiến, muốn trà trộn vào đi, căn bản không có khả năng, càng đừng nói hôm nay buổi tối đi trộm đồ vật được rồi. Tiểu Nguyệt, thiếu gia ta cũng không có trộm được nhiều ít đồ vật, chỉ là 11 phần văn kiện mà thôi, chỉ là 4 cái quần phim, cũng không phải quá nhiều. Tràn đầy 4 cái quần phim. Chúng nữ vừa nghe, cũng là có chút sững sờ, rốt cuộc chụp nhiều như vậy đồ vật, hôm nay buổi tối, khả năng thật sự không thể ngủ. Các nàng cũng là vẻ mặt kinh ngạc, nhưng lập tức liền hưng phấn lên, ít nhất hiện tại có chuyện làm được rồi, hiện tại đại gia chuẩn bị một chút, radio linh tinh toàn bộ chuẩn bị tốt, đến lúc đó chúng ta phân loại chia bất đồng người, ít nhất chúng ta công lao là không thiếu được. Hắn suy nghĩ một chút, mang theo chúng nữ đi tầng hầm ngầm ở tầng hầm ngầm, có chuyên môn ám phòng, dễ bề xúc rửa của phim, thậm chí có thể tiến hành huấn luyện. Chương 3341 là hắn. Chương 3341 là hắn. Bác gái giáo hội bệnh viện, Sách Dị chờ người đứng ở thủ hạ thất cửa, nhìn con sáng lên phòng giải phẫu đèn, đều ở nôn nóng chờ đợi. Ai cũng không nghĩ tới, hôm nay buổi tối vũ hội đã làm an bảo công tác, chính là vẫn là xảy ra chuyện, đến bây giờ đã chết mười mấy người, bị thương mười mấy người, cho dù là Sách Dị cũng là cảm giác được có chút da đầu tê dại. Rốt cuộc hôm nay buổi tối chết cũng không phải là bình thường binh lính, tất cả đều là cấp thấp quan quân, thậm chí còn có hai cái thiếu tá cấp bậc quan quân. Như vậy hậu quả còn không biết là ai tới bối cái này hát qua đâu. Bị thương nhân viên đã toàn bộ bị đưa lại đây, toàn bộ ở bệnh viện cứu rút, đến nỗi tử vong, đồng dạng cũng đưa lại đây, tiến hành cuối cùng sửa sang lại sạch thuốc thuốc. Liên ở Sách Dĩ buồn bực đi đến một bên, chuẩn bị hút thuốc thời điểm, liền thấy được Kỳ Họ Cổ từ một phòng đi ra, thuận miệng kêu một tiếng Kỳ Họ Cổ, ỷ cổ thế nào? Nàng cũng tại đây ra bệnh viện sao? Đúng vậy, ỷ cổ trúng một thương, cũng không chí mạng, nhưng cũng muốn nghỉ ngơi 1-2 tháng, đến nỗi dày cổ, nàng chỉ là bị chấn thương, cũng không có trở ngại, nghỉ ngơi nửa tháng, liền không sai biệt lắm. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, đúng rồi. Ngươi tới thời điểm, hiến binh đội bên kia có hay không sự tình? Hắn nghĩ tới hiến binh đội, rốt cuộc nơi đó mới là hắn lo lắng nhất sự biểu, rất nhiều trung tâm cơ mật toàn bộ ở nơi đó kia đến không có, ở các ngươi đi rồi, phía dưới cảnh vệ tăng mạnh tuần tra, so ngày thường nhiều gấp đôi cảnh vệ. Lại còn có đem dựa theo đèn cấp mở ra. Kia liền hảo, đúng rồi, Kỳ Thầy đâu? Đột nhiên, hắn nghĩ tới Kỳ Hợi gì chi, liền thuận miệng hỏi một câu thúc thúc, Kỳ Thầy cùng hắn không ở nhà, giống như đi tô giới chơi, ta gọi điện thoại trước 10 phút mới rời đi, hiện tại còn không biết chúng ta nơi này đã xảy ra sự tình gì. Nga, còn có chuyện như vậy. Tên hôn đàn này xem trở về, ta không tấu chết hắn, ỷ cô bị thương nằm viện, hắn liền chạy trốn không ảnh. Thúc thúc, ta trong chốc lát lại đi đánh một chiếc điện thoại, hỏi lại hỏi, giống nhau thiếu gia đều là về nhà trụ, rất ít buổi tối ở bên ngoài trụ. Ỷ cô trụ cái kia phòng, ta qua đi nhìn xem. Tốt, xin theo ta tới, chỉ là thúc thúc, ngươi như thế nào lại ở chỗ này, chẳng lẽ tướng quân cũng bị thương sao? Kỳ họ cô cũng có chút nghi hoặc dò hỏi một câu ân, tướng quân bị thương, nhưng cũng không có cái gì trở ngại, cùng ỷ cô giống nhau, chúng một thương, thực mau liền sẽ tay muốn kết thúc. Sách Dĩ đi theo Kỳ họ cổ hướng về ỷ cổ hai người phòng bệnh đi đến, rốt cuộc ỷ cổ nói như thế nào cũng là hắn chất nữ ba. Lúc này, bờ dạ đội tuần viện bên ngoài sớm đã vây đầy Nhật Bản hiến binh, tất cả nhân viên một cái không ít toàn bộ bị mang đi, phục vụ sinh, còn có bên trong nhân viên công tác, một cái không ít. Tuần viện trực tiếp bị thật mạnh bao quanh vây quanh, chỉ là còn không có đi vào quét tước chiến trường, nhưng bên trong nồng đậm huyết tinh khí vị vẫn là truyền ra tới. Hạ sĩ Mộ Tổ Cụ Mạ lúc này đang ở chỉ huy xuống tay hạ hiến binh, bắt đầu đối tất cả nhân viên tiến hành kiểm tra, thậm chí có nhiều hơn người đưa đến hiến binh đội đi dò hỏi. Mà hạ sĩ Mộ Tổ Cụ Mạ nhìn bên ngoài đã không sai biệt lắm thu thập xong rồi, cũng là đi theo hướng về bên trong đi đến. Hắn cũng muốn hảo hảo kiểm tra một chút tuần trong viện mặt tình huống. Hôm nay buổi tối, hắn vận khí không tồi, mang theo thương, còn mang theo một cái thích khách, đáng tiếc chính là vẫn là có một cái thích khách chạy, cái này làm cho đều có chút muốn mắng chửi người đúng rồi. Thông chi No 76, sở hữu tiệm thuốc, bệnh viện, nếu phát hiện có súng thương, lập tức hội báo, không được có bất luận cái gì một cái có súng thương người xuất hiện, nếu có, lập tức bắt giữ. Hà Y Y. Đi ở trong đại sảnh, tuy rằng thi thể đã rửa sạch, nhưng trên mặt đất vẫn là có không ít máu tươi. Đỏ bừng máu tươi đã trở nên đã có chút đỏ sậm. Hắn bắt đầu hồi tưởng khởi hôm nay vạn phát sinh sự tình, cùng với những cái đó thích khách tiến vào là lúc tình huống cùng với lui lại lộ tuyến, trong mắt hắn đó là hiện lên một mạt sát ý bên trong ám sát, bên ngoài lại đến một đợt, nếu không phải bị người phát hiện đến sớm, khả năng toàn bộ Thượng Hải hiến binh đội cũng sẽ trở thành Nhật Bản người bên trong lớn nhất một cái chê cười. Như vậy trách nhiệm, hắn không dám gối, cũng bối không dậy nổi gì. Liên ở hắn theo thích khách rút đi lộ tuyến kiểm tra thời điểm, đột nhiên hắn thấy được trên mặt đất thế nhưng có một cái nho nhỏ màu đen của phim, hắn cũng là sửng sốt không đúng, này hình như là cái kia cầm đầu người rơi xuống của phim. Hắn trên mặt tức khắc hiện lên một mặt vui mừng, rốt cuộc nếu này quận phim bên trong có quan trọng đồ vật, kia hắn còn không phải đã phát ra, ít nhất lập một công. Hắn liền đối với bên người tèn cái cổ lớn tiếng mà nói, "Thầy cô, cầm cái này quận phim, lập tức đi xúc rửa một chút, nhìn xem bên trong là thứ gì." "Ha y y." Tèn cái cổ hiển nhiên cũng minh bạch, lập tức lên tiếng, liền nhận lấy, cẩn thận phóng tới một cái bên người cảnh vệ trong túi lồng dạng, nàng hôm nay rất là may mắn có người nhắc nhở nàng một câu, bằng không lấy nàng tính cách, sao có thể không đi khiêu vũ, chỉ cần khiêu vũ, kia khả năng bất tử cũng sẽ thương đến nàng. Chính là hôm nay buổi tối, nàng ngay từ đầu nhảy hai điệu nhảy ở ngoài, đó là lấy cơ chật chân, trực tiếp ngồi ở một góc lặng lặng nhìn trong sân biến hóa. Chỉ là biến hóa này làm nàng đều có chút một ít kinh hỉ, rốt cuộc sự tình so nàng tưởng tượng còn muốn tốt một chút. Mà nàng cũng thành công tránh thoát một kiếp. Kế tiếp, mấy người lại bắt đầu hướng phía trước tìm kiếm. chỉ là căn bản không có tìm được bất luận cái gì đồ vật trở về đi, nơi này chờ ngày mai hỏi qua sạch trung tá sau lại rửa sạch, toàn diện phong tỏa nơi này. Ha y y. Hắn xoay người liền mang theo tẹn cái cổ hướng về bờ dạ đội tuần viện bên ngoài đi đến, rốt cuộc nơi này thật sự là tìm không ra nhiều ít manh mối tới đến nỗi sát thủ trên người, đồng dạng cũng không có bất luận cái gì manh mối, hình như là một cái không có bất luận cái gì thân phận không hộ khẩu giống nhau. Đúng rồi, Tây cô, ngươi thấy thế nào sự tình hôm nay? Khoa trưởng, ta cho rằng là đây là kháng Nhật phần tử sớm đã làm tốt bấy dập, hoặc là nói là bọn họ là có dự mưu nhằm vào chúng ta hiến binh đội cao tầng. Rốt cuộc chúng ta hiến binh đội bên trong vũ hội lại bị người ngoài đã biết, chỉ có thể thuyết minh chúng ta bên trong nhân viên bảo mật công tác không nghiêm, hoặc là nói bên trong có kháng Nhật phần tử, chỉ là người này che giấu đến cũng đủ thâm, chúng ta không có một chút manh mối. Nếu ta đoán không sai nói, tướng quân hoặc là sạch chúng ta bên kia cũng nên ở bí mật bài tra xét, có thể nói toàn bộ hiến binh đội, trừ bỏ chúng ta hai ở ngoài, toàn bộ ở bài tra trong phạm vi. Đây cũng là vì cái gì chúng ta làm ngài tới phụ trách nơi này nguyên nhân. Không tồi, hiến binh đội tin tức thật là để lộ, không riêng gì tin tức để lộ, liền chúng ta mật mã đều bị người Trung Quốc cấp phá giải, tuy rằng có chút không lớn chuẩn xác, nhưng trên cơ bản đã không sai biệt lắm. Hạ sĩ mổ tổ cụ mạ cũng là tương đương bất đắc dĩ thở dài một hơi, trong mắt hiện lên đạo đạo tinh quang, mật mã bị người Trung Quốc phá giải, sao có thể? Không có cách nào, đây là thật sự, chúng ta đã thông qua đặc thù con đường đã biết tin tức này. Ai? Hạ sĩ mổ tổ cụ mạ cũng biết hắn gặp được đối thủ, hoặc là tại Thượng Hải sở hữu tổ chức tình báo đều gặp được đối thủ, như vậy biết người này là ai sao? Trương Thiên Hạo, thật đúng là không biết hắn là như thế nào phá giải này một cái mật điện mã, tuy rằng chỉ là chúng ta thường dùng mật mã buồn chung hai buồn, nhưng đã cũng đủ kinh người. Là hắn? Kèn Tây Cổ cũng là sửng sốt, như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng thế nhưng gặp được hắn, một cái lệnh nàng vĩnh viễn cũng quên không được, hận thấu xương, nhưng lại không thể nề hà hỗn đản. Chương 3342, Lý Trường Xuân động tác. Chương 3342, Lý Trường Xuân động tác. Thượng Hải Nhật quân lục quân bệnh viện sập đại lâu trước, đội hạ dạ kèn gì mang theo một đám người đứng ở nơi đó, nhìn bên trong không ít người còn tại tiến hành cứu hộ. Cũng biết nơi này có thể sống sót người cơ hội là cực kỳ bé nhỏ. Tương phản, một bên thi thể lại là càng bãi càng nhiều, hơn nữa đại đa số người đều là thi thể không được đầy đủ, rốt cuộc ba tầng đại lâu sập xuống dưới hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Từ một nhận được tin tức đến bây giờ, hắn liền đã biết, hôm nay buổi tối sự tình xa xa vượt qua hắn ngoài ý liệu. Cả hệ xạ tướng quân bị đấu súng bị thương, hiến binh đội ít nhất 3 phần quan quân không phải thương đó là chết, hảo hảo vũ hội thành bọn họ đùa đòi mạng. Bên kia, lục quân bệnh viện sự tình, càng là ra ngoài hắn ngoài ý liệu. Thật vất vả hoa 3 tháng mới thành lập tốt lục quân bệnh viện, còn không có sử dụng đến 2 năm liền lại bị tạc, vẫn là bởi vì ngầm tới sinh hóa phòng thí nghiệm. Mà biết cái này sinh hóa phòng thí nghiệm nhân số, một bàn tay đều có thể số đến lại đây, này chỉ là cao tầng bí mật người ngoài lại sao có thể biết đâu báo cáo. Tướng quân, toàn bộ bệnh viện, trừ bỏ bên cạnh dược phẩm kho hàng ở ngoài, cùng với không có ở bệnh viện tăng ca bác sĩ hộ sĩ ở ngoài, toàn bộ đã chết, một cái người sống đều không có. Mà mặt sau vứt đi kho hàng, cũng có 2 cái đế quốc binh lính thi thể, chúng ta rửa sạch thời điểm, mới phát hiện thi thể. Toàn đã chết, lại là toàn đã chết, bà cả. Rốt cuộc nơi này chính là có không ít Nhật Bản người bệnh, còn có quân đội một ít người bệnh còn ở nơi này trị liệu, kết quả lại biến thành bộ dáng này, toàn đã chết bà cả, đáng chết kháng Nhật phần tử, ta muốn đem các ngươi bắt lại, bái các ngươi ra, chịu các ngươi gân. Đội hạ giả trực tiếp bị tức giận đến đương trường liền mắng lên, giống như một con tức giận sư tử giống nhau, liền muốn chọn người mà phệ. Mà đi theo hắn bên người cảnh vệ cũng là một đám có chút khẩn trương lên, rốt cuộc đội hạ giả ngày thường thoạt nhìn vẫn là thực ôn hòa, ít nhất sẽ không như thế thất thố. Có thể thất thố cũng chỉ có thiếu vài lần. Nay cũng làm cho bọn họ trong lòng tràn ngập vô số khiếp sợ. Rốt cuộc bọn họ cũng không biết phía dưới có tầng hầm ngầm, hơn nữa vẫn là một cái sinh hóa phòng thí nghiệm. Nhưng hiện tại phòng thí nghiệm hoàn toàn bị phá hủy, trừ bỏ lưu lại một nho nhỏ thông đạo ở ngoài, ngầm trên cơ bản toàn bộ bị điện thật lưu lại, tiếp tục rửa sạch. Hắn vung ống tay áo, trực tiếp chạy lấy người, rốt cuộc hắn cũng muốn trở về hào hào tưởng một chút đối sách. Chui vào xe hơi nói hạ dạ sắc mặt âm trầm như nước, rốt cuộc hôm nay buổi tối sự tình, thật sự là làm hắn có chút phẫn nộ, thế nhưng tạc Nhật quân y viện, lại còn có không có người biết là ai tạc, cũng không có người đứng ra đúng rồi, làm người tra một chút, hôm nay buổi tối rốt cuộc có những người đó tiến vào bệnh viện. Hà Y Y, chỉ là bọn hắn nơi này bài tra, căn bản không có khả năng tra được. A Phong tiến vào là lúc, là đi theo xe cứu thương tiến vào, ai cũng sẽ không nghĩ đến, A Phong đi theo xe cứu thương, hơn nữa là thông qua ở kiệu phía dưới mặt đi theo tiến vào ba. Nội thành nào đó trung cư nội, Lý Trường Xuân ngồi ở điện thoại cơ bên cạnh, đều có phát chút phát ốc. Liên ở nửa phút trước, hắn nhận được Lý Minh điện thoại, hơn nữa Lý Minh còn đem hôm nay hắn làm sự tình còn nói một lần. Cái này làm cho hắn nghe được đều có chút kinh ngạc. Rốt cuộc cuộn phim trực tiếp ném, hơn nữa là tại hành động bên trong vứt, Lý Trường Xuân sao có thể tin tưởng? Nhưng vấn đề là ném tới rồi nơi đó. Hắn không cần đoán cũng có thể nghĩ đến nỗi mặt khác 2 cái đội viên chết, Lý Minh cũng là không có cách nào, phụ trách cản phía sau 2 cái đội viên trực tiếp bị giết, hắn cũng có chút liên tiếp. Nhưng hắn bị thương, vốn dĩ hắn tưởng lưu lại, kết quả hắn lại đi rồi. Hắn cũng không có nhiều lời, chỉ là làm hắn trước trốn đi, nếu hắn bên này giải quyết vấn đề, như vậy hắn mới có thể đi tìm hắn, rốt cuộc nếu Lý Minh sự tình bị đặc phái viên đã biết, Lý Minh cho dù là sống sót, cũng là tử lộ một cái. Hắn cần thiết muốn giấu giếm xuống dưới, nói như thế nào cũng là hắn cháu trai. Vấn đề là Thượng Hải thật sự không có bao nhiêu nhân thủ, rất nhiều sự tình, rõ ràng là nhân thủ không đủ hay. Tiểu tử này tận cho ta thêm phiền toái, lại còn có bị thương. Hắn thật dài thở dài một hơi, tuy rằng không nặng, nhưng nói như thế nào cũng là bị súng thương, một tổ 3 cái đội viên, trong đó 2 cái chết ở nơi đó, còn có một cái đi theo Lý Minh cũng rời đi. Thật dài thở dài một hơi, cho chính mình điểm thượng một chi yên, chậm rãi chịu lên. Vài phút qua đi, Lý Trường Xuân trực tiếp hóa một cái trang, đi ra chung cư, hướng về một cái khác địa phương đi đến. Têu một chiếc xe kéo, hắn nói thẳng một cái địa điểm, liền ngồi ở chỗ kia tự hỏi lên. Chỉ là ai cũng không có chú ý tới, đương hắn tới hắn muốn đi địa phương là lúc, hắn đã thay đổi 5 lần xe kéo, hơn nữa trung gian còn tự hành đi rồi một đoạn đường. Nào đó thấp bé tiểu viện nội, Lý Trường Xuân nhẹ nhàng gõ một chút môn. Liền thấy được môn bị người mở ra một cái nho nhỏ khẩu tử, bên trong vươn một cái đầu tới, có chút bất mãn hỏi, ngươi là người nào, có chuyện gì sao? Thiên hạ Cửu Châu phong lôi khởi. Lý Trường Xuân cũng không có trực tiếp trả lời, mà là nói thẳng một câu lễ sách Minh Nguyệt Tám Hương trộm Ngọc Lang. Theo đối phương lễ sách nói xong, Lý Trường Xuân lúc này mới nghiêm túc nói, huynh đệ, ta tưởng thỉnh các ngươi giúp ta lấy một kiện đồ vật. Ở đâu? Bợ Dạ Đợi Tuần Viện lầu 2 tới gần cửa sau xuất khẩu chỗ, bên trong có một cái quần phim, thỉnh giúp ta bắt được. Bợ Dạ Đợi Tuần Viện, hiện tại hình như là bị Nhật Bản người phong tỏa, cái này kêu chúng ta rất khó làm a. Đối phương vừa nghe, cũng là lược một tự hỏi một chút, nhàn nhạt mà nói ta biết không rất tốt làm, nhưng các ngươi bản lĩnh, ta còn là rõ ràng, đối với các ngươi tới nói, dễ như trở bàn tay, cho nên ta mới đến tìm các ngươi, đương nhiên, nếu lấy không được, ta cũng sẽ không trách của các ngươi. Lý Trường Xuân tiếp tục dùng hắn kia trầm thấp thanh âm nói, nếu bắt được, ta sẽ cho tiền, lấy không được, ta chỉ cấp tiền đặt cọc, ngươi xem coi thế nào. Hảo. Người nọ dựng một chút năm cái ngón tay, đến nỗi chào giá nhiều ít, Lý Trường Xuân vẫn là rõ ràng, đồng thời càng là lắc đầu. Hắn trực tiếp dựng lên một đầu ngón tay đối diện người lại là lắc đầu, vẫn là dựng thẳng lên 5 căn, rốt cuộc đây là khẩn cấp nhiệm vụ, thêm tiền là tất nhiên 2 căn. 5 căn, một cây không thể thiếu, hơn nữa vẫn là xem ở ngươi là lao khách hàng mặt mũi mặt trên. Quá nhiều, kia đồ vật căn bản không đáng 5 căn, 3 căn như thế nào? 4 căn, đây là ít nhất, bất quá ngươi muốn trước phó 2 căn làm tiền đặt cọc, nếu bắt được, ngươi tới lấy thời điểm lại phó 2 căn, nếu không có thành công, tiền đặt cọc không lùi, rốt cuộc thời gian hữu hạn. Hảo. Lý Trường Xuân cũng là biết nơi này chào giá, thống khoái từ trong bao lấy ra 2 cái cá chiên bé đưa qua, sau đó xoay người liền đi đến nỗi 2 căn cá chiên bé, hắn chỉ là mua một cái bình an mà thôi, đến nỗi có thành công hay không, đều không ở hắn suy xét trong phạm vi, chỉ cần có người đi trộm liền được rồi, đến nỗi có hay không, hoặc là có thành công hay không. Hắn chỉ cần không phải ngốc tử, những cái đó Nhật Bản người như thế chú trọng chi tiết, sao có thể phát hiện không được, hắn phái người đi trộm, cũng chỉ là làm một cái bộ dáng mà thôi. Bộ dáng, đó là dùng để mê hoặc Nhật Bản người, làm Nhật Bản người ý thức được này cuộn phim tầm quan trọng. Xoay người cấp tốc rời đi Lý Trường Xuân, ở quải quá một cái chỗ ngoặt thời điểm, khóe miệng cũng không khỏi toát ra nhàn nhạt cười lạnh thần trong môn, hy vọng các ngươi thành công đi. Hắn cũng không có nhiều lời, rốt cuộc nếu không thành công, kết quả là cái gì, chỉ biết bị Nhật Bản người sống sờ sờ đánh chết. Chương 3343, khiếp sợ ba vị đại lão. Chương 3343, khiếp sợ ba vị đại lão. Hương Sơn lộ biệt thự nội, trong phòng lại là một mảnh yên tĩnh. Mà tầng hầm ngầm nội, 10 cái nữ nhân, toàn bộ ngồi ở chỗ kia, bắt đầu biên soạn mật điện mã, rốt cuộc thượng trăm chương ảnh chụp, này cũng làm các nàng lắp bắp kinh hãi. Các nàng ngay từ đầu cũng tưởng Trương Thiên Hạo khoác lác, hoặc là tùy tiện nói nói mà thôi. Chính là 4 cái cuộn phim xúc rửa ra tới lúc sau, 10 nữ đều có chút sợ ngây người. Liên trở về không lâu, Triệu Hồng cũng là vẻ mặt kinh ngạc hảo, phân loại hảo sau sửa sang lại một chút, sau đó chia các thế lực, trong đó quân thống, trung thống, diễn ăn đều phải phát, các ngươi nhìn xem những cái đó đều phải chia ai, biết như thế nào làm đi. Thiếu gia, ngươi cũng quá coi thường chúng ta đi. Chỉ là chúng ta đem tin tức chia ai? Trung thống cùng quân thống, này 2 cái không được tốt phân chia a. Chúng nữ cũng là tự hỏi một chút, có chút vui cười nói cấp quân thống phát một ít, trọng điểm là Diên An cùng trung thống, đặc biệt là năm trước quân sự hành động phương án, bên kia đã bắt đầu rồi, chúng ta sớm một chút nhi phát qua đi, bên kia cũng là sớm một chút nhi thu được. Thiếu gia, nhiều như vậy, chúng ta muốn 3 cái giờ liên tục không ngừng phát tin mới có thể phát hiện, Nhật Bản người khả năng sẽ phát hiện chúng ta. Lúc này, bên cạnh Tiểu Nhã cũng là suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ nói ta biết, như vậy đi, điều một chiếc xe tải lại đây, sau đó di động phát tin, từ chúng ta nơi này bắt đầu, trực tiếp phát tin, liền ở Tô giới nội truyện. Các ngươi thấy thế nào? Như vậy cũng đúng. Nhưng ta không kiến nghị liên tục phát tin, chúng ta muốn nghỉ ngơi một chút, hơn nữa trung gian ít nhất muốn khoảng cách 1 giờ, nói cách khác, chúng ta mỗi phát một thời gian, liền nghỉ ngơi một chút, sau đó đem xe chạy đến địa phương khác, lại phát tin. Như vậy, chúng ta có thể mê hoặc người Nhật, như vậy, Nhật Bản người không hảo cho chúng ta định vị. Không tồi, thật là như vậy, chúng ta có thể phát tin, hơn nữa hôm nay buổi tối cũng không cần nghỉ ngơi, nhưng Tiểu Ngọt nói không sai, chúng ta không thể ở một chỗ phát tin. Chính yếu chính là, chúng ta nơi này phát tin, bởi vì là buổi tối, chúng ta mở ra xe tải quá rõ ràng, nếu như vậy đi xuống, tưởng không dẫn người chú ý đều khó. Cho nên, ta kiến nghị ngày mai buổi sáng bắt đầu phát tin, hơn nữa chúng ta xe tải ở trên đường cũng không phải có vẻ như vậy rõ ràng, Nhật Bản người định vị cũng định không đến chúng ta. Cái này không tốt, mặt khác, này tác chiến phương án như thế quan trọng, lập tức phát qua đi, thứ này không thể trì hoãn, mỗi trì hoãn 1 phút, khả năng sẽ nhiều chết một nhóm người, mà không phải một người. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, vẫn là nghiêm túc nói mặt khác, hiến binh đội bên kia hiện tại còn không có nhân thủ gì, rất khó định vị chúng ta, đây cũng là ta vì cái gì muốn buổi tối phát tin nguyên nhân, đến nơi chúc cơ quan bên kia, bọn họ còn không có năng lực định vị. Nếu tới rồi ngày mai buổi tối, Nhật Bản mỗi người phản ứng lại đây, chúng ta bên này lại như thế điên cuồng phát tin liền có chút khó khăn. Hắn suy nghĩ một chút, tuy rằng mấy nữ kiến nghị thực hảo, nhưng cũng không phải tốt nhất phương án đúng vậy. Mấy nữ đột nhiên sửng sốt, lập tức đó là kinh hỉ hai mắt toát ra tinh quang hảo, ấn thiếu gia phân phó, chúng ta trước biên dịch, đồng thời trước cấp 3 cái phương diện phát qua đi một tin tức, thỉnh bọn họ lao bản lập tức lại đây, lúc này đây điện báo thời gian tương đối trưởng, nội dung tương đối nhiều. 10 cái người, ít nhất muốn phân 2 ban tới phát điện báo, mà khác vài người liền phải chú ý an toàn, bảo trì cảnh giới hảo, các ngươi trước vội vàng, thông tri bên kia một tiếng. Ta đi làm một chiếc tạp lại đây, cũng ở bên trong chuẩn bị tốt một ít bàn ghế cùng đèn điện. Không riêng gì muốn chuẩn bị một ít công cụ, còn muốn chuẩn bị dây điện linh tinh, đều phải liên tiếp đến radio mặt trên, rốt cuộc đều là công suất lớn radio, thấp ngói tiểu radio căn bản không đủ. Còn có một ít dây antenna, hắn bên này cũng muốn tiểu tâm lại cẩn thận. Nói xong, Trương Thiên Hạo liền bắt đầu rời đi biệt thự, bắt đầu đi tìm xe tải ba. Diên An, lão Lý ngồi ở văn phòng bên trong, chính nhìn văn kiện, liền thấy được Tiểu Ngọc từ bên ngoài đi đến, chỉ là nàng thượng bụng có chút hơi hơi đỉnh một chút thủ trưởng, vừa mới nhận được thiếu gia điện báo, làm ngươi một giờ sau, đi ra đi ô tiếp thu văn kiện, thời trường 3 đến 5 giờ điện văn. Đang ở ngồi ở chỗ kia một bên uống trà, một bên xem văn kiện lão Lý, ở vừa mới uống đến trong miệng một ngụm thủy, ở nghe được Tiểu Ngọc nói lúc sau, một miệng trà trực tiếp phun tới Tiểu Ngọc, ngươi nói cái gì? Một giờ sau làm ta đi tiếp điện văn, 3 đến 5 giờ điện báo, hắn sẽ không nói chê cười đi. Đúng vậy, thiếu gia chưa bao giờ đối chúng ta nói láo, ngươi là biết đến, hiển nhiên thiếu gia bên kia hôm nay buổi tối có chuyện quan trọng, hơn nữa nội dung tương đối nhiều, trong chốc lát, thỉnh ngươi an bài hai người thay phiên ký lục. Đáng chết, thứ gì nhiều như vậy, mẹ nó, nếu không có tin tức tốt, xem lần sau tái kiến thời điểm, ta không lột hắn ra. Cái này Tôn hầu tử. Thủ trưởng, ta đây trước đi xuống, trong chốc lát, thỉnh ngươi lại đây. Tiểu Ngọc cũng biết thủ trưởng ý tứ, tự nhiên sẽ không nhiều lời, nói lại nhiều cũng là vô dụng đồng dạng tình huống, kia trùng khánh từ ân tặng, đái lao bản cũng là đồng dạng nhận được như vậy điện văn. Chỉ là làm cho bọn họ ở radio bên cạnh chờ, sau đó đó là chuẩn bị 2 đến 3 cái thu báo viên. Cho dù là Từ Ân Tằng cùng đái lao bản cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo sẽ phát đi như vậy một cái kỳ ba yêu cầu, thời gian tương đối trưởng, nội dung tương đối nhiều, 10 phút còn có thể phát không xong sao. Đương nhiên, bọn họ cũng chỉ là nghĩ nghĩ, nhưng vẫn là làm mấy cái điện tín viên trực tiếp đem radio dọn tới rồi hắn trong văn phòng, ai đều biết Trương Thiên Hạo phát đi qua tình báo có bao nhiêu quan trọng. Nói như vậy, Trương Thiên Hạo cũng không phải một cái mù quáng người mẹ nó, hôn đàn này, đây là kêu ta buổi tối lưu lại tăng ca a. Đái lao bản nhìn trong tay điện văn cũng là cười mắng một câu, sau đó liền bắt đầu ngồi ở chỗ kia ngủ gật, rốt cuộc kế tiếp 2-3 tiếng đồng hồ thời gian, khả năng thật sự không có cách nào ngủ, hơn nữa muốn đem như vậy quan trọng tình báo, khả năng tùy thời chuyển phát đi ra ngoài đúng rồi, lao mau, sẽ không lúc này đây, kia tiểu tử lại là sao kia ra hổ, bằng không sẽ không có nhiều như vậy văn kiện phát lại đây. Lão bản, tiểu tử này thật đúng là khả dụng chi tài, chỉ là ngươi phái đi qua đặc phái viên muốn mượn cơ hội cho hắn tìm phiền toái, khả năng sẽ khiến cho hắn bất mãn. Ha ha, kia tiểu tử hầu tinh hầu tinh, nếu chuyện này đều nhìn không ra tới, kia hắn liền không phải Trương Thiên Hạo, cũng không phải Nhật Bản dân cư trung hận thấu xương Trương thủ trưởng. Phòng trưng đặc phái viên bên kia bước đầu tiên còn không có bắt đầu liền đã kết thúc. Đái lao bản cũng là ha hả cười vài tiếng, sau đó liền ngồi ở chỗ kia, bắt đầu ngủ. Chỉ là hắn sao có thể ngủ được, rốt cuộc Trương Thiên Hạo muốn phát như thế thời gian dài tình báo lại đây, hắn nơi này thật đúng là không có cách nào ngủ ba. Từ Ân Tằng ngồi ở trong văn phòng, nhìn thủ hạ người đem ra đi ô dọn lại đây, lại còn có chuyên môn làm Mã Minh lại đây, cho hắn làm trợ thủ, chuẩn bị đại làm một hồi đến nơi đối ngoại, căn bản không có người biết, hôm nay buổi tối Từ Ân Tằng nơi này có đại sự muốn phát sinh. Liên cả hệ xã đều sẽ không nghĩ đến, hắn vất vả thật dài thời gian đồ vật, cả đêm liền toàn bộ phó mặc, phòng trưng đến lúc đó khóc đều khóc không ra hào thanh âm. Một bên thu thập trên bàn đồ vật, giá nổi lên radio, một bên bắt đầu chịu một chi yên, sau đó mới ngồi xuống nơi đó, tự hỏi kế tiếp đổi tin được người lại đây tiếp thu điện văn đúng rồi, mã sử trưởng các ngươi chỗ còn có ai đáng giá tín nhiệm, lại tìm một người lại đây, ngươi một người khả năng lo liệu không hết quá nhiều việc. Lúc này đây thời gian tương đối trưởng. Tốt, ta làm tiểu nhan lại đây, nàng vẫn là đáng giá chúng ta tín nhiệm. Tiêu hành, còn có một giờ, ta ở chỗ này chờ ngươi, mặt khác việc này trừ bỏ ngươi ta ở ngoài, không thể có người thứ ba biết, nếu không ngươi biết đến. Là chương 3344, đặc trường điện báo, 1. Chương 3344, đặc trường điện báo, 1. Một giờ sau, Trương Thiên Hạo mở ra một chiếc xe tại đỉnh tới rồi biệt thự bên ngoài. Mà lúc này đã mau 11 giờ, thời gian quá đến vẫn là bay nhanh, chỉ chớp mắt liền đã tới rồi 11 giờ. Chỉ là xe tải nội, so với nguyên lai tới nói, bên trong nhiều một loạt cái bàn, trực tiếp đem xe tải bên trong dọn xong, lại còn có 3 bộ công suất lớn radio, dây antenna toàn bộ tới giá hảo. Tuy rằng không có rỗi cũng xe đỉnh, nhưng cũng là đỉnh tới rồi trên nóc xe mặt. Bên kia, hơn nữa vì phòng ngừa xuất hiện ngoài ý muốn, còn chuẩn bị nguồn điện tuyến, có thể đồng thời dùng đèn, radio, đầy đủ mọi thứ. Nay trong đó rất nhiều đồ vật đều là hắn từ một ít mua này đó đèn điện gia cụ nhân ra mượn tới. Theo mấy nữ tay không cầm ảnh chụp đi ra, lại còn có một ít vở, dùng để biên soạn mật điện mã, dùng một lần xuất động 10 cái nữ nhân, hắn cũng là tương đương kỳ ba. Chẳng qua vì an toàn suy xét, hắn vẫn là quyết định không ở Hương Sơn lộ bên này phát tin, phòng ngừa thật sự bị người cấp theo dõi thiếu gia, chúng ta đi thôi. Theo chúng nữ lên xe, tới rồi trên xe, các nàng có ngồi ở radio trước bắt đầu chuẩn bị phát tin, có cầm lấy vũ khí, kiểm tra vũ khí đạn dược. Lúc này đây Trương Thiên Hạo mang đến toàn bộ là tự động vũ khí, súng máy 2 rất, súng tự động 8 đem, xem như tương đương khoa trường trang bị, còn có 2 dương lựu đạn, đại lượng viên đạn, cùng với trang tốt băng đạn. Theo hắn ở phía trước chậm rãi mở ra xe tải, mặt sau 3 bộ radio cũng là bắt đầu hướng về 3 cái tiếp thu radio phương hướng phát ra vô số sóng điện. Tốc độ xe cũng không mau, nhưng hắn xe tải lại là ở tô giới chậm rãi chạy, hình như là ở tìm cái gì, nhưng lại lâu ngày gặp được một ít tô giới tuần tra đội đương nhiên. Tuần tra đội kia này đối với đi ngang qua xe tải cũng không có bao lớn hứng thú, dù sao không xảy ra việc gì, bọn họ cũng lười đến đi hỏi. Rất nhiều thời điểm nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, rốt cuộc có đôi khi nhiều một chuyện đó là thiếu một cái mệnh. Ai cũng không đốc. Bên này radio ở điên cuồng hướng về hai bên phát ra điện báo, mà hiến binh đội tin điện khoa bên trong, 3-4 người đang ở bên trong vội vàng, rốt cuộc cái này radio tần suất, bọn họ vẫn là tương đương quen thuộc. Chính là chỉ có 3-4 người trực ban, căn bản không có biện pháp tìm ra đối phương radio vị trí, thậm chí hôm nay buổi tối, radio chắc hướng xe đều ở hiến binh đội đại viện nội, không có động tĩnh. Toàn bộ tin điện khoa năng động nhân thủ cũng không nhiều, không phải bị thương, đó là bị khiếp sợ, sau đó ở nhà nghỉ ngơi, toàn bộ hiến binh đội cũng không có bao nhiêu người. Cho dù là sạch gì bên kia cũng ở bác gái bệnh viện ốc, chờ cả hệ xạ giải phẫu kết thúc. Có thể nói toàn bộ hiến binh đội hiện tại hoàn toàn là rắn mất đầu. Ba người trực ban chính là điện thoại đánh ra đi cũng là không có người tiếp. Trong lúc nhất thời, cái kia Nhật Bản khoa trưởng nữ nhân cũng là bất đắc dĩ ngồi ở chỗ kia, trừ bỏ tiếp thu điện báo báo văn ở ngoài, hắn cũng là bất lực ba. Bên kia, đội hạ dạ kèn gì cũng là ngồi ở chúc cơ quan, đang ở tự hỏi hôm nay buổi tối phát sinh hai kiện đại sự tình, hắn không cho rằng tổ chức như thế đại quy mô, đó là đơn giản như vậy đây là một loại trực giác, nếu nói là người bình thường, tuyệt đối sẽ tưởng tin, này hai việc tuyệt đối sẽ không liên hệ đến cùng nhau, nhưng vấn đề là, hắn là đội hạ dạ kèn gì, mà không phải người khác. Trên bàn không tự giác vòng hạ ba cái tên, cái thứ nhất đó là vũ hội sự kiện, cái thứ hai đó là lục quân bệnh viện sự tình. Có thể nói, này hai việc, vô luận kia một kiện, chỉ cần lấy ra đi, tuyệt đối là một kiện lệnh người khiếp sợ đại sự tình. Có thể nói chiến công tuyệt đối cũng đủ. Nhưng hắn lại không như vậy cho rằng, loại này thủ đoạn càng là cho hắn một loại quen thuộc cảm giác không đúng, vũ hội có chút như là quân thống thủ đoạn, mà bệnh viện bị tạc sự tình, giống như có chút như là trung thống Trương Thiên Hạo thủ đoạn, như thế nào sẽ là hai nhà liên hợp lại đâu? Hắn cũng có chút không thể hiểu được, rốt cuộc này hai nhà có thể căm hận rất sâu, hai nhà đều cho nhau nhìn không thuận mắt, đây là tất cả mọi người biết đến sự tình một nhà ám sát, một nhà tạc trên mặt đất phòng đột nhiên, hắn trong óc bên trong một ý niệm chợt lóe mà qua, hai mắt không khỏi trừng đến đại lục quân bệnh viện sinh hóa phòng thí nghiệm, tại sao lại như vậy? Hắn như thế nào biết tin tức này, biết tin tức này, một bàn tay đều có thể số đến lại đây, như thế nào sẽ có người ngoài biết như vậy tin tức, có người để lộ tin tức. Hắn trong lòng tức khắc phun phun niệm lên, rốt cuộc như thế tin tức trọng yếu, cũng chỉ có vài người biết, hiện tại bị người đã biết. Hắn tin tưởng người một nhà, nhưng khả năng sẽ bị người ngoài trộm đi tình báo báo cáo. Cơ quan trưởng, chúng ta vừa mới thu được ba cổ không rõ radio, hơn nữa bọn họ phát tin thời gian đã rằng có nửa giờ. Cái gì? Rằng có nửa giờ? Sao có thể là nửa giờ? Các ngươi như thế nào không còn sớm nói cho ta? Đội hạ dạ vừa nghe, tức khắc cũng là có chút phát ốc, trong ánh mắt hiện lên một mặt cổ quái chi sắc, còn ở phát tin sao? Đúng vậy, còn ở phát tin, chỉ là điện mật, ta bên này còn không có phá dịch ra tới. Đối với này ba cái sóng điện, chúng ta vẫn luôn là ở truy tung, nhưng vẫn luôn không có phá dịch ra tới, không có biên dịch ra tới. Đúng vậy, vẫn luôn truy tung. Đội hạ dạ cũng là vẻ mặt khiếp sợ, cuối cùng trở nên bất đắc dĩ, rốt cuộc cái này sóng điện đã theo dõi 2-3 năm nhưng vẫn luôn còn ở sinh động, cái này làm cho hắn cũng là tương đương vô lực, có biện pháp nào không tìm được bọn họ. Không có cách nào, bọn họ vị trí hẳn là ở Tô giới, mà không phải ở nội thành, cho dù là chúng ta định hảo vị trí, cũng không có cách nào đi vào. Tìm, trước cho ta tới một cái bước đầu định vị, sau đó chúng ta phái người đi vào tìm, nhất định phải tìm được này một nhà địa chỉ, hơn nữa cần thiết bảo đảm tìm được tên hôn đàn này. Ha y y. Tuy rằng nói không thể ăn mặc Nhật quân quần áo cùng với mang theo vũ khí đi vào, liền mở ra xe hơi đi vào chơi vẫn là có thể, tự nhiên cũng có thể lợi dụng một ít lỗ hổng đi vào tìm một chút. Đội hạ ra biết, hôm nay buổi tối lại không thể ngủ, rốt cuộc kia ba cái ra đi ô tín hiệu, hắn bên này không tìm ra tới, sao có thể ngủ. Bất quá hắn vẫn là cầm lấy điện thoại, trực tiếp đánh ra đi ra ngoài, rốt cuộc tới rồi hiện tại, hắn này cũng muốn điều động rất nhiều nhân thủ, đối với Tô giới thẩm thấu, sau đó tìm ra đối phương ba. Tô giới một cái hẻm nhỏ nội, Trương Thiên Hạo trực tiếp đem xe tải ngừng ở nơi đó, sau đó bắt đầu ngồi ở chỗ kia chậm rãi chịu nổi lên đến tới. Rốt cuộc đến bây giờ, đã bắt đầu mở giờ. Mặt sau mấy nữ bắt đầu rồi thay phiên, có cảnh giới, có người biên dịch, có người phát điện báo. Hắn ở chỗ này ước chừng đợi 15 phút, sau đó nhìn cách đó không xa vừa mới trải qua tuần bộ, hắn cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, lại một lần đem xe tải hướng về trên đường cái khai đi. Rốt cuộc trên đường cái vẫn luôn là trống rỗng, cũng không có bao nhiêu người, mà hắn xe tải trải qua, cũng không có khiến cho bao lớn chú ý, rốt cuộc Tô giới buổi tối người vẫn là rất biết hưởng thụ Tô giới mang đến tiện lợi. Hắn chậm rãi lái xe thử, mà một bên Triệu Hồng cũng là đi theo Trương Thiên Hạo, trong tay cầm thương, đặt ở trên chỗ ngồi mặt, tùy thời chuẩn bị ứng phó đột phát sự kiện thiếu gia, lập tức muốn ăn Tết, ngươi nơi này chuẩn bị cấp phía dưới các huynh đệ chuẩn bị cái gì tân niên lễ vật? Nếu không cho lễ vật, phía dưới các huynh đệ sĩ khí sẽ có nhất định ảnh hưởng. Tiểu Hồng cẩn thận do hỏi một câu, liền trộm nhìn về phía Trương Thiên Hạo, rốt cuộc nàng cũng muốn biết Trương Thiên Hạo cái nhìn là hẳn là phát một ít lễ vật. Như vậy đi, chúng ta cấp phía dưới các huynh đệ mỗi người phát 200 đồng tiền, ngươi xem coi thế nào? Thiếu gia, có phải hay không có chút thiếu, chúng ta có hơn 200 cá nhân đâu, huống chi 500 được rồi đi. Trương Thiên Hạo trực tiếp trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, cũng là cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói, ngươi à, thật khi ta nơi này là máy ATM sao? Dù sao ngươi có tiền, nhiều phát một chút cũng không có gì.